Viên Trí vào khách hành hương phòng, liền thấy Linh Hòa vẻ mặt thẹn sắc, đệ tử cho rằng này nữ thí chủ ở trong phòng chơi đùa, liền mở miệng gọi một tiếng. Không nghĩ nàng đang ở tu luyện, bị ta một nhiễu, liền. Viên Trí đại sư đang định gian dạy, lại cảm thấy việc này quái không được hắn, Nguyệt Tôn tu vi cao, cũng trách không được Linh Hòa nhìn không ra tu vi tới, chỉ cho là người phàm nhân. Hắn nắm lấy Nguyệt Dinh thủ đoạn, trong cơ thể như thế nào có hai cổ lực lượng, một cái tường hòa, một người bá đạo, giờ phút này chính đánh đến khó hòa giải. Đem nữ thí chủ đồng hành người mời đến. Chương 326 quái dị. Thu Lăng cùng Tiểu Vượng, Tiến Minh đến lúc đó, liền nhìn đến lần thứ hai ngất Nguyệt Dĩnh. Cô nương, người sao vậy? Viên Trí đại sư nói, ngày gần đây, trừ bỏ lão nột cấp dược hoàn, nàng còn ăn qua cái gì dược hoàn? Thu Lăng nói, ta nghe cô nương nói qua, hình như là nàng sư huynh đưa tới dược hoàn, tiêu tráng hồn hoàn. Một cái tráng hồn, một cái cố hồn, không nên tương khắc, chẳng lẽ là dùng liêu duyên cớ? Viên Trí lại lần nữa bó tay không biện pháp. Hắn nhìn mắt tràn đầy thẹn sắc Linh Hòa, ngươi mang lên vài tên đệ tử, cấp nữ thí chủ tụng kinh định hồn. Linh Hòa không tưởng gặp rắc rối, nhiều nhân tu luyện, giống như giết người, huống hồ sư bá cũng nói, nàng này thân có công đức, là cái đại thiện nhân, nhân hắn sai lầm, hại người như thế, lý nên từ hắn tới thứ tội. Hắn túi đầu ứng thanh đúng vậy. Yến Minh nỉ non nói, lần trước mới hôn một hồi, lần này như thế nào lại hôn? Nguyệt Dĩnh ngủ đến thâm trầm. Trong lúc ngủ mơ, nàng tới rồi một cái xa lạ địa phương, chung quanh bóng người sức sước, nhìn chăm chú tế nhìn khi, lại không thấy một bóng người, hắc nếu mặc hãn, biện không được phương hướng, nàng lang thang không có mục tiêu mà hành tẩu. Trong thân thể hình như có hai người ở xé rách, muốn đem nàng sinh sôi xé rách mở ra. Một bước đau xót, hai bước càng đau, nàng thất tha thất thể, hướng trong bóng đêm kia một mặt mỏng manh như đậu kim quang chỗ đi đến, một bước, lại một bước. Cho dù chết, nàng cũng muốn đến gần về điểm này ánh sáng. Bên hai, có quen thuộc tụng kinh thanh, không phải một người, mà là vài người, tựa hồ còn từng trận vui mừng tiếng nhạc, từ nơi xa chậm rãi bay tới. Hai chân đau đến mại không khai, nàng liền bò, đương hai tay chầm đến sử không ra lực, nàng tựa như con cá giống nhau dùng cổ đi phía trước bò, rốt cuộc một chút đến gần rồi kim quang, đương nàng chạm vào kim quang khi, kia một chút kim quang thế nhưng hóa thành một mảnh vô biên kim quang, đuổi đi hắc ám, cũng cùng nhau đuổi đi những người đó ảnh. Trước đây đau đớn khó nhịn toàn thân, giống như đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp, lại tựa về tới mâu thân trong lòng ngực như vậy an tường. Nàng mệt mỏi khép lại hai tròng mắt, khoe miệng ngậm cười. Một cái tiểu sa di vào thiện phòng, nhìn mắt trên giường ngủ say thiếu nữ, thấp giọng hỏi nói, sư phụ, các ngươi đều tụng năm ngày, còn muốn tụng đi xuống. Tuổi trẻ tráng niên tăng nhân sử cái ánh mắt. Tiểu sa di sờ sờ đầu, sư phụ, liền tính là ngươi quấy nhiễu tu luyện nữ thí chủ hồn phách. Bực này tụng kinh pháp, liền tính là 18 tầng địa ngục các quỷ cũng nên vãng sinh. Linh Hòa khẽ quát một tiếng câm miệng. Nhẹ giọng nói, người xuất gia, đừng vội nói bậy loạn ngữ. Sư phụ. Linh Hòa lại không thèm nhìn tiểu sa di, tiếp tục tụng kinh. Tiểu sa di không mau mà nhìn chằm chằm Nguyệt Dĩnh, nữ thí chủ a, sư phụ ta cùng sư huynh đều tụng năm ngày, liền chỗ kinh chạy ngươi hồn phách, ngươi cũng nên hồi thể, lại không trở lại, chúng ta trong chùa liền phải ra loạn tử. Trong chùa nhiều ít sự chờ sư phụ ta. Nhưng hiện tại tất cả đều chỉ hoan ở chỗ này. Nguyệt Dĩnh nghe được một cái non nớt đồng âm, biết là không thể ngủ tiếp, tuy rằng còn muốn ngủ, y là cường chống mở ra hai tròng mắt. Tiểu sa di hét lớn lên, sư phụ, sư minh, nàng tỉnh, nữ thí chủ tỉnh. Linh Hòa dừng tụng kinh, đến gần Nguyệt Dĩnh thế nàng tinh tế bắt mạch, thật dài mà thư khẩu khí, nếu hắn hại nàng tính mệnh, sợ là Phật tổ khó thứ, khẽ cười nói, nữ thí chủ tỉnh lại liền hảo. Nguyệt Dĩnh ngượng ngùng nói, xin hỏi đại sư, ta. Ngủ bao lâu? Tiểu sa di nói, nữ thí chủ một giấc này cũng thật ngủ ngon, ngủ 5 ngày đâu, sư phụ ta mang theo vài vị sư huynh niệm 5 ngày kinh. Nguyệt Dĩnh nhìn này mấy cái hòa thượng, nhân ra cũng không dễ dàng, một niệm liền 5 ngày, ai, nếu là nàng, nhưng chưa chắc có thể kiên trì xuống dưới, sờ soạn một phen, lấy ra cái bố bao, lấy một khối cực phẩm linh thạch đưa cho linh thạch, lại cấp 4 gã niệm kinh tăng nhân cắt cho một khối thượng phẩm linh thạch. Tuổi trẻ các tăng nhân nắm ở trong tay, vẻ mặt mạc danh. Linh Hòa vốn là Phật tu, xúc tua liền cảm giác được một cổ khác thường ấm áp, thứ này. Nhưng tinh tiến tu vi, bổ sung nguyên lực, ta trên người cũng chỉ đến thứ này. Đã nhiều ngày, thực sự vất vả các vị đại sư. Linh Hòa minh bạch linh thạch tác dụng, trong lòng vừa động, linh thạch, chính là tụ thiên địa linh lực ngưng hóa mà thành cục đá, thực sự là cái thứ tốt. Rồi tay lấy vài vị đệ tử linh thạch, gác nhập ống tay áo, niệm thanh Phật hiệu, thí chủ tỉnh lại liền hảo. Tam giới, cấp nữ thí chủ lấy chút cơm chay tới. Tiểu sa di lên tiếng, dùng tay sờ đầu trọc. Nguyệt Dĩnh đang dùng cơm chay, Thu Lăng cùng Tiểu Vượn nghe nói nàng tỉnh, song song chạy vội tới. Cô nương, hôm nay là tuyển tú thử máu đại điển cuối cùng một ngày, nghe nói sau đó còn sẽ có thụ phục nghi thức. Nguyệt Dĩnh cũng tưởng nhìn náo nhiệt, hỏa tốc dùng bãi hai chén cơm chay, đi vào đại hùng bảo điện gác mái. Thu Lăng kinh hô một tiếng, cô nương, kia, kia không phải Sơ Vân cô nương. Tiểu vượn rôi trường cổ. Còn thừa không đến 20 người, mà ở kia thiếu nữ đội ngũ mặt sau, lại đứng hơn 10 vị dung mạo tuấn lang, khí độ bất phàm thiếu niên lang, tuổi từ 16 đến 20 xuất đầu không chừng, có dương cương, có nho nhã, còn có uy vũ trương dương. Đếm ngược cái thứ ba, một bộ hồ sắc váy áo, trang điểm đến tiểu gia bích ngọc, khí chất cao nhã xuất trần, mặc dù là đứng ở dân gian thiếu nữ đội ngũ cũng đặc biệt bắt mắt. Tiến Minh hôm qua liền nhìn thấy nữ tử này, tựa hồ còn xem vào vài vị quyền quý công tử mắt, ngay cả thuộc phi gì Sở Gia Bình Vương cũng lén hỏi thăm. Một cái lại một cái thiếu nữ đi qua thần quy. Rốt cuộc, đến phiên Nguyệt Sơ Vân, thần quy đột nhiên phát ra một tiếng chi, vang, chỉ thấy thần quy bạc sắc bắt quái hoa văn nổi lên thuần túy thanh sắc, xanh tươi như tích, sáng trong như ngọc, còn có thể dùng phát nhàn nhạt vầng sáng. Hoàng hậu nương nương đống chốc đứng dậy, cực phẩm, Lam giai huyết mạch. Này nhưng tới gần thanh giai huyết mạch, này dân gian bên trong, thế nhưng có dấu bực này nữ tử. Truyền sướng quan duỗi trường cổ, cao giọng sướng nói, Vĩnh Nhạc phủ Bách Lý huyện cử nhân Tạ Giản Nghĩa muội Nguyệt Sơ Vân, Lam giai, độ tinh khiết cực phẩm. Nghiêm Mai giờ phút này vẻ mặt kinh hãi, bên người nữ đệ tử đầy mặt đôi mặt, sư muội không bằng nắm này nghiệm linh thạch. Hoàng hậu giờ phút này một lòng nhắc tới cổ họng. Lần này đại điển, Y Lý Tông Tê Hà quan chủ liền đào đi rồi 47 cái đệ tử, dư lại trừ bỏ Lý đại cô nương, đều là bị cho rằng tư chất không tốt. Nhưng nàng, giận mà không dám nói gì. Ngay cả hoàng đế đều nói, ma thần là ta hoàng gia lão tổ, lại là bảo hộ đại phượng triều vận mệnh quốc gia Thái Bình, chấm có thể trị người khác, còn có thể phản đối nhà mình lão tổ. Bá tánh còn nói hiếu đạo, ta có thể cùng hắn đoạt người, thôi, thôi, không phải còn có một ít tốt. Hoàng hậu không nghĩ nhẫn, nhưng hoàng đế không tranh, nàng cũng không mở miệng được. Nguyệt Sơ Vân chậm rãi nhất bái, đa tạ các vị quan chủ cùng tiên tử hậu ái, chỉ là Sơ Vân nguyên là Vu Nguyệt tộc di lưu trên đời cuối cùng một cái hậu nhân, từng ở mẫu thân linh trước thể, muốn đem toàn tộc huyết mạch sinh sản đi xuống. Lời này vừa dứt, trong đám người phát ra một tiếng than nhẹ. Khó trách, khó trách. Cô nương này thế nhưng là Vu Nguyệt tộc cuối cùng một người may mắn còn tồn tại hậu nhân. Hoàng hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyệt Sơ Vân khí độ thong dong mà cất cao giọng nói, ta Nguyệt Sơ Vân tại đây lên tiếng, cùng ta kết làm phu phụ dục hạ hài tử, trưởng tử nhưng tùy nhà chồng dòng họ, nhưng tiếp theo tử cập sở hữu nữ hài cần thiết tùy ta Nguyệt tộc dòng họ. Chương 327 Vu Nguyệt Ma, hai càng. Trong đám người, một vị hoa y quý công tử cất cao giọng nói, Nguyệt cô nương, nếu có con thứ ba lại nên như thế nào? Tự tùy phu họ. Ta chỉ cầu con thứ cùng sở hữu nữ hài tùy ta dòng họ. Nhân Vu Nguyệt Ma xuất hiện, Vu Mộc Thị, Vu Lam Thị cũng không dám tham gia, liền hai tộc cô nương cũng không một người tham gia, liền sợ Vu Nguyệt Ma đột nhiên xuất hiện đoạt này tính mệnh. Vu Nguyệt Ma pháp thuật cao cường, có thể bằng một người liền dùng huyết mạch lôi kéo chi thuật tìm được mặt khác người nhà, tộc nhân, cho nên, lần này hai tộc từ bỏ tham tuyển. Nguyệt Sơ Vân dừng một chút, cất cao giọng nói, ta nếu gả nhà chồng, có Vu Nguyệt tộc địa giai tu tiên công pháp, Phùng Xuân Thuật. Nàng tiêm chỉ vung lên, đầu ngón tay liền xuất hiện một quả hạt giống, chậm rãi vừa động, ưu nhã tuổi vũ, hạt giống nảy mầm sinh diệp, không đến 10 tức, liền mọc ra hai đóa xinh đẹp bạch sắc hoa sen, ở nàng trong tay lay động sinh tư. Trong không khí, một cổ nhàn nhạt liên hương phất quá. Nàng đem hoa sen hai chi, một chi cho Viên Trí đại sư, một chi cho Ngộ Thông đại sư. Vạt áo tung bay dùng linh lực ngưng tụ thành kiếm, động tác thành thạo mà vũ ra một bộ kiếm pháp, hiểu kiếm người, cũng đây là một bộ tuyệt hảo kiếm pháp, vô linh căn hài tử, có thể kiếm nhập đạo, đây là địa giai kiếm thuật tên là Phong Lôi kiếm quyết. Theo nàng vũ động, có kiếm phong phất quá, mà bóng kiếm bên trong lại hình như có lôi điện lập lòe, chính như kỳ danh. Nàng thu chiêu thức, ống tay áo vung lên, lập có một kiện bảo vật ngang trời, lại là một cái kim sắc hộp, nàng rót vào linh lực, hộp mở ra, bên trong lại là một quả bảo châu câu trên tự lập lòe, lệnh người thấy không rõ lắm, đây là địa giai tu luyện tâm pháp, Ngự Thú Quyết. Đám người hoành động. Vu Nguyệt tộc lại có Vu Tiên tộc lưu lại Ngự Thú Quyết, khó trách này nữ tử lời nói bừa bãi, này muốn ở mấy trăm năm trước, định cũng là Vu Tiên tộc vu nữ. Nàng lại vung tay lên, thu bảo hộp, cất cao giọng nói, mọi người chu cùng. Vu Tiên tộc vốn dĩ biết thượng giới, mà này ngự thú mướn lại lưu tại nhân gian, không những có thể ngự thú vì binh, còn nhưng ngự trùng, ngự cầm vì phó. Nay bảo hộp cùng công pháp Linh Châu, chỉ có được tiên tộc huyết mạch vu nữ mới có thể mở ra. Ta là Vu Tiên tộc lưu tại nhân gian một vị vu nữ, cũng là Vu Nguyệt tộc cuối cùng truyền nhân. Trừ cuối cùng một kiện ngự thú quyết chỉ có thể cùng Vu Nguyệt tộc hậu nhân sử dụng, trước hai kiện nhưng cùng nhà chồng cùng chung. Nguyệt Sơ Vân đảo qua giữa sân mọi người, hôm nay là hoàng gia hoàng tử, quý môn công tử tuyển thê, nhưng cũng là ta Nguyệt Sơ Vân tuyển phu. Nguyệt Dĩnh yên lặng nhìn trong sân Nguyệt Sơ Vân, như vậy tự tin tràn đầy, tự nhiên hào phóng, kiêu ngạo, khí phách tập với một thân, bất đồng đến trong lòng âm thầm kính nể. Ở đây mọi người, có không ít người đã là động tâm. Tu luyện công pháp quá mức mê người, lại có Vu Nguyệt đồ phổ càng làm cho người thèm nhỏ dãi. Làm ta phu quân, cần thiết tiếp thu thần quy thử máu. Vì bảo huyết mạch cao quý, làm ta phu quân, cần phải giữ mình trong sạch. Thành thân lúc sau, bên ngoài như thế nào phụng chàng làm diễn, ta khái bất quá hỏi, nhưng nếu ô tổn hại huyết mạch, ta Nguyệt Sơ Vân tất sẽ hưu phu. Đợi đến khi đó, sở ra hài nhi ta sẽ toàn bộ mang đi. Nàng Di Gót Sen, cất cao giọng nói, đại gia nhìn ra, ta Nguyệt Sơ Vân là người tu tiên, Nam Phương 18, 3 tuổi biết chữ, 6 tuổi tu tiên, đến nay là trúc cơ 7 tầng tu vi, vì thanh giai một linh căn. Vài vị hoàng tử hoặc quệ hoài, hoặc hưng phấn, ở đây phi tần cũng là nóng lòng muốn thử. Nguyên Thục Phi hưng lôi mà đối phía sau Bình Vương nói, Ngũ Lang, một lát liền ngươi đi thử máu, bực này điều kiện, thật là hảo. Ngươi nhìn nàng huyết mạch cao quý, bộ dáng lại sinh đến hảo, khí chất bất phàm, đây là nhiều ít thế tục mỹ nữ đều so không được. Chí tôn ngôi vị hoàng đế tính cái gì, trường sinh đại đạo mới là đứng đắn. Quý Phi khẽ quát một tiếng, Thục Phi muội muội, ngươi xem trọng nhân ra nhưng chưa chắc xem trọng ngươi. Nhìn một cái nàng này hưng phấn dạng, phảng phất này Nguyệt Sơ Vân sắp gả cho Bình Vương. Nguyệt Dĩnh liên tục nói, đối sao? Bằng gì chỉ có thể chọn nữ tử, nên chọn chọn nam nhân. Nàng xem đến thẳng nhạc, nhìn kia từng trương biến ảo hoa chắc khuôn mặt cực giác thú vị. Giữa sân, không biết là ai hô một tiếng, hộ quốc thần quy đâu? Thần quy đâu? Có người phục hồi tinh thần lại, thần quy không thấy, nguyên bản nó trung ngọc cán thượng, chống không một vật. Nguyệt Dĩnh chỉ cảm thấy đặt ở phía trước cửa sổ tay một trận đau đớn. Lại thấy trên tay bàn giống nhau ánh vàng rực rỡ đồ vật, túng giơ tay lên, thần quy trô gác mái cửa sổ thượng phi lăn mà xuống. Thần quy bạc quẻ văn lập lòe lóa mắt tử kim quang mang, này quang mang nói không ra cao quý. Thu Lăng kinh hô một tiếng, cô nương, ngươi xuất huyết. Yến Minh giờ phút này như ở trong ngộng, nhìn xem Nguyệt Dĩnh, lại hỏi một chút phía dưới Nguyệt Sơ Vân, nàng là Nguyệt Sơ Vân, vậy ngươi là? Nàng mới là chân chính Nguyệt Sơ Vân, Nguyệt Thị cùng tô chuyện gia trí nữ, tạ giản nghĩa muội. Yến Minh tựa không thể tin được, ngươi, ngươi sẽ không. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe thái tử hét lớn một tiếng, ai ở đằng kia. Thần quy rơi xuống đất, chồng vó, ở bên trong hầu giúp đỡ hạ lật người lại, lại quay đầu hướng Nguyệt Dĩnh phương hướng bỏ. Nội thị ngăn lại đường đi, ta nói quy ra, ngươi vẫn là hồi ngọc cung đi. Vẫy tay ý bảo, hai gã nội thị đem nó nâng hồi ngọc lưu. Hoàng hậu nương nương giờ phút này đã mất bình tĩnh, ở quát, trên gác mái là ai. Nguyệt Dĩnh trong lòng rồi dám. Đây là đi xuống đâu vẫn là tránh thoát. Thiên điệu biến sắc, một trận âm phong phất quá, ngâu người, cũng là ngươi chờ có thể mơ ước. Nguyệt Dĩnh còn không kịp phản ứng, đã nghe đến một cổ mùi thơm lạ lùng, tức khắc hôn mê qua đi. Vu Nguyệt Ma. Viên Trí đại sư hô quát một tiếng, chưa ra tay, một cổ xương đen bọc mang theo Nguyệt Dĩnh nên ngang mà đi. Thu Lăng từ cửa sổ thượng phi lạc mà xuống, cô nương. Cô nương. Chạy ra cửa chùa, hướng xương đen biến mất phương hướng chạy như bay mà đi. Yến Minh dừng ở Nguyệt Sơ Vân trước mặt, phảng phất như cũ không thể tin được, ngươi mới là Nguyệt Sơ Vân, kia nàng là. Nguyệt Sơ Vân nói, nàng là chỉ điểm ta y y thuật Nguyệt Tôn. Nàng thật sự có 300 tuổi. Nguyệt Sơ Vân khẳng định gật đầu. Nàng như thế nào có 300 tuổi, rõ ràng chính là một cái thiếu nữ 16, trước đó vài ngày hắn còn thường xuyên dễ cợt nàng đâu. Nghiêm Mai đột nhiên đứng dậy, nhìn đến Thu Lăng, còn có cái gì không rõ, Vu Nguyệt Ma vừa rồi cướp đi chính là Nguyệt Tôn, Tử Liên. Sư tổ. Đệ tử ở. Ngươi mang nữ đệ tử phản hồi tông môn, ta đuổi theo Vu Nguyệt Ma. Đệ tử tuân mệnh. Viên Trí nói, nữ thí chủ là ở ta Phật môn bị kiếp, nghiêm đạo hữu, ta cùng với ngươi một đạo cùng hướng. Nhiều giúp đỡ, cứu trở về người hy vọng càng. Nghiêm Mai gật đầu một cái, hai người kết bạn bay khỏi. Sướng lễ quan hành lễ nói, hoàng hậu nương nương, ngươi xem. Kia tử kim huyết mạch nữ tử tựa cùng y dị tông có liên lụy, không phải phàm nhân có thể cùng, thôi, không có cái kia. Này trước mặt không phải còn có một cái. Hoàng hậu nói, liền chiếu Nguyệt cô nương ý tứ, kiểm tra đo lường nam tử huyết mạch bãi. Nàng một quay đầu, nói khẽ với phía sau ma ma nói, ngươi hỏa tốc phái người tìm kiếm bắt hoàng tử, đem hắn mang đến thử máu. Quý phi khẽ cười một tiếng, ta nói hoàng hậu nương nương, này bắt hoàng tử cũng quá nhỏ đi, năm nay tuổi mụ 12. Trước thành thân, quá mấy năm lại viên phòng. Vì đoạt người, loại này biện pháp cũng nghĩ ra. Hoàng hậu nói, hiện tại nhìn Nguyệt cô nương so Bát Lang lực trường, quá thượng 10 năm, 20 năm, không nói được Bát Lang so Nguyệt cô nương còn ra lao tướng. Chương 328 Hồn Đan. Lệ Tần Nguyên Thanh nói, như thế, tỷ thiếp thập ngũ hoàng tử cũng là tuổi tương đương. Nguyên Thục Phi hừ lạnh một tiếng, có phải hay không quay đầu lại còn ôm cái nam anh lại đây? Loại sự tình này, cũng mất công các ngươi nghĩ ra, ngày thường túng nhi tử lây dính nữ sắc, mà nay nhưng thật ra sợ. Ngũ lang, ngươi trong chốc lát kết cục thử máu. Hoàng gia chú trọng huyết mạch tôn ti, nguyên gia nhân tổ tiên là y lìa tiên tộc, cũng cực kỳ coi trọng. Nguyên Thục Phi vẫn luôn thúc nhi tử, không được hắn làm sàng làm bậy, chưa từng tưởng hôm nay đảo có tác dụng. Nguyệt Sơ Vân tuyển phu, không đến một canh giờ, tin tức truyền khắp toàn bộ Yến Kinh, một ít quan lại con cháu, quý tộc công tử cũng nghe tin tới rồi, ở giữa có nhìn náo nhiệt, cũng có thiệt tình tưởng cầu thú. Hoàng đế ở trong cung được đến tin tức, đứng ngồi không yên, đơn giản hạ một chỉ, lệnh Nguyệt Sơ Vân chỉ cho phép ở hoàng thất con cháu chung chọn lựa phu quân. Yến Kinh quý tộc thế gia gia chủ sôi nổi vào cung, đối này tỏ vẻ phản đối. Hoàng đế cùng quý tộc thần tử bắt đầu một hồi kéo kích chiến, ví dụ đến Nguyệt Sơ Vân động tâm, các gia càng là kỳ kế chống chất, sao loại này nữ tử quá mức thông minh, bản lĩnh cao, thủ đoạn cường, chính là không mắc lửa. Lại nói Nguyệt Dĩnh bị Vu Nguyệt Ma bắt cóc mà đi. Đãi nàng tỉnh lại, thế nhưng thân ở băng tuyết cung điện bên trong, chóp mũi còn có nồng đậm huyết tinh. Nàng tìm huyết khí đi ra ngoài, tìm kiếm chi gian, liền tới đến một chỗ sơn động, lại thấy trong động có một cái to như vậy huyết trì, mà huyết trì bốn phía bày từng khối băng quan, mỗi cụ băng quan bên trong đều có một người, hoặc nam hoặc nữ, đều là 20 tuổi trên dưới. Một cái bóng đen đang ở bận rộn mà bày trận. Sư Minh, ngươi đang làm cái gì? Kia hắc ảnh nghe được thanh âm, chậm rãi hoàn hồn, sư muội, ta thực mau là có thể trọng tố thân thể, ngươi hy vọng ta là bộ dáng gì, uy vũ dương cương. Trong tay của hắn xuất hiện một bức bức họa cuộn tròn, mặt trên là một cái tuấn mỹ vô song nam tử, quần áo một bộ kim giáp chiến bảo. Hắn thực mỹ đến giống trích tiên, Nguyệt Dĩnh kiếp trước kiếp này cũng chưa gặp qua như vậy tuấn mỹ nam tử, so với Nguyệt Duệ càng hơn. Nho nhã tuấn mỹ, vẫn là kia trương khuôn mặt, bất đồng chính là tuấn mỹ nam tử thay đổi một thân văn sĩ trường bảo tay dài trang điểm, lại là một loại khác phong tư. Ta mị dụ hoặc, đàn lộ ngực, nửa khai quần áo, y đi ngồi trên giường, ánh mắt thần tình, thật là cái yêu nghiệt. Nguyệt Dĩnh lắc lắc đầu, sư minh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắc ảnh thu hoa, đại ta trọng tố thân thể, sư muội thích cái dạng gì, ta liền giả thành cái dạng gì. Sư muội, kia họa thượng chính là ta sinh thời bộ dáng, ngươi có thích hay không? Hình như có cái gì xúc động Nguyệt Dĩnh thần kinh. Ngươi không phải Vu Nguyệt tộc nhân chấp niệm biến thành. Ngươi là ai? Sư muội, ngươi có thích hay không ta bộ dáng, hoặc ngươi cảm thấy không đủ hoàn mỹ, ta có thể trọng tố thành ngươi trong lòng hoàn mỹ đạo lữ bộ dáng, thành tiên chi lộ, như thế dài lâu, không có ta, ngươi đương như thế nào cô đơn. Không có ngươi, ta cũng sẽ tịch mịch. Hai chúng ta lẫn nhau làm bạn, làm một đôi tiêu giao phu thê, tốt không? Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn gọi nàng sư muội. Hắn là ma thần đệ tử trí nhất. Phụ thân tổng cộng thu quá 3 cái đệ tử, có 2 cái còn sống. Chẳng lẽ đây là cái kia bị Phượng Ý Hoàng hậu diệt sát đệ tử Bạch Thần, là nàng đại sư huynh? Cái kia bước đến phụ thân rời bỏ Ý Y tiên tộc, thành lập bái tiên giáo người. Ngươi là Bạch Thần sư huynh? Hắc ảnh cười ha ha lên, nói không ra vui sướng. Sư muội, ngươi nhìn bầu trời khi, địa lý đều toàn, thực mau ta là có thể trọng sinh, đến lúc đó ta bồi sư muội tiêu giao thiên địa. Nguyệt Dĩnh hỏi, ngươi sát Vu Lam thị, Vu Á thị không phải vì báo thù, ngươi là vì bọn họ cốt nhục. Hắc ảnh tiếp tục bận rộn. Sư muội, ta nguyên bản có được tiên tộc huyết mạch, liền tính trọng tố thân thể, này tầm thường cốt nhục lại như thế nào xem trong mắt, vì này đó cốt nhục, ta chính là góp nhặt mấy trăm năm, ngươi nhìn, hỏa tộc linh cốt, vu tộc tinh huyết, y ly tộc trái tim, ta nhất định có thể trọng tố ra so trước kia càng tốt thân thể. Nguyệt Dĩnh nhìn quét chung quanh mười mấy cụ băng quan, những người đó, bọn họ đều còn sống, chỉ là hôn mê, có đã ngủ mấy trăm năm, bọn họ linh hồn, không biết luân hồi nhiều ít thế. Ta lấy tính mệnh, cũng là vì bọn họ giải thoát. Bạch thần tựa hồ nhìn ra nàng tưởng cứu người quyết tâm, cư nhiên nói những người này không có linh hồn. Là ngươi chóc bọn họ linh hồn. Bạch thần câu môi cười, ta là y tiên tộc muôn vàn năm qua, hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Chính là, liền nhân ta tưởng nô dịch phàm nhân, bị y tộc không dùng, bọn họ liền phải diện sát ta. Ta có phải hay không thực thông minh, chóc linh hồn, lại có thể làm người mấy trăm năm bất tử. Hắn chính là người điên. Trước kia vì nô dịch phàm nhân, thành lập bái tiên giáo. Hiện giờ, người đã chết, chỉ có hồn phách thế nhưng cũng làm ra bực này điên cùng sự. Ngươi sao lại có thể làm như vậy? ngươi giết như vậy nhiều người liền vì làm ngươi trọng sinh. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Bạch Thần Âm độc nói, bọn họ nguyên bản nên là phàm nhân, bất quá may mắn, trên người có được như vậy một đinh điểm tiên tộc tinh huyết, bổn tọa nhìn chúng bọn họ, đây là bọn họ vinh quang. Kẻ điên. Nguyệt Dĩnh không nghĩ cùng hắn nói chuyện, xoay người dục rời đi, mới vừa thứ mấy bước, dục triệu ra phi kiếm, lại phát hiện chính mình linh lực bị phong, ngươi đối ta làm cái gì? Tiểu sư muội đã quên trước đó không lâu ta đưa đan dược sao? Tráng hồn đan. Chẳng lẽ kia không phải cái gì tráng hồn đan dược, là phệ linh đan? Bạch Thần cười nói, không, ta sao bỏ được đối với ngươi dùng phệ linh đan, ta chỉ là dùng thuật pháp giam cầm ngươi linh lực. Ta là tưởng tố tiểu sư muội, vì chế tác tráng hồn đan, ta nhưng phế đi không ít công phu, ta hồn lực cường đại, ta chính là chịu lột chính mình nguyên hồn chi lực nhập đan, cứ như vậy, ta liền cùng tiểu sư muội hồn phách tương liên, hai tâm tương ấn. Tựa như năm đó sư phụ cùng sư nương. Nguyệt Dĩnh cả kinh nói, ngươi là nói, kia tráng hồn đan, là ngươi dùng chính mình hồn lực luyện ra tới. Nàng ăn chẳng lẽ chính là loại này quỷ hồn dạng đồ vật. Trong lòng một cổ ghê tởm, nàng đi mau vài bước, ghé vào một bên liền nói mửa. Chính là, hảo chút ngày trước, nàng liền đem đan dược ăn xong rồi, nơi nào còn phun đến ra tới. Tiểu sư muội, chúng ta hiện tại sinh tử gắn bó, hai tâm tương ấn, ngươi là luyến tiếc rời đi ta, ngươi hiện tại liền hồi Tuyết Cung ngoan ngoan chờ 49 thiên hậu, chúng ta kết làm vợ chồng. Sư phụ như vậy thích ta, nhất định sẽ vui mừng ta làm hắn con rể. Chúng ta muốn giống sư phụ sư nương giống nhau ân ái. A, Nguyệt Dĩnh cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Nàng không cần lưu lại nơi này, nàng đến rời đi. Không đợi nghĩ lại, nàng ra sơn động, hướng nơi xa bước vào, không thể ngự kiếm, nàng liền dùng hai chân đi, nhiên được rồi không đến ba dặm, đã bị kết giới ngăn cản đường đi. Người này là kẻ điên, cư nhiên ở cánh đồng tuyết thượng thiết hạ kết giới. Nguyệt Dĩnh tìm binh khí chém, lại lấy cục đá tạp, thậm chí dùng chân đá, biện pháp dùng hết. Kết giới như cũ không có đinh điểm phản ứng. Nàng đột nhiên ghét hận chính mình học thức quá ít, nếu không, nhất định sẽ có rời đi biện pháp. Nàng thử cùng Phượng Nhi liên hệ, hô mấy lần, không có bất luận cái gì phản ứng. Nàng lại thử cùng không gian liên hệ, tâm niệm vừa động, người liền vào không gian bên trong. Đúng rồi, nàng chưa từng làm luyện khi, là có thể tiến vào không gian, tựa hồ này không gian dùng chính là ý niệm chi lực, không cần linh lực. Chương 329 bị hố, hai cảng. Nàng ở trong phòng lật xem về như thế nào bài trừ kết giới biện pháp, cũng tìm đọc như thế nào phá giải linh lực giam cầm biện pháp, thời gian bất chi bất giác mà cực nhanh, nàng mệt đến sức cùng lực kiệt. Không gian thư tịch thượng tra không đến, nàng ở tuyết trong cung khắp nơi chuyển động, thật đúng là phát hiện một chỗ tàng thư thất, bên trong có không ít thư tịch, cũng có rất nhiều ngọc giản, có ý nghĩa, dược, đan phương mặt, cũng có phù văn, trận pháp phương diện, ở giữa còn có khí thuật phương diện, có thể nói một có tất có. Tuy nói chân quý, nhưng này đó thư tịch truyền công trong tháp đều có. Bạch Thần, ngươi tù ta liền dọn không ngươi tàng thư các. Dọn đồ vật, thấy cái gì dọn cái gì. Nàng cũng không tin, sẽ tra không đến phá vỡ kết giới phương pháp. Ngày này, nàng ở không gian tìm đọc tư liệu, chính mơ màng sắp ngủ là lúc, chỉ nghe được bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh. Vũ Nguyệt Ma, ngươi cấp bản tôn lăn ra đây. Ngươi thật to gan, dám động bản tôn sư muội, xem bản tôn không tiêu diệt ngươi. Thanh âm này là võ tôn. Nguyệt Dĩnh đã quên thời gian, ra không gian, nhìn đến không trung lập mấy người, còn có núi tuyết thượng đứng yên nam tử, bất giác hỉ có mà khóc, đại sư huynh. Võ Tôn nói, sư muội đừng vội, đại ta đem ngươi cứu ra. Nguyệt Dĩnh nhìn xung quanh mọi nơi, đây là hắn thiết kết giới, phàm là kết giới, tất có khe hở, tìm được khe hở manh công, có thể phá giới. Nàng dừng một chút, chính mình linh lực bị giam cầm, nàng lại không biết là dùng loại nào phương thức bị cấm. Nàng chạy về phía sơn động. Huyết trì chung quanh thiết hạ trận pháp, nàng tiếp cận không được. Huyết trì nội nước ao phịch, giống như nấu phi giống nhau, mơ hồ có thể nhìn đến một cái huyết sắc khung xương, đang ở điểm điểm ngưng tụ huyết nục. Băng quan trung đã không có một bóng người. Chỉ cần chạy đi, Bạch Thần liền lấy nàng vô pháp. Nguyệt Dĩnh cảm thấy trước mắt tốt nhất biện pháp chính là mau chóng tìm kiếm đến kết giới khe hở. Võ Tôn, Viên Trí, Nghiêm Mai, Yến Minh bốn người ở bên ngoài tìm kiếm, nàng ở bên trong tìm kiếm, này kết giới rất lớn. Trừng phạm vi 100 km vuông, mà muốn ở mặt trên tìm kiếm kia thật nhỏ khe hở, liền như biển rộng tìm kim. Nguyệt Dĩnh nói, đại sư huynh, công kích kết giới, chỉ có công kích mới có thể tìm kiếm khe hở. Kia ma đầu ở huyết trì trọng tố thân thể, còn có 10 ngày sau liền phải thành công, một khi thành công, chỉ sợ chúng ta đều không phải đối thủ của hắn. Nghiêm Mai cất cao giọng nói, tiểu sư thúc sao không phá hư huyết trì, chờ hắn trọng sinh. Ta thử qua, hắn ở huyết trì chung quanh bày thượng cổ trận pháp. Ta căn bản tiếp cận không được. Bạch Thần nói hắn là muôn vàn năm qua khó gặp thiên tài, hắn lời này tuyệt không phải giả, kia chờ phức tạp trận pháp, cũng chỉ có hắn mới có thể bố ra tới. Mà dùng người cốt nhục trọng tố thân thể, càng là chưa từng nghe thấy. Hắn thận trọng từng bước, lợi dụng Nguyệt Sơ Vân thù hận chi tâm, diệt Vu tộc Lam, A Hai thị, cố tình còn bị người cho rằng là báo thủ. Nếu không phải chính hắn nói ra, căn bản sẽ không có người biết được chân tướng. Kia trận pháp tập công thủ nhất thể, nếu là cường công, cũng là uổng phí. Trừ phi, là ta phụ thân tới rồi, nếu không chúng ta vô pháp phá trận. Nghiêm Mai thở hắt ra. Võ Tôn nói, liền chiếu hắn theo như lời tìm kiếm khe hở. Bên ngoài người đang tìm kết giới khe hở, Nguyệt Dĩnh cũng ở bên trong công kích, 5 người các đánh một phương, thời gian một ngày ngày mà qua đi. Mọi người cũng đều mỏi mệt không thôi, đặc biệt là Yến Minh đã mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Nguyệt Dĩnh lại đi huyết trì nhìn liếc mắt một cái, Bạch Thần thân thể đã đắp nặng đến không sai biệt lắm, liền kém cuối cùng ra thịt, mau phát, nói cách khác, nàng nhiều nhất còn có một ngày thời gian. Không đợi nghĩ lại, nàng lại tiếp tục công kích kết giới, sao lại linh lực như cũ không thể dùng, chỉ có thể đua thể lực, cũng may nàng tập luyện một bộ kiếm thuật, nếu không thật đúng là một chút dùng đều không có. Ngày hôm sau sáng sớm, Viên Chí hô to một tiếng, tìm được khe hở. Nguyệt Dĩnh chạy mau tới, đứng ở phía dưới, ngửa đầu nhìn trời, lại là ở tuyết cung trên đỉnh. Nghiêm Mai nói, tiểu sư thúc, ngươi mau lên đây. Ta linh lực bị giam cầm, phi không đi lên. Võ Tôn tay không bắt lấy khe hở, hung hăng một xé, nhảy vào kết giới nội, bế lên Nguyệt Dĩnh ngự kiếm mà đi. Đem Nguyệt Dĩnh giao cho Nghiêm Mai, trước hộ Nguyệt Tôn rời đi, ta đến bên trong nhìn xem. Nguyệt Dĩnh cắn cắn môi, đại sư huynh, kia ma đầu là Bạch Thần. Nghiêm Mai mặt lộ kinh ngạc, thưa không tin. Nguyệt Dĩnh khẳng định gật đầu. Võ Tôn nói, mấy trăm năm trước, Bạch Thần bị Phượng Ý Hoàng hậu đánh đến hồn phi phách tán, hắn như thế nào sẽ? Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên cười khổ nói, hắn thiên phú kinh người, chỉ cần là hắn muốn làm, hắn liền không có làm không thành. Chỉ sợ mấy trăm năm trước, hắn liền cho chính mình để lại đường lui. Bạch Thần định là cố ý làm người cho rằng hắn đã hồn phi phách tán. Nếu không, lại như thế nào sẽ có trọng tới cơ hội? Đại sư huynh, cẩn thận. Võ Tôn hướng huyết chỉ phương hướng mà đi, mới vừa ló đầu ra, liền thấy huyết chỉ có một cái dáng người cao gầy nam tử bóng dáng, kia tóc đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng sinh trưởng, lại xem huyết chỉ chung quanh bày ra trận pháp. Thập phẩm cửu chuyển càn khôn trận. Hắn một ngữ bật thốt lên, bất đồng nghĩ lại, quay đầu liền ra bên ngoài chạy, ra kết giới, từ trong lòng ngực móc ra mấy chương linh phủ nhanh chóng chụp được, lại nhanh chóng ở khe hở chỗ một lần nữa bày một cái kết giới. Võ Tôn không kịp nói tỉ mỉ, đi mau. Hắn đã trọng tố thân thể, mấy trăm năm không thấy, hắn lại là thập phẩm tiên trận sư, kia trận pháp liền tính sư phụ tới cũng vô pháp phá giải. Cái này yêu nghiệt, mấy trăm năm không thấy, cũng không biết tu vi tới loại nào nông nỗi. Viên Chí thấy Võ Tôn vẻ mặt ngưng trọng. Nghiêm Ai nghe được là Bạch Thần, mặt có sợ sắc. Võ Tôn nói, Viên Chí đại sư, ta tới bám trụ Bạch Thần, người dẫn ta sư muội mau mau thoát đi. Nghiêm Ai nói, sư phụ, ta lưu lại trợ ngươi. Ta cùng với hắn chống lại thượng nhưng không biết, mà ngươi liền hắn nhất chiêu đều tiếp không được, chạy nhanh mang Nguyệt Tôn rời đi. Nguyệt Dĩnh nói thanh cẩn thận, đi theo Viên Chí đám người chạy như bay mà đi. Viên Chí mang theo Nguyệt Dĩnh, Nghiêm Ai dắt Tiến Minh, ngự kiếm phi hành, tốc độ đảo cũng không chậm. Nguyệt Dĩnh nói, hắn lừa ta, cho ta tráng hồn đan, là hắn chịu chính mình hồn lực luyện chế mà thành, mục đích chính là muốn đem linh hồn của chính mình cùng ta linh hồn dây dưa ở một chỗ. Viên Chí hơi hơi ngưng mi, này không nên nha. Lão nột vì đạo hữu phối chế đan dược lấy thịt xá lợi vì dược dẫn, có cố hồn chi hiệu, không phải ngươi hồn phách liền sẽ bị Phật lực cắn ướt. Nguyệt Dĩnh nói, nhưng ta sắc thật vô pháp sử dụng linh lực. Viên Chí nói thanh, cẩn thận. Một tay bắt lấy cổ tay của nàng, ngươi trong cơ thể linh lực dư thừa, mạch đập hữu lực. Không giống chúng phệ linh tán. Liên loại này quái dị dược vật, Viên Chí đại sư vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tại đây trước kia, hắn không biết thế gian còn có tu tiên vừa nói. Cũng không biết nhân tu thành tiên, phải trải qua hóa hình kết đan, người muốn thành tiên, cần đến hóa hình thành long mới có thể phi thăng. Mà huyết mạch lực lượng ở thời điểm này liền thể hiện xuất hiện, huyết mạch càng tôn quý, phi thăng thành tiên hy vọng càng lớn. Không có sao. Nàng lại bị Bạch Thần cấp trêu chọc. Chẳng lẽ là cố linh phủ? Nguyệt Dĩnh cảm thấy chỉ có cái này khả năng. Đại sư, ngươi có thể nhìn ra ta trên người có linh phủ dấu vết. Viên Chí vẻ mặt ngông. Linh phủ. Ở Đại Phượng Hoàng Triều chưa bao giờ nghe nói qua. Y Dĩ Tông muốn khai thác một cái phi thăng thành tiên chi lộ, độ người luân hồi là công đức, điểm độ thành tiên càng là đại công đức. Chương 330 Bạch Thần. Nguyệt Dĩnh đối với chính mình vì sao không thể sử dụng linh lực, bó tay không biện pháp. Bạch Thí Chủ từng là tiên tộc người trong, thiên tư cực cao, đối với hắn sở sử dụng thủ đoạn, lao nột thật sự. không dám vọng ngôn. Viên Chí đại sư đối Nguyệt Dĩnh ở Phật gia chùa miếu bị kiếp thật cảm thấy hổ thẹn, lại phỏng đoán, Nguyệt Dĩnh sử không ra linh lực, có lẽ là nhân bị bắt gián đoạn tu luyện gây ra, vô luận là loại nào, hắn đều tưởng hộ Nguyệt Dĩnh bình an. Nguyệt Dĩnh tìm không được nguyên do, trong lòng sốt ruột, chỉ có thể theo Viên Chí nhanh chóng thoát đi. Tuyết Sơn phương hướng, truyền đến tiếng sấm nổ vang chi âm. Tuyết lở. Kia một tòa tiếp một tòa tuyết sơn bắt đầu sụp đổ, đất rung núi chuyển, lệnh người sợ hãi thanh âm truyền ra ngàn dặm ở ngoài. Đại sư huynh, ngươi mau tránh ra. Bạch Thần một bộ áo bào trắng, trương dương, thánh khiết, phảng phất trích tiên, tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt đều là hàn ý. Mấy trăm năm trước, Bạch Thần đó là bọn họ Tam sư huynh đệ tu vi tối cao, thực lực mạnh nhất người, nhưng Bạch Thần thân thể bị hủy, lấy hồn phách thân thể sinh hoạt 200 năm, tân nắn thân thể, không biết tu vi cao thấp. Mà ở hắn biến thành hồn phách 200 năm, võ tôn, dược tôn tu vi lại ở tấn giai tiến bộ. Võ tôn nói, sư phụ cả đời nhất coi trọng ngươi, sư nương cùng sư muội. Năm đó sư phụ vì bảo ngươi tính mệnh, phản bội gia y liệt tộc, nếu không có. Chịu ngươi liên lụy, sẽ không làm hại sư phụ vô pháp phi thăng, bị phạt làm hạ giới ma thần tới thứ tội. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không có lòng ấy nấy? Nguyên nhân chính là ta muốn thứ tội, cho nên ta sẽ đem đối sư phụ thua thiệt đều đền bù cấp sư phụ hòn ngọc quý trên tay, tiểu sư muội trên người. Đại sư huynh là không nghĩ cho ta cái này thứ tội cơ hội. Rõ ràng là hắn bản thân tư tâm, một hai phải nói được như vậy lời lẽ chính đáng. Qua 200 năm, ngươi vẫn là như năm đó giống nhau tự cho là đúng. Rõ ràng là ngươi cầm tù sư muội, ngươi lại muốn nói thành là thứ tội, nếu đây là ngươi thứ tội, sư muội không muốn muốn, chúng ta cũng không hiếm lạ. Bạch Thần cười đến mị hoặc, quỷ dị, dùng tay xẹt qua trên trán một sợi toái phát, dùng ngón tay vòng lại vòng, cho rằng ta làm 200 năm quỷ, liền đánh không lại ngươi sao? Sư huynh, thành quỷ 200 năm, với ta mà nói, chỉ là một cái tôi luyện, làm ta có được giữa trời đất này cường đại nhất linh hồn, chỉ cần ta không muốn chết, thế gian liền không có người có thể đoạt ta mệnh. Võ Tôn trong lòng kinh ngạc, ngươi thành ma. Bạch Thần tiếp tục cười, đó là tự tin, càng là bừa bãi, đại sư huynh là đánh không lại ta, ta khuyên ngươi vẫn là tránh ra, ta nhưng không nghĩ bị thương đại sư huynh. Võ Tôn nói, chỉ cần ngươi thể không vì khó tiểu sư muội, lại sẽ không tù nàng, bắt nàng, thể sẽ không lại làm chuyện ác, sẽ không lại thương vô tội sinh linh tính mệnh, ta liền tránh ra. Sư phụ là bởi vì Bạch Thần chi cố vô pháp phi thăng, chỉ phải lấy bảo hộ này giới, trở thành này giới ma thần tới chuộc tội, mà hắn cùng Dược Tôn có từng không có chuộc tội nguyên nhân. Thật sự không cho. Ngươi phải vì khó sư muội, trừ phi từ ta thi thể thượng bước qua đi. Nôn lạc là lúc, tiên kiếm đã ra, lấy lôi đỉnh chi thế hóa thành muôn vàn kiếm vũ. Vạn kiếm tề phát. Võ Tôn đây là sinh sát ý. Bạch Thần hư lạnh một tiếng, ống tay háo vung lên, dùng một trương băng lam sắc cự tưởng tiếp được phi kiếm. Nếu không phải ngươi cùng Dược Hầu hướng sư phụ tiến lời gièm pha, sư phụ như thế nào sẽ rời đi bái tiên giáo, rời đi cấm địa, như thế nào sẽ đem sư muội tảng đến như vậy thâm. Dược Hầu, đã từng Dược Tôn bất quá là ma thần bên người một cái dược thảo thị đồng. Bạch Thần, ngươi hại quá sư muội một hồi, ngươi còn muốn hại nàng. Ngươi nói được dễ nghe như vậy, còn không phải bởi vì sư muội huyết mạch thuần tịnh cao quý, là mở ra tiên môn hy vọng, nếu không phải này, ngươi sẽ như thế trở ta. Võ Tôn không nói lời nào, vận đủ toàn lực, đem muôn vàn kiếm vũ đẩy hướng băng lam cự tường. Đây là hắn mạnh nhất một kích, thành bại đem tại đây nhất cử, hắn đột nhiên đẩy, nhiên, hắn pháp lực cao, Bạch Thần thế nhưng so với hắn càng cao. Băng lam tường đốn hóa tường ấm, đột nhiên hướng kiếm vũ phi khuynh tới, tinh hỏa vẩy ra. Võ Tôn phảng phất một con bị thương chim khổng lồ, từ không trung rơi xuống, thật mạnh rơi xuống đất, phun ra một búng máu, trong mắt lại chứa đầy nồng đậm không cam lòng, không có người có thể cho hắn lui bước, chỉ cần hắn không chết, hắn liền phải bám trụ Bạch Thần. Bạch Thần quần áo liệt liệt, xem ở ngươi là đại sư huynh của ta, hôm nay không cùng ngươi so đo. Âm lạc khi, hóa thành một đạo xương đen rời đi. Võ Tôn nhìn hắn biến mất phương hướng, Bạch Thần hóa ma. Là đau lòng, cũng là tiếc nuối. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn không biết hối cải. Thật là cô phụ kia tuyệt hảo thiên phú. Võ Tôn thấp gọi một tiếng, tiểu sư muội. Mày nhữ lại, lấy ra một con truyền tin hạt giấy, đem tin tức dùng linh lực rót vào, xem hạt giấy phi xa, đang định ngồi dậy. Nội bụng bên trong truyền đến một trận xuyên tim đau đớn, trước mắt biến thành đen, hôn mê ngã xuống đất. Nghiêm Mai ở không trung hỏi, tiểu sư thúc, chúng ta đi chỗ nào? Hồi tông môn sao? Nguyệt Dĩnh nói, không thể trở về, Bạch Thần chính là người điên, ở trong mắt hắn, mạng người như con kiến. Chúng ta nàng đến đi được rất xa, không thể liên lụy người khác, nàng đột nhiên nhớ tới trước đó không lâu được đến Hỏa Vân Vương đại mộ đồ. Chúng ta tách ra đi, đi Tây Vực Lâu Lan Quốc hát huyết cồn cắt trả mặt. Nghiêm Mai kinh ngạc. Đi nơi nào làm chi? Nguyệt Dĩnh nói, năm đó khai quốc đế hậu rời đi nhân gian phi thăng tiên giới, mang đi ý nghĩa, Vu hai tộc, lại chưa mang hỏa tộc. Kỳ thật đây là một cái hiểu lầm, là ở bọn họ rời đi nhân gian phía trước, hỏa tộc quý tộc đã biến mất Tây Vực, mà hỏa tộc quý tộc biến mất chi mê dấu ở đại mộ. Phượng Ý Hoàng hậu liền đã từng thương tổn, tính kế nàng người đều có thể khoan thứ, cũng giống nhau có thể khoan dung những người khác, hỏa tộc tuy phản bội quá, nhưng dài lâu đến gần ngàn năm xử phạt đã đủ rồi. Viên Trí ngửi được nơi này, đại mộ bên trong, hứa có hỏa tộc đi trước tiên giới thông đạo. Nguyệt Dĩnh khẽ gật đầu. Nghiêm Mai nói, Yến đại công tử, chúng ta như vậy phân biệt. Yến Minh nghe thế sao đại bí mật, có thể nào không đi nhìn náo nhiệt. Lâu Lan quốc có hỏa tộc hậu duệ, hắn là biết đến. Nếu thật là tìm được tiên giới chi môn, đây chính là lớn lao công lao. Có thể thành tiên, ai còn cùng Bùi Ly tranh đoạt cái gì Tiêu Tức Lâu truyền nhân chi vị. Nguyệt Dĩnh nói, Nghiêm sư điệt, chúng ta tách ra đi, ta đem bản đồ cho ngươi. Nghiêm Mai thấy là chính mình cấp Nguyệt Dĩnh kia trương sách cổ, liên tục lắc đầu nói, tiểu sư thúc, mặt trên văn tự, chúng ta đều nhận không ra, ngươi cho ta cũng vô dụng. Nguyệt Dĩnh mở ra bản đồ, lộ ra lớn bằng bàn tay, nhất thiết mà nhìn Viên Trí. Viên Trí lắc đầu, Nguyệt đạo hữu, lão nột không biết được với mặt văn tự. Nguyệt Dĩnh cắn cắn môi, không biết đại sư huynh có thể hay không bám trụ bạch thần này ma đầu. Bạch thần người này quá mức nghịch thiên, không thể làm hắn làm hại nhân gian, thả đem hắn dẫn tới Hỏa Vân Vương đại mộ. Chỉ cần hắn đi tiên giới, đều có tiên nhân đối phó hắn. Nếu đánh không lại hắn, vậy đem hắn đưa đến có cường giả như mây địa phương. Một cái tiên nhân đánh không lại, hai cái đánh không lại, chẳng lẽ 10 cái, 100 cái còn chế không được bạch thần. Nhưng tại đây giới, bạch thần tu vi quá cao, mà ma thần bị giam cầm ở Lãnh Nguyệt Phong, hắn căn bản đạp không ra Lãnh Nguyệt Phong. Viên Trí đại sư trong lòng hơi hơi vừa động, là ấm áp, nguyên lai Nguyệt Dĩnh không phải vì đi tiên giới, mà là đem một cái đại ma dẫn đi tiên giới. Nguyệt đạo hữu, không bằng truyền tin ngộ thông đại sư, tử thanh thượng nhân viện thủ. Nguyệt Dĩnh nguyên liền không có cất giấu, dịch ý tứ, khẽ gật đầu, như thế, liền làm phiền đại sư. Nguyệt đạo hữu một lòng vì thiên hạ thương sinh, lão nột có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Viên Trí đại sư ở một cái huyện thành là đặt chân, viết hảo hai phong thư, lại thanh toán bạc cấp chùa miếu trụ trì, nói toạc ra thân phận, dặn dò mấy trăm lần, làm bọn hắn mau chóng đem tin đưa hướng chùa Thiên Trạch cùng Tam Thanh Quan. Huyện thành chùa miếu không lớn, chỉ phải già trẻ bốn cái tăng nhân, kia lão tăng nhân râu tóc bạc trắng, nghe nói là cao tăng, cố ý gọi hai cái cường tráng đệ tử, lại tinh tế giao phó một phen, Viên Trí đại sư, đệ tử nhất định làm cho bọn họ đem tin đưa đến. Chương 331 tặng cho, hai càng. Nghiêm Mai sấn nghỉ ngơi một lát, truyền hai chỉ phi hạc đi ra ngoài. Viên Trí đại sư hai mắt rạng rỡ, hơi có chút hâm mộ, nếu hắn cũng sẽ này pháp thuật, gì trí làm người truyền tin. Nguyệt Dĩnh nói, Viên Trí đại sư, ta nơi này có một bộ vô tướng quyết tu luyện công pháp, tu ra linh lực, là có thể làm hạc giấy truyền thư. Nàng tự trong không gian lấy ra một quyển viết tay bổn, này cũng là nàng làm như tập viết khi sao chép, nhân kiếp trước là Minh Nguyệt, nàng mau bút thư pháp cực hảo, cùng tài tuấn tiến sĩ thư pháp so cũng chút nào vô lệ sắc. Lại nhân có thế kỷ 21 khi ký ức, tập luyện đại phượng hoàng triều không có hoa mai chữ nhỏ. Nghiêm Mai nhìn mắt thèm, tiểu sư thúc, có thể hay không cũng cho ta một quyển. Vô tướng quyết chính là vô thuộc tính linh căn tu luyện công pháp, thích hợp chưa bao giờ linh tu giả, với ngươi không gì trọng dụng. Nghiêm Mai cười nói, tiểu sư thúc, ta là không thể luyện, cũng không phải là còn có đồ tử đồ tôn sao. Nguyệt Dĩnh không tưởng nàng còn có loại này lý do thoái thác, trầm ngâm một lát, lại từ trong tay háo lấy một quyển ra tới, cho ngươi. Tạ sư thúc, tạ. Không đợi nàng vừa dứt, trên tay không còn, lại thấy Yến Minh một phen đoạt đi, ta nói tiểu Dĩnh, chúng ta tốt xấu cũng có chút sâu xa. Có thể nào không ta phân, này bản ngã liền nhận lấy ngươi, ta quan hệ, ta liền không nói cảm tạ. Nghiêm Mai duỗi tay muốn đoạt, Yến Minh động tác nhanh nhẹ như hầu, sớm đã rời khỏi trượng hứa xa, đem thư đặt ở ngực chỗ, đã có Viên Trí đại sư hộ tống tiểu Dĩnh, bản công tử đi trước cáo tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Nghiêm Mai thả người chợt lóe, phi phát qua đi, thiên Yến Minh lại tốc như sao băng, tuy rằng không linh lực, nhưng hắn lại là từ nhỏ tập võ, khinh công không tốc, đuổi theo đoạn đường. Thế nhưng chưa lấy lòng nửa phần. Thư bị Yến Minh sờ đoạt, lại tưởng đòi lại tới, sợ là không thể. Nghiêm Mai lại quay lại khi, Viên Trí vận ra Phật gia thượng thừa khinh công, tự mang theo Nguyệt Dĩnh hướng phía tây mà đi. Nghiêm Mai tiếp tục đuổi theo lại đây, tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc. Không trung bay tới một vật, đúng là thư, Nghiêm Mai một phen tiếp nhận, thấy lam sắc phong bì thượng dán giấy trắng phiến, thượng thư vô tướng quyết. Lao Tăng nhìn này tình hình, 12-13 tuổi tiểu Tăng nhân nói, sư phụ. Vừa rồi ngươi vì sao không mở miệng thảm ớn, nhìn kia nữ thí chủ hình như có số buồn, có lẽ ngươi mở miệng, nàng cũng đưa ngươi. Không đợi hắn nói âm, chỉ nghe bá lạp một tiếng, không trung phi lạc một quyển sách, không phải Vô Tướng Quyết, lại là một quyển Ngũ Hành Linh Căn Luyện Khí Quyết. Tiểu tăng nhân một tiếng kêu lên vui mừng, nhặt lên sách, mở ra tới, đệ nhất trang viết Ngũ Hành Linh Căn Luyện Khí Quyết, bất đồng linh căn đối ứng bất đồng pháp quyết, cũng có bất đồng tu luyện pháp. Nếu ngũ hành thí sau đều không pháp bài độc tôi ra, tức vô tiên căn, không thể tu rồi, khuyên quân bỏ linh chuyển võ nhập đạo. Một hàng tự sau, viết mục lục hai chữ, lại có chương 1, Kim Linh Căn Quyết, chương 2, Mục Linh Căn Quyết. Lao tăng nhân tụng một tiếng A Di Đà Phật. Không chung, viên trí đại sư hỏi, người có bao nhiêu quyển sách, sao lại đưa ra một quyển? Vô Tướng Quyết mãi thiên giai công pháp, vừa rồi kia vốn là huyền giai công pháp, này một đường qua đi, nếu ngộ đạo quan, chùa miếu, ngươi thả chậm bước chân, ta mượn này đem Ngũ Hành Linh Căn Luyện Khí Quyết tản mát ra đi. Viên trí vẻ mặt bội phục, nguyện đạo hữu hảo khí độ. Chẳng phân biệt nói, Phật đều nguyện ý đưa, thế nhưng điểm này, đó là rất nhiều người đều không kịp. 15 ngày sau, Thúc Châu. Viên trí cùng Nguyệt Dĩnh ở Hồ Dương Lâm Am Ni cô trước ăn chay cơm, nàng lại phái đưa ra một quyển sách, được đến am chủ nhiệt tình khoản đãi, còn cố ý lệnh đệ tử tặng phong phú cơm chay, lại bị lương khô cho các nàng. Viên trí thay cho hoa lệ áo cà sa, chỉ xám trắng sắc tăng bảo, tăng dày, trên cổ treo một chuỗi Phật châu. Nguyệt Dĩnh thấy này tiểu am bị khâu ni quá đến gian khổ, lấy 100 lượng bạc làm tiền nhang đèn. 100 lượng bạc, đến có thật lớn một bao, hợp với am chủ ở bên trong ni cô thấy nàng trống rông biến ra giống nhau, lập tức trừng một cứng lưới. Nguyệt Dĩnh nói, đa tạ am chủ chiêu đãi, điểm này bạc xem như ta cấp trong am tiền nhang đèn. Như vậy cáo tử. Đại sư cùng nữ thí chủ hảo tẩu. Viên trí mang theo Nguyệt Dĩnh nhanh chóng rời đi. Hai người mới vừa đi không đến nửa canh giờ, Tử Thanh thượng nhân cùng Ngộ Thông đại sư liền kết bạn tới rồi. Tử Thanh vừa thấy là am ni cô, quét mắt Ngộ Thông nói, nói tốt, chùa ngươi đi. Ngộ Thông đại sư giơ tay nhẹ khấu am môn. Không bao lâu, bên trong dò ra một cái mảnh khảnh bị khâu ni, thấy là cái đại hòa thượng, đại sư, ngươi tìm ai? Ngộ Thông đại sư nói, xin hỏi, các ngươi am trùng, ngày gần đây hay không tân được một quyển gọi là Ngũ Hành Linh Căn Luyện Khí Quyết tu tiên kỳ thư? Này mới vừa đến sự, sư phụ còn nói muốn thử tu luyện đâu, sao bên ngoài có người sẽ biết? Bị khâu ni vội nói, không có. Không thể nào. Nàng khẩn trương, đã bán đứng chính mình. Ngộ Thông đại sư hợp tay niệm Phật hiệu, không biết là viết tay buồn vẫn là khắc sách in. Đây là thật được luyện khí quyết, này một đường lại đây, hình như có hai đám người ở phát ra này thư, ngộ xem, ngộ chùa, xem am, thậm chí là ngộ học đường, thư viện đều sẽ đưa tặng, lấy hắn này một đường tìm kiếm kinh nghiệm tới xem, viết tay buồn tất là người tôn, mà thời khắc đó sách in là ai mục đích còn không biết hiểu. Ngộ Thông đại sư lại nói, ta này có hai buồn khắc sách in, không biết nhà ngươi am chủ nhưng nguyện sở trường bản sao dễ đổi. Đây là gì đạo lý? Bị khâu ni trong lòng mê hồ. Ngộ Thông đại sư nói, mặt trên nội dung thật là giống nhau như lúc, người xuất gia không nói dối. Ta, đến bẩm quá sư phụ mới được. Ngộ Thông đại sư lại hô một tiếng Phật hiệu. Không bao lâu, am chủ ra tới, Ngộ Thông bẩm báo pháp hiệu, am chủ kiến sắc cùng tân đến nội dung giống nhau như lúc, rất là sảng khoái mà cùng hắn thay đổi. Ngộ Thông đại sư bắt được viết tay buồn, cảm tạ sư thái. Thử Thanh đạo hữu, đổi về tới. Thử Thanh thượng nhân nói, chúng ta thả lên đường bãi. Mà giờ phút này, ở 100 dặm ở ngoài Nguyệt Dĩnh cùng Linh Hoạt khéo léo còn ở lên đường. Nguyệt Dĩnh nói, lại có một ngày, chúng ta liền phải tiến sa mạc. Chẳng lẽ ma đầu bị võ tôn đám người ngăn cản? Nếu Bạch Thần không thể tiến Hỏa Vân Vương đại mộ, nàng này một đường tây trốn không phải uổng công, nàng chính là báo đem Bạch Thần hố tiến tiên giới ý tưởng. Nàng nào biết đâu rằng, có người vì trợ nàng bỏ chạy, một đường cố ý phát ra tu tiên thư tịch, chọc đến toàn bộ Đại Phượng Hoàng Triều đều giống như điên rồi giống nhau, cơ hồ ở mấy ngày chi gian, thiên hạ các nơi đều xuất hiện này thư, phàm là đọc sách, vô luận là lao nhân vẫn là hài tử đều ở chiếu này thư tu luyện. Nhiên, có được linh căn giả, rốt cuộc ngàn người bên trong chỉ có một người, một ít người thử cái biến cũng không bất luận cái gì cảm giác, chỉ phải từ bỏ, thậm chí còn có người cho rằng này thư gạt người, cho đến có linh căn người thế nhưng thật sự bài xuất ô nước, còn có người sẽ ngón tay ngưng ra thủy tuyển, hỏa câu. Liền có người tin tưởng này thư xác thật là một quyển tu tiên thư. Lại một ngày sau, Nguyệt Dĩnh trước mắt liền xuất hiện ánh vàng rực rỡ cắt vàng, mênh mông vô bờ, ở trong nắng sớm mỹ lệ mà rộng lớn. Viên trí hỏi, ngươi vẫn là không thể vận dụng linh lực. Nguyệt Dĩnh khẽ lắc đầu. Không chỉ có như thế, nàng cùng Phượng Nhi cũng mất đi liên hệ, duy nhất có thể sử dụng chính là không gian, kia mặt dây không gian đã hóa thành một quả gạo lớn nhỏ thanh đốm lớn lên ở trước ngực. A-di Đà Phật. Không căn cứ truyền đến một tiếng Phật hiệu. Dường như tiếng sấm giống nhau, truyền đến 100 dặm ở ngoài. Nguyệt Dĩnh cả kinh. Chương 332 truy đuổi. Viên Trí nói, đây là Ngộ Thông sư tử hống, hắn ở phụ cận. Hắn bình tĩnh tâm thần, lại trở về một tiếng A-di-đà Phật. Viên Trí thấp giọng nói, Tử Thanh Thượng Nhân cùng Ngộ Thông liền không đợi hắn nói xong, Nguyệt Dĩnh liền nhìn đến ở phía tây cắt vàng chỗ sâu trong có một tòa lâu đài, từ kia cửa thành hạ chính mênh mông đi ra đoàn người, có ăn mặc tăng bảo tăng nhân, còn có đạo bảo đạo sĩ. Này, chính là Viên Trí nói giúp đỡ. Không khỏi quá mức thanh thế to lớn. Nguyệt Dĩnh thở hắt ra, ma đầu chung là giết người không chớp mắt. Nhiều người như vậy, xác định không phải đi tìm cái chết. Viên Trí vẻ mặt ngoài ý muốn, hắn chỉ thỉnh Tử Thanh, Ngộ Thông hai người hỗ trợ, cũng không có thỉnh nhiều người như vậy tới. Không chung, Ngộ Thông cùng Tử Thanh ở biển cắt chung hành tẩu, như bản thượng đi hoàn, không đến một tấc hương gần đây trước mặt, Tử Thanh vừa thấy đến hai người liền cao giọng cười to, cuối cùng là tìm các ngươi, cái kia hắn cười đến ngây thơ, Nguyệt Tôn, nghe nói ngươi trong tay còn có thiên giai vô tướng quyết. Ai nói? Ngộ Thông cười tủm tỉm nói, Viên Trí sư huynh ở phương Bắc chùa miếu đến Nguyệt Tôn tặng hạ kỳ thư, đây chính là đệ tử Phật môn tận mắt nhìn thấy. Nguyệt Dĩnh cái này là minh bạch, chẳng lẽ toàn bộ thiên hạ đều đã biết? Thiên hạ đều biết Y Di Tông Nguyệt Tôn ban thiên hạ bá tánh một quyển ngũ hành luyện khí quyết, đến nỗi vô tướng quyết sao, cũng chỉ nói, Phật hai môn người biết được, nghe ta đạo môn đệ tử giảng, này thư chính là thiên giai công pháp. Đế Nguyệt Sơn Trang Yến đại công tử tu luyện 2 ngày liền tiến vào luyện khí 2 tầng, này mẫu tiết quốc phu nhân nghĩ đến, thế nhưng bị hắn tay ngưng kim kiếm làm hỏng, còn tuyên bố, Tiêu Tức lâu chủ chi vị nguyện cho ai, hắn Yến Minh từ bỏ. Yến Minh lúc này mới nháo ra nhiều ở động tĩnh, đây là muốn cùng người nhà quyết tuyệt. Yến đại công tử luyện khí lúc sau, võ công càng vì tinh tiến, đại náo Đế Nguyệt Sơn Trang thế nhưng không người có thể trở này rời đi. Chuyện này doanh động Yến Kinh, hiện nay đã ở thiên hạ truyền khai. Nguyệt Dĩnh trong lòng phạm nói thầm, nhưng ta cũng chỉ viết chính tả tam buồn, nhị vị muốn, ta cũng đưa không ra. Viên Trí nói, Nguyệt Tôn nếu không kiêng kỵ, bần tăng đảo nguyện ý đem này thư mượn cùng nhị vị đánh giá. Nguyệt Dĩnh lên tiếng, các ngươi xem cũng không sao, chỉ là không thể lại truyền ra đi. Nếu vài vị ngày nào đó muốn truyền thụ đệ tử, cần phải phẩm hạnh đoan chính, đức hạnh cao khiết người phương trung, phải tránh rơi xuống ác nhân trong tay làm hại thương sinh. Viên Trí cùng Ngộ Thông tề tụng một tiếng A Di Đà Phật. Ngộ Thông tiếp nhận thư, Tử Thanh Tế ở một bên tế nhìn, hai người biên đọc sách, biên đi theo Nguyệt Nghi phía sau, vào sa mạc, lại sử khinh công, chính là lãng phí chân khí, chỉ có thể đi bộ. Hoàng hôn, mọi người ở trong sa mạc hạ trại độ đêm. Nguyệt Dĩnh ở lều trại ngồi xếp bằng đánh tòa, tuy không thể động linh lực, thần thức đảo chưa yếu bớt, nàng kinh hô một tiếng, mau đứng lên, ma đầu tới rồi. Nàng đứng dậy hướng sa mạc chỗ sâu trong chạy như bay mà đi. Viên Trí mở hai mắt, đi theo nàng phía sau, một khi ma đầu xuất hiện, hắn liền ngăn trở, mặc dù tu vi vô dụng, nhưng cũng không thể thúc thủ chịu trói. Nguyệt Dĩnh buôn đến một cái cồn cắt sau, trong trời đêm đi tới một mặt bóng trắng, chỉ thấy cùng nàng tương phản phương hướng lại chạy ra một nữ tử. Bạch Thần kinh hô một tiếng, tiểu sư muội, chạy như bay mà đi. Nguyệt Dĩnh ngạc nhiên nói, đây là Tử Thanh Thượng Nhân ở xác định Bạch Thần đi xa, mới vừa rồi đã đi tới, đây là Tê Hà quan chủ kế sách, là môn hạ đệ tử giả thành ngươi bộ dáng, dẫn đi Bạch Thần. Nàng có thể nào làm như vậy? Tử Thanh Thượng Nhân nói, nghiêm quan chủ đoán được ngươi sẽ không đồng ý, cho nên mới thỉnh cầu chúng ta trước gặp ngươi. Nghiêm quan chủ nói, Nguyệt Tôn đúng vậy mở ra phi thăng tiên đồ hy vọng, không thể làm Bạch Thần xúc phạm tới ngươi. Hắn thấy Nguyệt Dĩnh khó chịu, này đó nữ đệ tử cũng là vì thiên hạ thương sinh tạo phúc, liền tính chết, kiếp sau cũng tất có hảo báo. Nguyệt Dĩnh tâm, nói không ra trầm trọng. Kiếp sau, chỉ nắm lấy kiếp này liền hảo, kiếp sau lại quá mức mờ mịt. Ta cùng với Viên Trí đại sư từ phương Bắc một đường hướng Tây, có phải hay không bọn họ còn làm một ít ta không biết sự. Viên Trí đại sư nói, vì không cho Bạch Thần biết được ngươi hành tung, lấy ngươi chi danh, ở thiên hạ quảng truyền ngũ hành quyết, mà Tử Thanh Thượng Nhân, Ngộ Thông hai người một đường đem ngươi viết tay bổn đổi về, lại đem viết tay bổn chuyển tới phương Nam. Cho nên, này một đường, chúng ta mới có thể như thế trôi chảy, chính là hiện nay, Bạch Thần xuất hiện, chỉ sợ hắn đã biết chúng ta dụng ý. Nàng thật hận không thể đánh chính mình hai hạ, lúc ban đầu bắt được ra dê sách cổ, ta không biết phía trên văn tự, liền xin giúp đỡ với Vu Nguyệt Ma, nghĩ hắn là ta phụ thân thụ nghiệp đệ tử có lẽ là nhận biết. Nàng trong lòng hơi trầm xuống, là Bạch Thần giáo hội ta nhận biết phía trên văn tự. Tử Thanh Thượng Nhân nói như thế tới, hắn cũng biết Hỏa Vân Vương đại mộ bí mật. Nguyệt Dĩnh hồi ước nói, từ hắn ngày xưa tình hình xem, hắn lúc ấy cũng là động tâm, đi thông tiên giới con đường bí mật liền giấu ở Hỏa Vân Vương đại mộ. Nàng từ trong lòng ngực móc ra sách cổ, nương tinh hỏa, sách cổ thượng thế nhưng xuất hiện kỳ dị lượng điểm. Nàng chỉ vào hiện nay nơi phương vị, chúng ta ở chỗ này, nơi này tên là Gai Đầm Cỏ, hơn 1.000 năm trước, nơi này còn có lục châu, nguồn nước. Tay nàng chỉ chậm rãi di động, hướng tây là ma quỷ thành. Nàng thanh âm rơi xuống, trên bản vẽ liền xuất hiện một cổ xương đen, ma quỷ thành thực nguy trừ, chúng ta cần thiết từ phương nam vòng hành, mà này một vòng phải 2 ngày thời gian. Gia Dê Sách Cổ cũng không biết ra sao tài chất, trước kia nhìn tầm thường, ly hỏa vân vương đại mộ gần, mới xuất hiện khác thường. Viên Trí đại sư nói, nhìn này đồ, là trước có sách cổ, sau có hỏa vân vương đại mộ. Nguyệt Dinh nói, ta cũng là như thế xem. Theo sử tái, hỏa vân quốc từ Trung Nguyên rời hướng Tây vực định cư, dân cư 1 năm thiếu với 1 năm, ta đoán có lẽ không phải nhân nguyền rủa chi cố, mà là có người ở lặng lẽ rời hướng hắn chỗ. Thử thanh thượng nhân nói, bọn họ đi tiên giới. Nguyệt Dĩnh khẽ gật đầu, có cái này khả năng, đãi chúng ta vào đại mộ, hết thể mê đoàn đều sẽ tẩy bỏ. Vẫn là suốt đêm lên đường bãi. Nguyên tưởng rằng mấy ngày là có thể đến, chưa từng tưởng, bạch thần ở sa mạc truy đuổi Nguyệt Dĩnh. Viên Trí, Ngộ Thông, Tử Thanh tuy có một kháng chi lực, lại cũng quá yếu. Đương cuối cùng một cái thế thân nữ đệ tử biến mất ở sa mạc, Nguyệt Dĩnh cùng Ngộ Thông, Tử Thanh, Viên Trí chờ 3 người đi rời ra. Mênh mông sa mạc, mênh mông vô bờ. Chưa bao giờ từng có cô tịch nảy lên trong lòng. Sau lại, Nguyệt Dĩnh ở sa mạc gặp Nghiêm Mai, Hồng Nương Tử, Nhân Bạch Thần đuổi giết, các nàng luôn là giả thành nàng bộ dáng hấp dẫn Bạch Thần, thậm chí không tiếc dùng tới mấy chương ít có dịch hình phủ. Có người gặp nhau, có người rời đi, nàng thậm chí không biết những cái đó rời đi người sống hay chết, đối tương lai không thể biết lệnh người thương tâm thậm chí còn tuyệt vọng. Bạch Thần liền ở sa mạc chỗ nào đó, một khi nàng thần thức phát hiện, liền lập tức tàng tiến không gian, đại biết hắn đi xa. Lại mới xuất hiện, tiếp tục ở sa mạc hành tẩu. Không có người tại bên người, người khác an toàn, nhưng nàng lại tràn đầy cô tịch. Tu ở một chỗ khi, bọn họ ước hảo hát huyết câu, không gặp không về. Hoàng hôn, nàng đứng ở một người cồn cắt thượng, rốt cuộc trông thấy hát huyết câu, ở hoàng hôn hạ cùng kim hoàng đại địa có vẻ không hợp nhau, có vẻ quỷ dị mà thần bí. Nhưng mà, nhìn chăm chú tế nhìn khi, lại phát hiện hát huyết câu hạ lập một loạt giá gỗ, sở hữu giá gỗ thượng đều cột lấy một người. Chương 333 Dụ Ma, Hai Cảng. Nguyệt Dĩnh đang muốn nói chuyện, liền nghe chi chi một tiếng, bờ cắt hạ chui ra một con viên hầu tới, túm một chút nàng váy áo, "Tiểu Dĩnh, đừng đi." Bạch Thần bắt bọn họ, hắn đã biết ngươi đến Hỏa Vân Vương đại mộ mục đích. Viên Trí, Nghiêm Mai, Yến Minh cùng Thu Lăng liền ở bên kia, Bạch Thần 3 ngày trước vây quanh hát huyết khâu đảo quanh, tựa hồ đang tìm kiếm mở ra phương pháp, đêm qua giờ tí, hắn đột nhiên bộ dạng vội vàng mà rời đi. Nguyệt Dĩnh vòng qua cồn cát, tới rồi một chỗ ẩn nấp chỗ. Viên Trí thở hắt ra, ma đầu hình như có đại sự, một chốc hứa sẽ không trở về. Ta thử đi cứu người, chính là ở kia chung quanh bị kết giới cấp chặn, có kết giới làm bích trướng, bên trong người ngược lại so ở trên sa mạc càng tốt chịu chút. Nghiêm Mai nói, ta công kích quá kết giới, không có tìm được khe hở. Kết giới giống như là làm một cái cầu, lại viên cầu, tất có một cái liên tiếp điểm, mà cái này điểm chính là khe hở. Trước đây cho rằng dưới mặt đất, Tiểu Ngân tìm sa mạc con bò cạp hỗ trợ, cũng không tìm được. Nguyệt Dĩnh nhìn phía hát huyết khâu, nhìn kia từng trương quen thuộc khuôn mặt. Yến Minh nói, nếu không phải kết giới đâu. Nguyệt Dĩnh nói, ngươi nói, kia có thể là một kiện linh khí. Nếu là linh khí, cái dạng gì tài chất, mới có thể luyện chế trong suốt, không gì hơn gia nhập hàng ngọc, hàn băng vật như vậy, băng hỏa tương khắc, ngọc nát đá tan, hắn sơn chi hỏa nhưng công ngọc. Nguyệt Dĩnh lập tức có chút nhục trí, ta linh lực bị cố, nếu lấy bản mạng chi hỏa công đánh, hứa có thể mở ra. Nghiêm Mai nói, tiểu sư thúc là nói dùng hỏa công, ta có thể thử một lần. Ngươi cẩn thận. Nghiêm Mai gật đầu một cái, đi hướng mọi người, ngưng ra hỏa cầu, nhanh chóng công kích, ở công kích bên trong, hiện ra cái này linh khí hình dáng, tựa như một hồi to như vậy võng. Yến Minh nói, ta dùng kim kiếm thử xem. Hắn vận đủ linh lực, nhắm thẳng kim kiếm thượng phi bắn, nhất kiếm lại nhất kiếm, kiếm kiếm dừng ở cùng cái địa phương, thật đúng là đem linh khí mài ra một cái dấu vết. Nghiêm Mai hỏa cầu đánh tới Yến Minh công kích địa phương, hai tương chồng lên, một canh giờ sau, linh khí diêu lại diêu, giống như bay hơi khí cầu, hóa ra nguyên hình rơi trên mặt đất. Chi, tiểu vượn phi giã tưởng mà nhặt lên tổn hại linh võng. Nghiêm Mai cứu 2 gã nữ đệ tử, lệnh các nàng đem mặt khác người cứu. Nguyệt Dĩnh lấy ra bản đồ, chỉ thấy phía trên xuất hiện kim sắc văn tự, không ai có thể xem hiểu, nàng ấm thanh nói, hỏa vân vương đại mộ nhập khẩu ở nhất tuyến thiên. Mỗi khi sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu rọi ở trên sa mạc khi, liền sẽ trình ra một đôi nam nữ ôm nhau cắt hình, mà ở 2 người trung gian, sẽ có một cái xích bạch sắc khe hở, đó chính là nhập khẩu, tiến vào thời gian chỉ có 3 tấc hương. Thử thanh thượng nhân hỏi, chỉ mong ma đầu bị sự quân lấy. Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói, ta đảo hy vọng hắn có thể tới. Chỉ cần hắn tới, cùng lắm thì nàng lại hy sinh một ít, đem hắn đẩy mạnh tiên giới chi bên trong cánh cửa, chỉ cần hắn rời đi này giới, không vì họa này giới sinh linh liền hảo. Nhân không vội nhất thời, mọi người phân tán ở bốn phía đả tọa điều tức, hay là tu luyện. Phương Đông xuất hiện bụng cá trăng khi, tất cả mọi người thần thái sáng láng, chờ đệ nhất lũ phá ra đường chân trời dương quang. Đường dương quang xuất hiện, quả thấy trên sa mạc kỳ dị mà xuất hiện một đôi ôm nhau nam nữ cắt hình, theo thái dương di động, cắt hình xuất hiện một cái xích bạch sắc khe hở. Nhập khẩu xuất hiện. Nghiêm Mai hô to một tiếng, cái thứ nhất nhảy vào nhập khẩu. Không bao lâu, cho nên người đều vào đại mộ, dọc theo xích bạch sắc chỉ dung một người có thể tiến đường nhỏ đi phía trước không đến 10 trượng, liền xuất hiện thềm đá, nhặt dai mà xuống, liền đến một cái rộng lớn ngầm mê cung. Từ mê cung đến trung ương đại điện còn có 5 dặm xa khoảng cách, mà muốn nhập đại điện, nhất định phải xuyên qua mê cung. Nguyệt Dĩnh nhìn đến trước mắt bao la hùng vĩ mê cung, phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến thế kỷ 21 công viên giải trí mê cung. Cái kia mê cung cùng nơi này so sánh với, thật là gặp sư phụ, thật không xem như mê cung, chỉ phải 5 thước đường tắt, lại có 1 thước hậu cung tưởng, con đường càng là rắc rối phức tạp. Một cổ bi tráng, hùng vĩ hơi thở ập vào trước mặt, trường hợp lệnh người chấn động, nhiệt huyết ở trong cơ thể sôi trào. Mê cung trên đỉnh, là một cái phức tạp thượng cổ trận pháp, mắt trận đều là dạ minh châu, trận pháp vẫn luôn ở không ngừng biến hóa, cũng dẫn tới phía dưới mê cung biến hóa, ngay lập tức chi gian, mê cung liền thay đổi. Nguyệt Dĩnh lấy ra sách cổ, ấm thanh nói, này mê cung là chịu phía trên trận đồ khống chế, dùng để thí tâm. Là thượng cổ thời kỳ Thanh Long gia tộc, dùng để mài ruôi trong tộc con cháu sử dụng. Đây là một cái mài ruôi nhân tâm trí, tu vi địa phương, mỗi người đi vào sẽ gặp được bất đồng trận pháp. Tiểu Vượn sau khi nghe xong, chi, một tiếng chạy ra mê cung nhập khẩu, ở bên trong nhảy bắn đùa kêu. Mọi người nhìn nhau vài lần, các tăng nhân 3 năm kết bạn mà nhập, nữ nói nhóm nhị tam thành tổ. Nguyệt Dĩnh, Viên Trí chậm chạp chưa động, Tử Thanh thượng nhân cùng Ngộ Thông đại sư cũng ở quan sát trận pháp cùng mê cung chi gian biến hóa. Yến Minh càng là trầm mặc không nói, vọng liếc mắt một cái đồ trang sức, lại xem một cái mê cung. Chỉ hắn được vô tướng quyết bắt đầu tu luyện sau, trong trí nhớ tựa hồ trở nên càng tốt, từ nhỏ đến lớn, hắn liền có xem qua là nhớ bản lĩnh. Hắn đến gần Nguyệt Dĩnh, Tiểu Dĩnh, nhập mê cung sau, ngươi đi theo ta đi, tốt không? Viên Trí đại sư sớm nghe nói về Yến đại công tử trí nhớ siêu quần. Chỉ phải nửa canh giờ, chẳng lẽ là Yến đại công tử đã phát hiện mê cung cùng trận pháp chi gian biến hóa? Tử Thanh thượng nhân lấy ra một cái la bàn, tựa làm ra trọng đại quyết định, bước vào mê cung khẩu. Ngộ Thông tụng thanh Phật hiệu lần lượt mà nhập. Nguyệt Dĩnh hơi hạp hai trong mắt, trận pháp mỗi biến hóa một loại, mê cung sẽ có 3 loại biến hóa. Nửa canh giờ cùng sở hữu 999 loại trận pháp biến hóa, nó này đây nửa canh giờ vì một cái luân hồi. Yến Minh mặt lộ xá sắc, hắn cho rằng chính mình phát hiện, không có nàng cũng phát hiện. Nàng yêu cầu tìm được một loại nhanh nhất lại an toàn nhất hành tẩu phương pháp, Nguyệt Dĩnh nhắm mắt lại, chuẩn bị tốt, theo ta đi. Nguyệt Dĩnh hành tẩu ở phía trước, Yến Minh, Thu Lăng theo sát sau đó, linh hoạt khéo léo đại sư túm chặt Yến Minh, Thu Lăng sợ lạc đường, tắc kéo lại Nguyệt Dĩnh. Mới vừa tiến mê cung, không trung, đột nhiên truyền đến một cái trương dương tiếng cười, ha ha. Bậc thang đỉnh, lập một cái tuấn mỹ áo bào trắng thiếu niên, không phải Bạch Thần vẫn là ai? Tiểu sư muội, chúng ta lại gặp mặt. Hắn câu môi cười, thả người muốn bay, nhiên, lại ở mê cung lối vào bị chắn xuống dưới. Bạch Thần đứng yên ở nhập khẩu, tay chân bị giam cầm, lại là nửa phần sức lực cũng xử không ra, tựa như một người sẽ không pháp thuật phàm nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn trên đỉnh pháp trận, hơi hơi ngưng mi, thượng phẩm tiên trận. Hắn là thập phẩm trận pháp sư, đối này tiên trận lại không có nửa phần biện pháp. Còn không phải là xuyên qua mê cung, chẳng lẽ hắn còn không bằng những cái đó con kiến. Lấy định chủ ý, hắn đi rồi mê cung bên trong, chỉ là đi vào ở giữa. Lập tức liền phát hiện thần thức không thể dùng, thật liền thành một phàm nhân. Nguyệt Dĩnh động tác cực nhanh, luôn là nhảy vào môn, mặt sau đã bị phá hỏng, nếu chậm một tức, đều khó có thể thông hành. Viên Trí đại sư vì Nguyệt Dĩnh ký ức gầm thầm liễu lơi, chỉ như vậy hơn nửa canh giờ, Nguyệt Tôn liền nắm giữ biến hóa quy luật. 2 tức, hướng tả 5 thước xuyên môn. 3 tức, hướng hữu 3 thước xuyên môn. Động tác cực nhanh, làm người không kịp nhìn. Thu Lăng vận đủ toàn lực, sợ chính mình theo không kịp. Chi. Chương 334 hảo cảnh. Tiểu Ngân mắt thấy toàn không có đức hạnh lộ, liền phải bị 2 đống tường kẹp chết, một con tiêm chỉ đem nó lôi kéo, nó thế nhưng ngồi ở Thu Lăng trên vai. 5 tức, hướng tả 2 trượng xuyên môn. 4 tức, hướng hữu 1 trượng 5 xuyên môn. Tiểu Ngân thấy Thu Lăng bồi chính mình đi được gian nan, thả người nhảy dựng, rơi xuống Yến Minh trên người. Yến Minh chán ghét chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nó làm bộ không thấy, đột nhiên, Yến Minh ác thú vị nói, Tiểu Dĩnh. Trong chốc lát người hướng tả, ta hướng hữu, chúng ta nhiều lần ai trước hết đến cung điện như thế nào. So liền so. Hảo. Yến Minh thả người hướng hữu. Hắn chưa giống Nguyệt Dĩnh giống nhau hô lên tới, Viên Trí vốn là nội gia cao thủ, đuổi kịp Yến Minh bước chân thật là nhẹ nhàng, hơn nữa gần đây tập luyện vô tướng quyết, đã là luyện khí 2 tầng, cũng chỉ so Yến Minh nhược thượng 1 tầng. Yến Minh xuyên là lúc, gặp Nghiêm Ai, túm tay lôi kéo, đem hắn túm đến chính mình phía sau, đi theo ta đi. Bạch Thần giờ phút này cũng ở mê cung, chỉ là quan sát thời gian quá ngắn, giờ phút này có chút tay vội chân loạn, mà hắn nguyên chính là trận pháp đại sư, ở mê trong cung cân nhắc này biến hóa quy luật, tuy rằng vội loạn, đảo so Tử Thanh, Nộ Thông đám người nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nhất không gì hơn Nguyệt Dĩnh cùng Yến Minh. Nguyệt Dĩnh phát hiện, từ khi chính mình thuộc trên lưng cổ tam tộc văn tự lúc sau, trong trí nhớ so trước kia hảo mấy lần, lại có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Yến Minh mắt nhìn xuất khẩu ở phía trước, nhịn không được kêu một tiếng Tiểu Dĩnh. Ngước mắt khi, lại thấy Nguyệt Dĩnh đã bán ra mê cung. Hai người đồng thời ra tới, nhìn nhau cười, rất có tâm hữu linh tê cảm giác. Nghiêm Ai đổ mồ hôi đầm địa, vừa rồi, ta ở trong trận vào hảo cảnh, nếu không phải Yến đại công tử, khủng bố ta liền. Viên Chí đại sư mặt lộ mang sắc, trong trận khi, hắn còn tưởng rằng chính mình sẽ nhập hảo cảnh, dọc theo đường đi đều ở tụng kinh linh tâm. Nguyệt Dĩnh không vào hảo cảnh, là nàng huyết mạch cao quý. Nguyệt Dĩnh ngoái đầu nhìn lại nhìn Thu Lăng, phát hiện chính mình bị túm cánh tay vẫn luôn đau đớn, Thu Lăng sắc mặt sắc bạch, ánh mắt mê ly, Thu Lăng. Thu Lăng. Cô nương, ta không bao giờ rời đi ngươi, chết cũng không rời đi, chết đều không rời đi. Thu Lăng. Nàng lâm vào ảo cảnh chung, lại thấy được Minh Nguyệt chết thảm, nàng bị người đánh gãy cánh tay, rót hạ độc dược một màn, nàng trong lòng lớn nhất chấp niệm chính là không cần lại cùng chủ tử chia lịa. Bởi vì này, nàng một đường chết túm Nguyệt Dĩnh, thế nhưng đến đã trôi chảy ra mê cung. Nghiêm Mai đôi mắt quái dị, Yến đại công tử, ngươi không lịch thí tâm ảo thuật. Yến Minh phản có chút kỳ quái, không có a, cái gì cũng chưa gặp được. Ngươi có thất tình lục dục, liền không có không chúng ảo thuật, ngươi xem Hồng Nương tử giờ phút này đã điên rồi. Hồng Nương tử ở mê cung loạn đâm loạn chạy, Lý Thanh Nhu, Âm Tích Nhu, các ngươi này đối cậu nam nữ. Ta muốn giết các ngươi phản bội ta. Nàng huy bảo kiếm, ra sức chém, vận lực huy. Nói đến cũng kỳ quái, một khi chúng ảo thuật, nàng trung quanh năm trượng nội cung tường liền sẽ không có biến hóa. Quay đầu là lúc, mê trong cung, liền Bạch Thần ở bên trong, cơ hồ đều chúng ảo thuật, có cười to, ha ha. Cha, ngươi nhìn xem, ngươi trong mắt chỉ có nhi tử. Nhưng hiện tại mang cho ngươi vinh quang lại là ta à, là ta Tử Liên, ha ha. Tống Sư Minh, ngươi xem ta Mỹ sao? Ha ha, ta có phải hay không thực Mỹ? Ngươi có phải hay không tưởng cưới ta? Nhưng ta muốn nói cho ngươi, ngươi không xứng với ta, không xứng với. Tử Thanh thượng nhân ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, ta Tử Thanh rốt cuộc thành tiên. Đến cùng thiên địa đồng thọ, ha ha. Nộ Thông đại sư hô to, ta tu thành Phật, ta thành Phật. Bạch Thần hung tợn mà nhìn chung quanh bốn phía, muốn giết ta, lại há lại như vậy dễ dàng. Ta Bạch Thần đan khí phù trận không gì không giỏi, ta sớm tại trăm năm trước liền suy tính ra bản thân sẽ có này một kiếp, đã sớm để lại chuẩn bị ở sau. Trần Hành, ngươi giết không chết ta. Ta sớm đã tu thành bất tử thiên ma hồn, bất sinh bất diệt. Bạch Huyền, ngươi ta đều là tiên tộc, vì cái gì không thể nô dịch nhân tộc, ngươi thế nhưng chùn chân bò gối. Nguyệt Dĩnh nhìn đến nơi này, linh cơ vừa động. Đang định mở miệng tìm hỏi chính mình vì cái gì không thể vận dụng linh lực sự, Yến Minh tựa nhìn chúng nàng tâm tư, ngừng nàng nói, ngươi một khi hỏi ra bị giam cầm linh lực sự, liền sẽ đem hắn từ ảo cảnh đánh thức. Nguyệt Dĩnh cảm thấy sắc có vài phần đạo lý, bình tĩnh tâm thần, mang theo mấy người vào cung điện. Đại điện trung ương, bay một cái ánh vàng rực rỡ long văn quan tài. Trong quan tài, nằm một cái long bào nam tử, chỉ là nhìn không thấy ngũ quan, chỉ dư một khối xương khô. Nguyệt Dĩnh lấy ra sách cổ, lần này sách cổ thượng đồ án văn tự lại đã xảy ra biến hóa, mặt trên minh sắc mà biểu thị, nơi này còn có địa cung, từ nơi này có thể tiến vào địa cung bên trong. Địa cung. Nàng bước xuống cuối cùng một bước thêm đá, trước mắt là một mảnh vô biên màu đen biển rộng, ở hải trung ương lại có một cái gần trăm trượng đài cao. Trên đài cao có khắc phức tạp văn tự lập lòe kim sắc quang mang. Nguyệt Dĩnh lại lần nữa lấy ra sách cổ, mới vừa triển khai, sách cổ bay lên không, liền cùng cái hỏa tinh, đốt sáng lên một đống xài tân. Sách cổ ở không trung nhanh chóng mà huyền chuyển, đài cao cũng ở quang mang quan long lánh. Bạch Thần thả người nhảy, một tay chụp vào sách cổ, xúc tua là lúc, sách cổ hóa thành một diệp kim sắc thuyền nhỏ. Mấy người lục tục nhảy vào thuyền nhỏ, Bạch Thần phi phát tới, dùng một chưởng đánh rơi Yến Minh, lại bị Nguyệt Dĩnh thả người chợt lóe. Bạch Thần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ bằng này mấy cái con kiến, cũng dám vọng tưởng đi hướng tiên giới. Bạch Thần đang muốn ra tay, chỉ thấy Nguyệt Dĩnh trong tay nắm một thanh đoản đao, chính đặt tại chính mình trên cổ. Sư Minh, ngươi nếu dám thương tổn bọn họ, ta liền chết cho ngươi xem. Bạch Thần ngoài ý muốn nhìn Nguyệt Dĩnh, nàng thật dùng đoạn đao cắt vỡ làn da, cổ có máu tươi trào ra, hắn thích nàng, đây là hắn trong mộng tưởng thê tử người được chọn, càng là hắn sư phụ nữ nhi, cùng hắn cũng nên nói là thanh mai trúc mã, thật tốt lương duyên. Ngươi điên rồi. Ngươi vì này mấy cái con kiến, thế nhưng lấy chính mình uy hiếp ta. Sư Minh, ngươi nếu muốn đi tiên giới, ta sẽ không ngăn ngươi, ta còn sẽ đưa ngươi. Đây là cái tai họa, đem hắn tiễn đi, thiên hạ liền thái bình. Bạch thần câu môi cười, liền tính muốn đi, ta cũng sẽ mang lên âu yếm sư muội. Tiểu sư muội như thế thông tuệ, nếu không phải ngươi, ta như thế nào có thể tìm được này thượng cổ truyền tống đài. Ngươi rời đi là cố ý, liền vì làm ta mở ra hỏa vân vương đại mộ. Bạch thần đắc ý cười nhạt. Nếu không như vậy, nàng như thế nào có thể sử dụng tâm đâu. Nếu hắn biết, Nguyệt Dinh từ lúc bắt đầu liền mưu hoa muốn đem hắn tiễn đi, hắn liền sẽ không như vậy đắc ý. Nguyệt Dinh hít hà một hơi, đây là vô tận hải, hải vô tận đầu, thâm vô tận đầu. Nếu là người rơi xuống đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi nếu dám thương tổn bất luận cái gì một cái, ta đều sẽ không tha thứ ngươi. Bạch thần đau lòng mà nhìn ao, tiểu sư muội, ta đáp ứng ngươi không thương tổn bọn họ, chỉ cần ngươi theo ta cùng nhau rời đi, chúng ta đi tiên giới làm một đôi tiêu giao phu thê. Có ghê tởm hay không? Đến bây giờ còn si tâm vọng tưởng. Nàng là sẽ không gả cho hắn. Liền không rõ, hắn sao liền nhận chuẩn chính mình. Tiểu vượn giờ phút này sợ tới mức không nhẹ. Viên trí đại sư đem tiểu vượn ôm vào trong ngực. Nghiêm Mai Tâm gắt gao mà nhắc tới, nguyên lai một khi rớt xuống kim sắc thuyền nhỏ liền sẽ bỏ mạng, mà thuyền nhỏ là duy nhất có thể đem người độ đến đài cao công cụ. Này thuyền nhỏ có lẽ là một kiện bảo bối. Ai có thể nghĩ đến, da dê sách cổ cư nhiên sẽ biến ảo hình thể. Chương 335 mục đích. Hai càng. Nguyệt Dĩnh giận không thể ác, hầm hừ mà quát, ngươi cười nhạo ta. Cùng phụ thân giống nhau xem thường ta, cảm thấy ta không thể bằng chính mình tu luyện phi thăng tiên giới. Không. Không, ta như thế nào cười nhạo tiểu sư muội, lấy ngươi thiên phú, chắc chắn phi thăng tiên giới. Nếu nàng không thể phi thăng, đại phượng hoàng triều có thể phi thăng người liền thiếu chi lại thiếu, rốt cuộc huyết mạch cùng thiên phu ở đàng kia bãi. Ngươi chính là. Ngươi rõ ràng chính là xem thường ta, cảm thấy ta hồn lực nhược. Liền chính mình thân thể đều chống đỡ không được, còn muốn dựa cha ta thiết hạ phong ấn, mới có thể làm ta không biến thành ngốc tử. Ô ô, ngươi xem thường người, ngươi từ lúc bắt đầu chính là xem thường ta. Nguyệt Dĩnh khóc đến thương tâm, chỉ vào đài cao nói, ngươi đi xuống, ngươi hiện tại liền đi xuống. Ngươi đi ngươi tiên giới, ta liền phi thăng một cái cho ngươi nhìn. Ngươi, ngươi đừng khóc, ta thật không xem thường ngươi. Bạch thân giải thích, xem nàng khóc đến thương tâm, nhất thời thế nhưng tìm không được có thể trấn an nói. Nguyệt Dĩnh cả giận nói, ngươi hạ không đi xuống. Ngươi không đi xuống ta liền giết chính mình. Nàng lại tăng lớn một phân lực độ. Bạch thần thấy nàng động thật, nàng bất quá chính là muốn cho nàng cùng đi. Sao liền chọc đến nàng hiểu lầm, thương tâm, ngươi đừng thương chính mình, ta đây liền nhảy xuống đi. Hắn xoay người nhảy xuống, Nguyệt Dĩnh liền giá khởi thuyền nhỏ bay khỏi đài cao. Bạch thần lập tức hồi quá vị tới, ngươi là cố ý. Ngươi muốn đem ta đưa hướng tiên giới. Từ lúc bắt đầu, nàng liền không nghĩ tới muốn đi tiên giới. Mà là muốn đưa hắn đi. Viên trí tụng Phật hiệu, bạch thần thí chủ, một đường đi hảo. Nguyệt Dĩnh hủy diệt nước mắt, thu hảo đoàn đao, sư minh, một đường hảo tẩu, ngươi muốn làm cái gì, liền đi tiên giới bãi. Ngươi như vậy cao cao tại thượng người, như thế nào có thể lưu tại nhân gian, đường đi càng tốt địa phương. Nàng đánh không lại, chỉ sợ Long Phượng Đại Lục sở hữu cao thủ liên thủ cũng chưa chắc là bạch thần đối thủ, trừ phi ma thần ra tay, nhưng ma thần giam cầm ở Lãnh Nguyệt Phong, căn bản vô pháp rời đi. Mong ma thần ra tay liền thành lời nói xuông. Đối với bạch thần duy nhất biện pháp, chính là đem hắn đưa hướng tiên giới. Này giới cao nhân quá ít, kia tiên giới tiên nhân tổng nên nhiều, ở kia cao nhân đi tập nơi, luôn có người có thể đối phó được bạch thần. Tới rồi nơi đó, bạch thần là bị giam cầm, phong ấn vẫn là hồn phi phách tán, liền cùng nàng vô can. Ngươi bạch thần khó thở, hắn cho rằng tính kế Nguyệt Dĩnh, không nghĩ thế nhưng bị nàng tính kế. Từ lúc bắt đầu, hắn liền tưởng sai rồi phương hướng. Hắn thả người tưởng hồi trên thuyền. Hắn lập tức minh bạch đài cao cùng vô tận hải đều có giam cầm tác dụng, một cái vô ý, liền sẽ rơi xuống vô tận hải thi cốt vô tổn. Nguyệt Dĩnh móc ra mấy khối linh thạch, vớt nhập trung ương khởi động tàu. Nhiên, lại không có bất luận cái gì phản ứng. Như thế nào không có phản ứng? Bạch thần ha ha cười, cười đến mị hoặc, dùng tay khơi mào tả ngạch tóc mái, nhu nhu mà kêu một tiếng tiểu sư muội, ngươi nhìn, truyền tống đài tựa hồ cũng không muốn tách ra ngươi ta coi tiểu sư muội vẫn là cùng ta một đạo rời đi hảo. Hắn đột nhiên mở ra hai tay vãn cái kỳ quái thủ quyết, Nguyệt Dĩnh dường như bị một cổ kỳ quái lực lượng lôi kéo, thân mình không khỏi chính mình bay về phía đài trung. Bạch thần hơi hơi mỉm cười, một phen ôm vào trong lòng, liền tính rời đi, ta cũng muốn mang người cùng nhau. Hắn vung tay lên trưởng, đem nguyên lực rót vào khởi động thạch tàu. À, hắn kinh hô một tiếng, nhanh chóng thu hồi, đem Nguyệt Dĩnh tay đặt ở thạch tàu thượng. Bạch thần, ngươi muốn làm gì? Thạch tàu. Ở hút ta tu vi. Nguyệt Dĩnh muốn thu hồi tay, lại không khỏi chính mình, chỉ có thể tùy ý thạch tàu điên cuồng hút. Thu Lăng kinh hô một tiếng cô nương, cũng nhảy đến trên đài, lại không cẩn thận vặn bị thương chân, nửa quỳ trên mặt đất, gấp đến độ nước mắt thẳng đảo quanh. Nàng không cần lại nếm ly biệt chi khổ, cho dù chết, nàng cũng muốn cùng cô nương ở bên nhau. Yến Minh thả người nhảy đến trên đài, đang muốn tới gần, Bạch Thần Trương chảo nắm chặt, bắt được hắn cổ. Nguyệt Dĩnh lạnh lùng nói, ngươi đáp ứng ta không giết người, ngươi muốn dám giết hắn, liền tính ngươi mang đi ta, ta cũng sẽ chết cho ngươi xem, ngươi nếu không tin, chúng ta liền thử xem. Nàng nói được tàn nhẫn. Nói cái gì thích nhất nàng, kỳ thật hắn trong xương cốt, yêu nhất chính là chính hắn, chỉ bằng vừa rồi hắn phát hiện mở ra truyền tống đài là muốn rót vào tu vi, lại làm nàng tới đỉnh bao, nàng liền thấy rõ Bạch Thần người nam nhân này tàn nhẫn, ác độc. Viên Trí, Nghiêm Mai sôi nổi nhảy đến trên đài, lại không dám ly đến thân cận quá, Tiểu Vượn gắt gao mà ôm Viên Trí cổ. Viên Trí đi mau hai bước, Nguyệt đạo hữu, ta tới chở ngươi. Nguyệt Dĩnh liên tục lắc đầu, đừng. Cùng lắm thì, ta từ đầu lại đến. Ngươi đừng tới gần, này khởi động tàu có chút cổ quái. Truyền tống đài bắt đầu xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, mau đến giống như trong chóng, đài bốn phía xuất hiện ra kim sắc phù văn, xông thẳng phía chân trời. Nghiêm Mai bị này một trận lay động, tu vi lại có chút buông lỏng, tiểu sư thúc, ta giống như muốn tấn giai, ta muốn hóa hình kết đan. Tổng không thể ở truyền tống trên đài kết đan, chẳng lẽ là phía trước đi qua mê cung duyên cớ? Là, nàng đã trải qua niên thiếu cửa nát nhà tan. Ở hảo cảnh lại lịch một lần, giải khai khúc mắc. Nguyệt Dĩnh nói, ngươi ngồi xếp bằng đánh tòa, phong ấn sáu thức. Cũng chỉ có như thế. Muốn tấn giai, khó không được. Liên ở mọi người đều cho rằng sẽ đi hướng tiên giới khi, truyền tống đài lại đột nhiên chậm lại tốc độ, sau đó không lâu thế nhưng đỉnh chỉ xuống dưới. Giờ phút này, Tử Thanh Thượng Nhân, Ngộ Thông Đại Sư đã đi vào vô tận bờ biển. Nhìn đến trên đài cao người. Bạch Thần trầm ngâm nói, ngươi tu vi không đủ. Nguyệt Dĩnh vẻ mặt sắc bạch. Mất đi tu vi, trên cổ miệng vết thương đang ở lấy máu, một giọt huyết dịch rơi xuống tàu trung, lại một giọt huyết rơi xuống, nàng gần như nhào vào khởi động tàu thượng, thở hổn hển, không được hại người. Ngươi, đáp ứng quá ta. Yến Minh tránh thoát Bạch Thần, nhào hướng khởi động tàu. Đột nhiên, truyền tống đài quang mang đại thịnh, từ kim hoàng ánh sáng hóa thành xích bạch, một tức lúc sau, quay về tĩnh lặng, trên đài mấy người thế nhưng từ mọi người trước mắt tin tức. Nguyệt Dĩnh bị Yến Minh gắt gao mà ôm vào trong ngực. Nàng có lẽ là muốn chết đi, vì cái gì như vậy mệt, như vậy đau, nàng chỉ là muốn hiếp Bạch Thần, không phải thật sự muốn chết. A Minh, ngươi phải hảo hảo. Không cần bởi vì một người, một ít người đối đãi ngươi không tốt, liền từ bỏ những cái đó đối đãi ngươi người tốt. Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, này nói đó là nàng đi. Nàng là Minh Nguyệt, nàng biết Yến Minh thích nàng. Chính là, Minh Nguyệt so với hắn lớn tuổi 5 tuổi, lại nhân từng thân hãm thanh lâu. Nàng không dám cũng không thể tiếp thu đoạn cảm tình này. Trước mắt, cưỡi ngựa xem hoa mà xuất hiện một ít kỳ quái cảnh tượng, có dị thú, có điểu nhân, có giao nhân, có kim sắc chùa miếu, có phồn hoa nhân gian. Yến Minh nói, ngươi là Minh Nguyệt, ngươi thật là Minh Nguyệt. A Minh, hảo hảo tồn tại, vĩnh viễn đừng từ bỏ chính mình, bước qua kia đạo khảm, tổng hội có ánh mặt trời. Một đạo kỳ dị lực lượng, đem hắn cùng nàng kéo ra, mà Thu Lăng giờ phút này đang điên cuồng mà ôm Nguyệt Dĩnh chân, cô nương. Chúng ta không xa rời nhau, vĩnh không xa rời nhau, cô nương đáp ứng ta, vô luận khi nào đều sẽ không bỏ xuống Thu Lăng. Cô nương, ta liền biết là ngươi, ta biết là ngươi. Yến Minh thống khổ mà hô to, Minh Nguyệt, Tiểu Dĩnh, Minh Nguyệt. Chương 336 dị giới. Vung, vung, vung. Một chỗ bạch ngọc cung điện nội, một đầu uy phong lấm lấm ngao thú đang điên cuồng giống giận. Hoa, có người rơi xuống, bầu trời rớt xuống người. Chó điên, ngươi nhiễu người thanh ngộng. Một cái đầu bạc béo lao nhân còn buồn ngủ, nổi giận đùng đùng, nếu không phải quá mức cô độc, hắn mới không dưỡng như vậy phiền nhân cầu. Ngao thù yên lặng nhìn ảnh tường, rơi xuống thiếu nữ trong chớp mắt biến thành một cái nữ đồng, thiếu niên cũng ở nháy mắt biến thành nam đồng. Vung! Vung! Việc lạ, vì cái gì người thu nhỏ? Có giới ngoại người xâm nhập. Đầu bạc béo lao nhân xoa xoa mắt, này đều người nào? Một cái tăng nhân ôm một con linh hầu, một cái ma, một cái nữ đồng. Một cái nam đồng còn có một cái thiếu nữ, một cái hóa thành hình người yêu tộc. Hắn lại nhìn chăm chú tế nhìn, a ha. Kia nữ đồng lại là tím giai một linh căn, chó điên, loại này linh căn có bao nhiêu năm chưa xuất hiện. Gâu gâu gâu. Nha, ngươi nhớ rõ rất rõ ràng, có tam và năm, ngươi nói ngươi, đều quá tam và năm, như thế nào vẫn là chỉ cẩu? Cẩu không phải cẩu, đó là cái gì? Nhưng hắn không phải cẩu, hắn là ngao thú, là đối chủ nhân nhất trung tâm thú. Tấm tắc, ma đi phương Bắc, yêu đi phương Đông, hòa thượng cùng linh hầu đi phương Tây, dư lại đi phương Nam. Vâng, ngao thú gầm lên giận dữ. Đầu bạc béo lao nhân nói, biết, biết, lao phu làm việc, nhất thỏa đáng. Hắn sờ đem râu, a nha, kia nam đồng không tối ách, lại là lam giai đơn kim linh căn, tấm tắc, tư chất không tồi, ngàn năm khó gặp, liền đưa đi kiếm tông. Ảnh tường, lập tức thiếu nam đồng thân ảnh. Này thiếu nữ không tồi, biết che chở nữ đồng, ngươi nhìn nàng ôm đến hảo khẩn, liền đưa đến một chỗ bãi. Hắn nghiêng đầu, hoa dựa, là cái kia ác ma lao quái, hảo sinh ngoan độc, cư nhiên đoạt xá một bé gái, tiểu nữ hoa nguyên hồn bị hao tổn, nơi nào tinh thông này thuật. Ngao thú giống một tiếng. Dược Vương Cốc, đối, không tồi. Dược Vương Cốc bách thảo phong quái nhân còn kém cái đồ đệ, liền đưa cho hắn bãi. Âm là khi, ảnh trên tường không có một bóng người. Đầu bạc béo lao nhân nói, chó điên, tiếp tục nhìn chằm chằm, lao phu đến ngủ tiếp một lát. Thân mình một hoài, nam hảo thân mình, không bao lâu tiếng hô như sấm. Nam Tiên Châu. Dược Vương Cốc bách thảo phong, một cái tóc hỗn độn, một thân dược vị trung niên nam tử từ đan phòng ra tới, trong miệng lại nhảy nói, lại đến đi nghe trưởng môn sư huynh dạy bảo. Hắn hít một hơi, âm dương quái khí nói, Hoài Thanh Nha, ngươi cũng 500 tuổi, nguyên anh hậu kỳ, có điểm nguyên anh tu sĩ bộ dáng, ngươi nhìn một cái ngươi, mỗi lần cùng cái ăn mày giống nhau, thật cùng chúng ta Hoài tự bối sư huynh đệ mất mặt. Lao tử lại không chọn Mỹ, càng không cần đi câu hợp hoan môn nữ đệ tử, trang điểm đẹp làm chi. Trang điểm đẹp có thể luyện ra cửu phẩm đan dược, có thể phi thăng thành tiên. Hắn đi đến cổng chào hạ, một đầu cánh hổ thú chính ghé vào cổng chào đại môn chỗ ngủ gật. A Phi, nhìn ra, bổ tọa nghe xong dạy bảo liền trở về. Ngươi nói trưởng môn sư huynh có mệnh hay không, 300 năm, hàng năm dạy bảo đều giống nhau. Cánh hổ thú nhìn Hoài Thanh chân nhân, đột nhiên trái tim đau xót, nó bỗng dưng đứng lên, xoay người chạy như bay mà đi. Sau nửa canh giờ, Hoài Thanh chân nhân lại nhải mà quay lại bách thảo phòng. Hoài Thanh nha, Dược Vương Cốc là nhất đẳng tông môn luyện đan thuật, tam đẳng tông môn thực lực, mà nay ở nhị đẳng trong tông môn đầu đội sổ. Ngươi nhìn xem, nếu không liền ở lần này tân nhập môn đệ tử bên trong chọn một cái làm ngươi thân truyền đệ tử. Hoài Thanh nhảy một chút, nổi giận gầm lên một tiếng, A Phi. Tưởng ta ngũ linh đại lục duy nhất thập phẩm luyện đan sư, lão tử muốn thu loại này phàm phu tục tử đương đồ đệ. Lão tử đồ đệ, cần thiết đến tím giai linh căn. Hắn lại nhảy bắn một chút, học trưởng môn bộ dáng, tím giai linh căn. Nơi nào có? Liên tính là có, ngươi cảm thấy khả năng sao? Kia tam đại tông môn người còn không được cái thứ nhất nhảy ra đoạt người, ngươi cảm thấy giữ được. Nay chớ linh căn chỉ tồn tại truyền thuyết bên trong, theo Nam Tiên Châu sử ghi lại, cũng chỉ tam vạn năm trước xuất hiện quá một cái tím giai linh căn người. Hoài Thanh mông ngốn éo, ta đồ đệ, ta sẽ tự giữ được, cái nào dám đoạt? Ai dám đoạt lao tử đồ đệ, lao tử không cho hắn luyện đan. Là ai muốn cướp? Là kiếm tông kiếm thánh lao tổ, vẫn là linh tông linh tôn lao tổ, hoặc là tiên tông cầm tiên lao tổ. Hắn lại quay người lại, học trưởng môn nói, lần này có một vị hồng giai hỏa mộc song linh căn đệ tử, nếu không ngươi liền nhận lấy hắn làm đệ tử, ta coi đứa nhỏ này tư chất không tồi. Không, ta đồ đệ, ít nhất cũng đến lam giai linh căn. Sư đệ, ngươi không thể làm bách thảo phong nối nghiệp không người. Không nghe, không nghe, ít nhất lam giai linh căn, không đến thương lượng. Sư huynh, không bên sự, ta liền về trước, cầm tiên lão tổ muốn thập phẩm chú nhan đan, ta phải trở về luyện đan. Hoài Thanh học vẹt xong, rào rạt đắc ý nói, mệnh ta chạy trốn mau, nếu không đã bị hắn giữ chặt nói qua không để yên. Hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Bách thảo phong thiếu cái gì? Hắn nhìn đông nhìn tây một phen, thiếu linh dược, thiếu đan dược. Tưởng giống nhau liền không giống nhau, rốt cuộc, hắn quay lại thân, phát hiện cổng chào hạ trước đại môn thiếu một con cánh hổ thú. A Phi! A Phi! Hắn cao giọng hô to, không ai phản ứng, đáng chết A Phi, ngươi còn dám đem sau núi rừng rậm con ngồi đặt ở ta trên giường, ta lần này nhất định băng ngươi cánh tới nhắm rượu. Hắn nổi giận đùng đùng mà chạy về phía động phủ. Thật là gặp quỷ! Cánh hổ thú chính vẻ mặt quan ái, ôn nhu thậm chí còn có chút đưa tình thâm tình mà nhìn trên giường, như là bảo hộ. Lại như là làm bạn. Tháp hạ, nam bò một cái quần áo rách nát thiếu nữ, tóc so với hắn còn loạn, trên má còn có chảy ra dấu vết. Trên giường, ngửa đầu nằm một cái 7-8 tuổi nữ đồng, trên mặt vô thương, nhưng thật ra trên cổ có rõ ràng đau thương, hai tròng mắt hơi hạp, Hoài Thanh lập tức mở to hai mắt nhìn, lấy hắn nguyên anh, kỳ tu vi, hắn thế nhưng phát hiện này nữ đồng cư nhiên là tím giai mục, lam giai hỏa linh căn. Hắn hắc ám thế giới phảng phất có một chản đèn sáng, tức khắc nhảy bắn lên, cánh hổ thú. Từ đâu ra? ngươi từ chỗ nào tìm tới? Cánh hổ thú thấp ngô hai tiếng. Nga, ngươi làm ta cho nàng nhìn thương. Hoài Thanh chân nhân vươn tay, nàng thức hải có chỉ ác ma lão quái hồn phách, nha nha, đều chỉ còn tàn hồn, còn dám đoạt xá lao tử đồ nhi, xem lão tử không thu thập ngươi. Hắn tay cao cao giơ lên, lại thấp thấp mà lạc vô ở Nguyệt Dĩnh trên trán, vãn cái chỉ quyết, đem kia hồn phách hút ra, lập tức một đoàn hỏa cầu đốt cháy. Đau, đau quá. Bạch Thần đầu góc một trận kịch liệt đau, lớn mật. Dám đem Ngô phân hồn đuổi xa sư muội thức hải. Hoài Thanh nhìn hỏa cầu trung thống khổ vặn vẹo hồn phách, dám đoạt xá ta đồ nhi, đây là ngươi kết cục. Hắn ngưng một lát, a nha, một đoàn lưu ly tịnh hỏa đều diệt không được ngươi. Một đoàn không đủ, lão tử liền thêm hai luồng, tam đoàn, còn đem ngươi diệt không xong, lão tử liền dùng 10 đoàn. Bạch Thần thống khổ mà quay cuồng, đương đau đớn biến mất, hắn cũng mất đi cùng Nguyệt Dĩnh chi gian liên hệ. Hoài Thanh chân nhân móc ra một con bình sứ, tới, tới, ngoan đồ nhi, mau ăn vào đang ăn dược. Thật là đáng thương, như thế nào liền gặp được các ma lão quái hồn phách đoạt xá, này nguyên hồn đều bị hao tổn, trở nên hảo suy yếu, tới, tới, ăn cái cửu phẩm dưỡng hồn đan. Uy đan dược, Hoài Thanh chân nhân chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Chương 337 quái nhân, hai càng. Gì, như thế nào còn không tỉnh? Cánh hổ thú tâm hạ thẳng trận trắng mắt. Ăn xong đan dược còn không đến trăm thức, như thế nào có thể tỉnh? Như vậy không được a, ta không thể ngồi chờ, ta phải đi tìm trưởng môn sư huynh, làm hắn đem dưỡng hồn châu cho ta, ta đã có thể như vậy một cái đồ nhi, không thể làm nàng xẻ ra chuyện. Hoài Thanh chân nhân đứng dậy, lại ra Bách Thảo Phong cổng chào đại môn. Dược Vương Cốc, Hồi Xuân Điện. Áo lục áo gấm trưởng môn Hoài Nghĩa chân nhân uống nước trà lập tức phun tới. Có phải hay không hắn nghe lầm? Hoài Thanh chân nhân nói, trưởng môn sư huynh, ngươi cũng không thể mặc kệ a, ta ngoan đồ nhi hảo đáng thương lạc, còn tuổi nhỏ đã bị một con ác ma lão quái hồn phách cấp đoạt xá, nguyên hồn bị hao tổn, hiện tại hôn mê không tỉnh a, nếu không phải ta kịp thời đem kia hồn phách bắt ra tới tiêu diệt, không chừng này mạng nhỏ có giữ được hay không. Hắn lấy lòng mà đùa đùa cười, hảo sư minh, liền đem ngươi bảo bối dưỡng hồn thoa cho ta đi, ta bảo đảm đãi ta ngoan đồ nhi nguyên hồn dưỡng hảo, ta liền đem dưỡng hồn thoa trả lại ngươi, được không? Hoài Nghĩa chân nhân xem quan bên cạnh người mỹ mạo phụ nhân, sư muội, ngươi nghe được cái gì không có? Hắn ngoan đồ nhi, ta lúc trước làm hắn thu đồ đệ, lúc này mới bao lâu công phu, hắn liền toát ra một cái ngoan đồ nhi tới. Hoài Tố chân nhân cười ngữ xinh đẹp nói, Hoài Thanh sư minh, thật không phải tông môn bức ngươi thu đồ đệ, thực sự này luyện đan sư đối Dược Vương Cốc tới nói quá trọng yếu. Hoài Thanh chân nhân dậm chân, trưởng môn sư minh, cứu người quan trọng à, đem ngươi dưỡng hồn thoa lấy ra tới đi. Ta đều cấp ngoan đồ nhi uy cửu phẩm dưỡng hồn đan. Nhưng nàng ăn xong đi lâu như vậy, một chút cũng không muốn tỉnh bộ dáng, ta đã có thể như vậy một cái đồ nhi à, nếu là nàng không có, ta nhưng nói cho ngươi, ta Hoài Thanh chính là dài nhất tình người, là tuyệt đối sẽ không lại thu đồ đệ. Toàn bộ Nam Tiên Châu, ai không biết duy nhất thập phẩm luyện đan sư Hoài Thanh chân nhân là cái quái nhân, đệ nhất quái, làm nhảm, một người có thể nói một ngày một đêm, đệ nhị quái, là cái luyện đan cùng nhân, chỉ cần luyện đan liền vạn sự mặc kệ, mặc dù là giết hắn cha cũng không thể dao động hắn nỗi lòng. Đệ tam quái, đó chính là điên, điên lên lục thân không nhận. Đệ tứ quái, bên vực người mình lên có thể giống phụ nhân cùng nhau la lối khóc lóc chửi đồng. Hoài Thanh chân nhân cũng mặc kệ, hướng trên mặt đất ngồi xuống, lập tức gào khóc, ta đáng thương ngoan đổ nhi a. Của ngươi như thế thượng thừa tư chất, ngươi này bạc tình quả nghĩa trưởng môn sư bá rõ ràng có bảo bối có thể cứu ngươi, cư nhiên khoanh tay đứng nhìn a. Hoài Tố chân nhân hơi hơi nhíu mày. Hoài Nghĩa hơi có chút bất đắc dĩ. Lại thấy Dược Vương Cốc quái nhân một đại quái cảnh. Mỗi lần không thuận hắn ý khi, hắn chính là như vậy bộ dáng. Đối Hoài Nghĩa tới nói, sớm đã thấy nhiều không trách. Hoài Tố chân nhân nhìn Hồi Xuân Điện chung quanh đệ tử, hơi có chút ngượng ngùng, này không biết, còn tưởng rằng bọn họ phu thê khi dễ Hoài Thanh chân nhân, bình tĩnh tâm thần, ấm thanh nói, Hoài Thanh sư minh, nếu không ta bồi ngươi đi nhìn một cái, nếu kia hải tử đường chân nguyên hồn bị hao tổn, ta liền nghỉ ngơi hồn thoa cho nàng chữa thương như thế nào. Hoài Thanh chân nhân dừng tiếng khóc, liền nói ngay, sư muội, đây chính là chính ngươi nói, dưỡng hồn thoa cho ta đồ nhi, không phải mượn, một lời đã ra, không được phản hối. Là, nửa canh giờ trước, hắn học la hét tầm ý phi lam giai linh căn không thể làm hắn đồ đệ, đảo mắt công phu hắn liền có đồ nhi, này không phải nói giỡn. Hắn la lối khóc lóc khóc náo, lan truyền đi ra ngoài, đưa tới trưởng lão, phong chủ hỏi ý, không biết còn tưởng rằng bọn họ phu thê khi dễ người thành thật. Hoài Tố chân nhân cười nói, là, chỉ cần Hoài Thanh sư huynh xác thật thu thân truyền đệ tử, lại xác thật nguyên hồn bị hao tổn, ta chắc chắn nghỉ ngơi hồn thoa chuyển tặng với hắn. Hoài Thanh chân nhân hỉ trục nhăn khai, giữ chặt Hoài Tố nói, sư muội, đi mau. Ai, vẫn là các ngươi nữ tử phương tiện, ngoan đồ nhi thật là đáng thương, nguyên hồn bị hao tổn, hiện tại còn hôn mê không tỉnh, ngươi là nữ tử, nhất ái Mỹ, sư muội đem ngươi bảo y đi, linh y đi đưa nàng mấy thân. Hắn lập tức thuận căn bò, thảo một chi cực phẩm linh khí dưỡng hồn thoa không nói, còn muốn pháp bảo cực, linh bảo cấp xiêm y đi. Ngươi thu người nữ đệ tử. Hoài Tố cảm thấy ngoài ý muốn, trước đây còn tưởng rằng hắn là hồ nháo, như thế nào nghe càng tựa thật sự. Hai người vào Bách Thảo Phong. Chưa từng bước vào động phủ liền truyền đến một trận hô thiên thưởng địa tiếng khóc, cô nương, ngươi làm sao vậy hoa? Thu Lăng một giấc ngủ dậy, kỳ dị phát hiện chính mình rụt thủy, tay thu nhỏ, người biến lùn, mà trên giường nằm tiểu cô nương, ngũ quan mặt mày mơ hồ quen thuộc, chính mình đều thu nhỏ, cô nương có lẽ là cũng thu nhỏ. Cô nương, nếu ngươi đã chết, ta cũng không sống, ta không bao giờ muốn cùng ngươi tách ra, đời này ở bên nhau, kiếp sau chúng ta còn ở bên nhau, ta còn làm ngươi hầu hạ nha đầu. Hoài Thanh, Hoài Tố tiến vào khi, liền nhìn đến một cái 12-13 tuổi thiếu nữ ghé vào giường trước khóc thành lệ nhân. Thu Lăng thấy có người tiến vào, trong lòng hơi hơi một ngừng, khí độ cao hoa, da như ngưng trì, dung tựa thu nguyệt, mặc dù nàng gặp qua cô nương thành niên khi bộ dáng, cũng không thể không nói, này thật là cái mỹ nhân. Hoài Tố đến gần giường trước, duỗi tay nắm lấy Nguyệt Dinh thủ đoạn bắt mạch, trong cơ thể không có bất luận cái gì linh lực, càng không có bất luận cái gì tu vi, lại dùng linh thức nhìn quét. Phát hiện nàng này nguyên hồn ở vào hôn mê, lại có tổn thương. Nàng đem tay rơi xuống Nguyệt Dĩnh trên trán, trong lòng kinh ngạc không thôi, nàng thật đúng là tím dai. Hoài Thanh đĩnh đĩnh ngực, sư muội, đây chính là chính ngươi nói, nếu ta đổ nhi thật cần dưỡng hồn thoa, ngươi phải lấy ra đưa cho nàng đường lễ gặp mặt. Hoài Tố tâm tình kích đãng, tim đập ra tốc. Tím dai, cư nhiên thật là vạn năm khó gặp tím dai linh căn, càng là hỏa mộc song linh, này tựa hồ chính là vì Dược Vương cốc tìm thấy truyền nhân. Nàng từ đầu thượng tháo xuống một con không thấy được châm, nếu nàng xác thật là sư huynh đồ nhi, ta tự nói lời nói giữ lời, này dưỡng hồn thoa ta liền đưa cho nàng. Dưỡng hồn thoa cắm nhập Nguyệt Dĩnh phát gian, lập tức phiếm ra một cổ nhàn nhạt linh quang, từ trước đây lịch sự tao nhã ngọc lan hoa kiểu dáng liền hóa thành hoạt bát đáng yêu con bướm kiểu dáng. Thu Lăng nhìn châm, thế nhưng là kiện bảo bối, chẳng lẽ các nàng thật sự tới rồi tiên giới, tiên nhân tùy tiện lấy ra một kiện sự vật, liền sẽ biến ảo hình thái. Hoài Tố đánh ra Thu Lăng, tiểu cô nương, các ngươi là người nào? Thu Lăng đang định mở miệng chung, nhưng trong đầu một mảnh mê mang, ta là ai? Ta không biết ta. Hoài Thanh bắt lấy Thu Lăng thủ đoạn, gì, sư muội, nha đầu này linh căn cũng không kém, tuy nói linh căn quá tạp là một nước lửa thổ tứ linh căn, nhưng thủy linh căn là hồng giai thượng phẩm. Thu Lăng nỉ non nói, ta là ai đâu? Ta như thế nào không nhớ rõ chính mình là ai? Ta chỉ biết, nàng là ta hầu hạ cô nương, là ta chủ tử, cho dù chết, ta cũng muốn cô nương ở bên nhau. Chúng ta đời này, kiếp sau đều phải ở bên nhau, ai cũng không thể đem chúng ta tách ra. 12-13 tuổi thiếu nữ, còn có 3 phần nữ đồng chí âm, nhưng lại nói được không dung phản đối, không dung nghi ngờ, phảng phất với nàng, làm nàng cùng cô nương ở bên nhau chính là cả đời lớn nhất vui sướng cùng mục đích. Đây là một cái tâm tư đơn thuần hải tử. Hoài Thanh lấy ra một con bình sứ, này bình đan dược liền đưa ngươi. Thu Lăng tiếp nhận cái chai, nhìn đến mặt trên chữa thương đan 3 chữ. Lập tức mở ra, đảo ra một cái liền phải hướng Nguyệt Dĩnh trong miệng đưa, lại bị Hoài Tố ngăn lại, ngươi chủ tử là nguyên hồn bị hao tổn, ngươi này đan dược với nàng vô dụng, đây là chữa thương trên người của ngươi vết thương ngũ phẩm chữa thương đan, này cũng liền ở Bách Thảo Phong, nếu ở bên ngoài, chỉ này một lọ, phải giá trị không ít linh thạch. Này lại là thứ tốt. Chương 338 tên. Thu Lăng quỳ trên mặt đất, hai vị tiên nhân, các ngươi nhưng nhất định cứu cứu nhà ta cô nương. Ta không thể không có nàng. Cô nương muốn sống không được, ta cũng không cần sống, liền tính là thành quỷ, ta cũng muốn cùng cô nương ở bên nhau. Hoài Tố hơi hơi nhíu mày, cái gì có chết hay không, có sống hay không, nàng sẽ không có việc gì, tĩnh tâm tĩnh dưỡng mấy ngày liền sẽ tỉnh lại. Nàng đứng lên, từ chữ vật linh khí lấy ra tam bộ bảo y yề. Nàng quét quét Thu Lăng, người tới. Bên ngoài truyền đến một tiếng đệ tử ở. Trong chốc lát mang cô nương này đi lánh thân phận bài, lại lánh mấy bộ dược hầu đệ tử bảo phục. Sau này nàng chiếu nhất đẳng dược hầu đệ tử lệ phái phát đăng dược, linh thạch. Một người đệ tử đứng ở động phủ cửa, mặt lộ nghi sắc, cái này tiểu cô nương mới bao lớn, gần nhất liền lánh nhất đẳng dược hầu đệ tử lệ, đây chính là cùng đệ tử ký danh đãi ngộ giống nhau. Hoài Tố tựa nhìn ra tâm tư của hắn, trầm giọng nói, Bách Thảo Phong thủ đồ dược hầu há có thể lấy tầm thường đệ tử đại chi, đi xuống an bài. Đệ tử nhìn này quần áo phá lũ đệ tử, chắp tay nói, sư muội, theo ta đi chấp sự đường. Thu Lăng tràn đầy phòng bị nói, ta sẽ không theo ngươi đi, ta muốn lưu tại cô nương bên người, ai cũng không thể đem chúng ta tách ra. Sợ Cường mang nàng đi, nàng mở ra hai tay, gắt gao chạy trụ Nguyệt Dĩnh. Hoài Tố rất có vô lại, này mất trí nhớ tiểu nha đầu nhưng thật ra trung tâm hộ chủ, chỉ là này cũng không tránh khỏi quá mức thái quá chút. Nàng than nhẹ một tiếng, ngươi đem nàng đồ vật lên tới. Đệ tử mặt mang khó sắc, không biết sư muội dòng họ danh ai, tuổi bao lớn. Nga, ta kêu tiểu cô nương, nha đầu, cái nào đều được. Đệ tử trong lòng thầm nghĩ, cái này kêu tên là gì? Này căn bản là không thể dùng, mà hắn tổng không thể cấp Bách Thảo Phong thủ đồ bên người dược hầu đệ tử lấy tên. Hoài Thanh nói, ngươi không nhớ rõ chính mình tên. Tên của ta đã kêu tiểu cô nương, nha đầu thúi, chán ghét quỷ. Hoài Thanh pha là xấu hổ, cái này. Tên không thể dùng. Hoài Tố đứng dậy, hắn đến nói cho trưởng môn, bổn môn nhiều một cái tím giai linh căn đệ tử, đây chính là thiên đại sự, cần thiết đến mau chóng nói cho hắn. Sư Minh, ta liền đi trở về, có chuyện gì, phái chấp sự đệ tử thông bẩm một tiếng. Hoài Thanh phất phất tay, nhìn trên giường nữ đồng, Đồ Nhi, ngươi nha đầu không nhớ rõ tên của mình, ngươi tên là gì? A, thiên nhân, ta nhớ rõ cô nương tên gọi Nguyệt. Nguyệt? Nguyệt cái gì tới, nàng nghĩ không ra. Hoài Thanh nhắc mãi, Nguyệt Hoa, nhất định là kêu Nguyệt Hoa. Nhớ năm đó, ta còn ở thế tục khi, ta liền nghĩ, nếu ta có nữ nhi, nhất định phải lấy một cái đặc dễ nghe tên, Nguyệt Hoa. Ha ha, tưởng ta sống 500 tuổi, còn tưởng rằng cô phụ Nguyệt Hoa tên này, thu đổ nhi tên đã kêu Nguyệt Hoa. Ha ha, trời xanh đại ta không tệ, ta Diệp Chính Thanh đổ nhi đã kêu Nguyệt Hoa, có thể thấy được vận mệnh chú định, trời xanh cũng là đau ta. Nguyệt Dĩnh mê hồ bên trong, nghe được có người ở bên thai rong dài không ngừng, trong lòng phiền muộn, đang muốn mắng chửi người, mới vừa giật mình, liền nghe có người nói, cô nương, ngươi tỉnh. Nguyên bản không tỉnh, bị nàng một xảo, Nguyệt Dĩnh mở ra hai tròng mắt. Đập vào mắt chỗ, là một cái tóc hỗn độn trung niên nam tử, cùng một cái quần áo phá lũ choai choai thiếu nữ, đây là tiên giới. Có như vậy tiên giới? Chẳng lẽ là tới rồi sống nghèo? Nàng nhìn chăm chú nhìn Thu Lăng, này không phải năm đó Minh Nguyệt cư sĩ nhận nuôi khi tiểu thiếu nữ Thu Lăng. Thu Lăng, ngươi? Ngươi như thế nào biến thành bộ dáng? Cô nương, ta không có việc gì, ta chính là quần áo phá, trên người cũng không bị thương. Chỉ là ngươi ngủ đã lâu, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Đệ tử chắp tay nói, xin hỏi Nguyệt Hoa Sư Thúc, vị này Thu Lăng cô nương họ gì? Nguyệt Hoa Sư Thúc? Ai, đây là ai? Nguyệt Dĩnh nhìn Hoài Thanh. Hoài Thanh cười tủm tỉm nói, ngoan đồ nhi, ngươi này thị nữ họ gì? Ngươi nói cho này tạp dịch đệ tử, làm cho hắn đi lãnh thị nữ thân phận bài. Ngoan đồ nhi, là nói ai? Nàng khi nào biến thành cái này khất cái nam nhân đồ đệ? Nguyệt Dĩnh rất có tưởng ghét bỏ, là, chính là ghét bỏ, như thế nào lôi thôi lết thiết liền bãi, một thân dược vị cũng có thể chịu đựng, nhưng này một thân hãn vị quá làm người không thể chịu đựng được. Tạp dịch đệ tử cơ hồ đều phải khóc, lại kéo xuống đi, thiên liền phải đen, làm không xong trưởng môn phu nhân công đạo sự, còn không được bị mắng chết, hắn lại là vai trào, Nguyệt Hoa Sư Thúc, đệ tử cầu xin ngươi, ngươi liền đáng thương đệ tử, đem Thu Lăng sư muội tuổi tác, dòng họ cùng nhau nói cho ta bãi. Nguyệt Thu Lăng, Nam Phương 12, sinh nhật 8 tháng 12. Nguyệt Thu Lăng, mùa thu thu, củ hấu lăng. Tạ Nguyệt Hoa Sư Thúc, đệ tử này liền đi làm. Nếu nhất định phải có cái dòng họ, kia Thu Lăng liền tùy nàng họ Nguyệt bãi, rồi sau đó tới, thiên này tận chức tận trách tạp dịch đệ tử, thế nhưng mang về một cái nhạc Thu Lăng thân phận bài. Từ đây sau, Thu Lăng liền họ nhạc. Hoài Thanh lại khám một hồi mạch, xem xét thương thế, ma quái hồn phách đoạt xá, nguyên hồn bị thương rất nặng, Thu Lăng, hảo hảo chiếu cấu Nguyệt Hoa, ta đi một chuyến Bách Quả Phong. Đúng vậy. Hồi Xuân Điện, Hoài Tố như cũng phảng phất trong ngộng. Hoài Nghĩa biết nàng có việc, đuổi tả hữu, chỉ dư thủ tọa đại đệ tử ở bên. Sư Minh, Hoài Thanh Sư Minh không biết từ chỗ nào làm ra một đôi chủ tớ tiểu cô nương, chủ tử thân phận tôn quý, ước có 7-8 tuổi, sắc thật nguyên hồn bị hao tổn, hồn phách yếu ớt, thị nữ ước có 12-13 tuổi, váy áo tổn hại, bị chút ra ngoại thịt, phục Hoài Thanh Sư Minh cấp chữa thương đan đã bình phục. Hoài Thanh liền ái hồ nháo, làm hắn thu đồ đệ, càng không nghe, không biết từ chỗ nào cứu trở về hai người, liền phải thu làm thân truyền đệ tử. Bởi vì hắn luyện đan thiên phú cùng bản lĩnh, toàn bộ tông môn đều làm hắn ba phần, này cũng càng thêm làm hắn hành sự bừa bãi. Hoài Tố dừng một chút, thấp giọng nói, kia chịu hồn thương tiểu cô nương là tím giai linh căn. Cái gì? Hoài Nghĩa đằng mà đứng thẳng lên, ngươi không nhìn sai. Hoài Tố khẳng định gật đầu, ta liền sợ nghĩ sai rồi, luôn mãi xác nhận quá, là tím giai mục linh căn, hơn nữa ít nhất là thượng phẩm, có khắc lam giai hỏa linh căn, độ tinh khiết cũng nên là thượng phẩm. Đây là muốn nghịch thiên. Hoài Nghĩa bình tĩnh tâm thần, Đức Hoàng, phái ra thân tín đệ tử âm thầm nhìn chằm chằm Khẩn Bách Thảo Phong, sở hữu ra vào giả đều phải cẩn thận, ngàn vạn không thể ra sai lầm. Ta đi gặp lão tổ. Hắn vô vô quần áo, lập tức đi ra ngoài, lại phân phó nói, sư muội, ngươi chọn lựa mấy thân tân thường, làm ngươi đại đệ tử tự mình đưa qua đi. Đúng vậy. Hoài Nghĩa vào sau núi cấm địa, cấm có một tòa tiên cảnh đình viện. Đẩy ra chính điện đại môn, có thể thấy được trong phòng ngồi xếp bằng ngồi một cái lao giả áo xám. Lao tổ, Hoài Thanh sư đệ thu một cái nữ đệ tử, nàng là tím giai linh căn. Lao giả áo xám bỗng chốc mở mắt ra, thiên huyền bói toán ứng nghiệm. Lao tổ, này. Hắn hôm nay triệu Hoài Thanh đi hồi xuân điện, bức Hoài Thanh thu đồ đệ, chính là nhân lão tổ truyền lời. Nay minh hai ngày, cần thiết làm Bách Thảo Phong Hoài Thanh thu một cái đệ tử. Thái độ cương ngạnh, không có nửa phần chuyển hoàn. Lao tổ hỏi, ngươi nhìn rõ ràng. Chương 339 mất trí nhớ, hai càng. Là Hoài Tố đi nhìn, luôn mãi xác nhận quá, xác thật là tím giai linh căn. Nghe Hoài Thanh nói, là có ác ma lão quái tưởng đoạt xá, lệnh nàng trọng thương hôn mê, Hoài Thanh đuổi xa lão quái hồn phách, chỉ là này tiểu cô nương hiện nay nguyên hồn bị thương, hồn lực yếu ớt. Hoài Tố đem lão tổ ban tặng dưỡng hồn thoa chuyển tặng cho nàng. Tím giai linh căn. Lão tổ ngực căng thẳng, đây chính là tam vạn năm cũng không xuất hiện quá linh căn, hắn không tin. Này không phải trong truyền thuyết linh căn sao? Hắn quay người lại, hóa thành lưu quang đi trước Bách Thảo Phong. Thu Lăng Chính cười khanh khách mà đánh giá Nguyệt Dĩnh. Nay tân thường thật xinh đẹp, cô nương mặc vào lại vừa người lại đẹp, liền cùng tiểu tiên nữ giống nhau. Hiện tại Thu Lăng chính là Minh Nguyệt cư sĩ trước khi chết bộ dáng, hoạt bát rộng rãi, vui sướng ánh mặt trời, rốt cuộc nhìn không tới sau lại bởi vì thù hận nghèo túng, bất lực cùng ủ rột. Nếu mất trí nhớ có thể làm Thu Lăng trở nên càng vui sướng, Nguyệt Dĩnh hy vọng nàng vĩnh viễn cũng không cần nhớ tới những cái đó bất hạnh sự. Nguyệt Dĩnh cười nói, ngươi thay tân thường, nhất định đẹp. Ta chỉ cần có cô nương một nửa đẹp, ta nằm mơ là có thể cười tỉnh. Cô nương là ta đời này gặp qua đẹp nhất người. Nguyệt Dĩnh nói, nha, nha. Cái miệng nhỏ càng ngày càng ngọn, ngươi như vậy lấy lòng ta, có phải hay không lại làm chuyện xấu? Không có, không có. Ta thật không làm chuyện xấu. Lao tổ vừa vào động phủ, lập tức liền đứng ở một bên. Cả kinh Thu Lăng há to miệng, cái này lão đầu nhi từ chỗ nào toát ra tới, sao trống rỗng liền xuất hiện. Lao tiên nhân. Thu Lăng kinh hô một tiếng. Nguyệt Dĩnh muốn cười, Thu Lăng này đơn thuần thẳng thiết tính tình đảo có chút đáng yêu, tiên nhân liền tiên nhân, làm gì còn thêm một cái lao tự. Lao tổ tiên là dùng linh thức nhìn quét, xác nhận nàng hồn phách yếu ớt, xác thật chịu quá thương, lại xác nhận linh căn, quả thật là tím dai, lập tức trên mặt dạng khởi như hoa miệng cười, tiểu cô nương tên cứ gọi là gì, năm nay vài tuổi. Nguyệt Dĩnh trong lòng hạ cân nhắc, này lao giả là người phương nào, sao hóa thành quang liền vào được. Người này tu vi cần thiết không tầm thường, nhìn qua luận võ tôn còn lợi hại. Thu Lăng cho rằng Nguyệt Dĩnh cùng chính mình giống nhau, nói, chúng ta cô nương phương danh Nguyệt Hoa, năm nay 8 tuổi, sinh nhật là. Đối, chính là như vậy, trước kia cô nương chính là như vậy báo nàng tên Húy. Nguyệt Dĩnh bổ sung nói, 3 tháng sơ tam. Lao tổ thương tiếc nói, con tuổi nhỏ liền gặp được loại sự tình này, thật là chịu khổ lạc. Hắn vừa nói xong, ngực run lại run, sao học được như vậy? Hắn chịu mến mà vỗ sờ Nguyệt Dĩnh đầu, lão tổ nơi này có một bộ lớn mạnh nguyên hồn tu luyện công pháp Thiên Hồn Quyết, ngươi cầm đi chiếu tu luyện, hứa đối với ngươi hữu dụng. Nguyệt Dĩnh hơi hơi hành lễ, đà tạ lão tổ. Lão tổ nhìn quét liếc mắt một cái động phủ, bên trong quá mức đơn sơ, nơi nào là người có thể ở lại, đặc biệt không thể cấp nũng nịu nữ hoa trụ, ngươi này sư phụ, nơi nào là có thể dưỡng nữ hoa người, đơn giản cùng lão tổ đi thôi. Lão tổ chỗ đó cái gì đều có, ngươi ở cũng phương tiện. Nguyệt Dĩnh nói, lão tổ, ta đây có thể mang lên Thu Lăng sao? Thu Lăng liền nói, chúng ta muốn ở bên nhau, chết cũng muốn ở bên nhau, cả đời đều không xa rời nhau, kiếp sau cũng không xa rời nhau. Lão tổ hơi hơi mỉm cười, xem bộ dáng này, này đối chủ tớ có lẽ là thế tục tới, chỉ không biết là nhân gian nước nào gia tộc nào, nhìn này thị nữ váy áo tuy phá, nguyên liệu nhưng thật ra không tầm thường. Hảo, đều cùng đi. Hoài Thanh từ Bách Quả Phong trở về, thần thái sáng láng, một đôi mắt đặc biệt ánh sáng. Mới vừa bước vào cổng chào đại môn, liền thấy cánh hổ thú buồn bã hiểu sự mà ghé vào chỗ đó. A Phi, ai lại đoạt ngươi thú thịt? Nhìn một cái ngươi bộ dáng này, liền cùng mấy ngày không ăn cái gì dường như. Hắn lập tức vào động phủ, nhìn đến động phủ trống trơn đãng đãng, lập tức nhảy dựng lên, Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa. Thu Lăng. Hảo nha, này lá gan đủ lớn, liền nhân lúc còn sớm hắn đi một chuyến Bách Quả Phong. Liền đem hắn ngoan đổ nhi trộm đi. La Hoài Nghĩa, ngươi cái này vương bắt đản, dám đoạt ta đổ nhi, ta và ngươi không để yên. Hoài Thanh hùng hùng hổ hổ không màng môn quy, Triệu gia phi hành pháp bảo nhắm thẳng hồi Xuân Điện. Hắn một tay cắm eo, chỉ vào cửa điện, La Hoài Nghĩa, ngươi lăn ra đây cho ta. Ngươi cho ta là Linh Mễ Phong cái kia hèn nhát, đoạt đệ tử cũng không dám lên tiếng, thế nhưng đem chủ ý đánh tới ta trên đầu, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi chủ ý này nhưng đánh sai. Hôm nay không đem lão tử ngoan đồ nhi còn trở về, lão tử liền đem ngươi hồi Xuân Điện cấp tạp. Ta ngoan đồ nhi nếu là thiếu một cây hắn mau, ta liền giết đệ tử của ngươi báo thủ rửa hận. Hồi Xuân Điện đông đảo đệ tử sợ tới mức không dám thăm dò. Nay Bách Thảo Phong chủ là điên chứng phát tác, lại muốn lục thân không nhận, lần trước phát bệnh vẫn là 150 năm trước sự, nhân lão tổ tôn nhi Phùng Thịnh cầm hắn một gốc cây cực phẩm linh dược, liền lao tổ mặt mũi cũng không cho, dẫn theo kiếm đem người đuổi giết 3 tháng, chính là chém Phùng Thịnh một cái cánh tay mới giải hận. Phùng Thịnh đi tìm lão tổ tố khổ, lão tổ thế nhưng nhàn nhạt mà nói một câu, còn không phải là một gốc cây linh dược, ngươi lấy ai không tốt, sao lại cứ lấy kia kẻ điên đồ vật, ngươi không biết hắn là ái dược như mạng, luyện đan thắng mệnh, ngươi này không phải tự tìm sao. Lão tổ không hộ Phùng Thịnh, Phùng Thịnh chỉ phải nhận tài. Vẫn là thẳng đến 7 năm trước tấn giai Nguyên Anh, thiên lôi nắn thể, lúc này mới sinh ra một cái cánh tay phải tới. Tự này về sau, toàn bộ tông môn đều biết Hoài Thanh chân nhân không dễ trọc, phàm là cầu đồ vật, đều đến chiếu hắn quy củ tới. Hoài Tố sợ Hoài Thanh lại nổi điên bị thương mạng người, vội ở trong điện lớn tiếng nói, Hoài Thanh sư huynh, trưởng môn sư huynh nhưng không quải ngươi đồ nhi, cái này ta dùng tính mệnh đảm bảo. Thật không phải hắn. Hắn đi lão tổ chỗ đó, còn không có trở về đâu. Hoài Thanh chân nhân dậm chân hô to, là cái nào vương bắt đản trộm ta đồ nhi, đừng làm cho lão tử điều tra ra, muốn cho lão tử. Còn không có mang xong, liền nghe không trung truyền đến một thanh âm, Hoài Thanh, ngươi đồ nhi ở bổn tọa nơi này. Lão tổ. Hoài Thanh gọi một tiếng, ngươi dẫn ta đồ nhi đi làm chi. Hắn phi giá tưởng mà hướng sau núi cấm địa phương hướng chạy đi. Miệng lẩm bẩm, đừng tưởng rằng là lão tổ, liền hoành đao đoạt đồ. Ta nhưng không sợ, cùng lắm thì đua cái cá chết lưới rách. Lão tử sống 500 năm, thật vất vả thu một cái đồ nhi, liền nhảy ra đoạn, liền tính đem mệnh đua rớt, ta cũng sẽ không chịu thua. Hắn cho chính mình khuyến khích, hắn có chút sợ lão tổ, nhưng đây là đại sự, tuyệt không có thể lộ khiếp, cùng lắm thì liền lấy ra la lối khóc lóc khóc nháo bản lĩnh tới, xem lão tổ có dám hay không đoạt hắn đồ đệ. Đại Hoài Thanh vào lão tổ tu luyện chính điện, vừa tiến đến, liền nhìn đến bên trong tự nhiên hào phóng mà ngồi một cái tiểu nữ đồng, giơ tay nhấc chân gian đều có một cổ thông dong khí độ. Lại có một cái tôn quý phượng nghi. Nhìn xem lão tổ nơi này phú quý điển nhã, nghĩ lại chính mình kia động phủ giãn cách. Hoài Thanh lập tức trong lòng nghẹn muốn chết. Lão tổ thở hắt ra, đảo qua Hoài Nghĩa, không nhanh không chậm nói, Hoài Thanh, ngươi liền chính mình đều chiếu cô không tốt, lại nơi nào dạy dỗ hảo Nguyệt Hoa. Ta cùng với Hoài Nghĩa thương lượng, Nguyệt Hoa liền lưu tại ta nơi này. Hoài Thanh lớn tiếng nói, không được, đây là ta đồ nhi, bằng gì muốn lưu tại ngươi nơi này. Có ta, liền có nàng. Lão tổ nói, ngươi trừ bỏ luyện đan, ngươi có cái gì? Hoài Thanh cứng họng, chỉ trong chốc lát, hắn lớn tiếng nói, Bách Thảo Phong trừ bỏ đan dược, nghèo đến chỉ còn lại có linh thạch cùng toàn bộ Nam Tiên Châu đều yêu cầu ta nhân mạch. Hắn chính là ngũ linh đại lục duy nhất thập phẩm đan sư, ngay cả nhất đẳng đại tông môn người đều yêu cầu hắn luyện đan. Chương 340 thổ hảo. Nguyệt Dĩnh nhìn Hoài Thanh, liền như vậy cái lôi thôi lết thiết người, cư nhiên có tốt như vậy nhân mạch. Hoài Thanh cảm thấy, hắn muốn cho Đồ Nhi nhìn đến chính mình lợi hại. Ngoan đồ nhi, ngươi thật là quá đáng yêu, cũng là nhất có phúc khí. Ngươi có một cái toàn bộ ngũ linh đại lục luyện đan sư tối cao, duy nhất một cái thập phẩm luyện đan sư phụ chính là có thể luyện ra hạ phẩm tiên đan người Nga. Như vậy ngưu, Nguyệt Dĩnh đảo có chút ngoài ý muốn. Nàng đi theo lão tổ đi, chỉ là bởi vì thoạt nhìn lão tổ so Hoài Thanh chân nhân lợi hại. Rốt cuộc nhân ra là lão tổ, tu vi càng cao. Hoài Thanh liếc mắt lão tổ, thiên minh lão tổ là tu vi cao cường. 1100 tuổi hóa thần trung kỳ tu vi, nhưng sư phụ ngươi 503 nửa bước hóa thần. Lão tổ dâu run lên lại run, là nói hắn một đống tuổi mới hóa thần trung kỳ sao? Hoài Thanh giơ giơ lên đầu, đang đắc ý, chỉ nghe Hoài Nghĩa nói câu, ngươi dùng đan dược đôi ra tới tu vi, còn không bằng nhân gia nguyên anh trung kỳ thực lực đâu. Hoài Thanh thấy có người phá đám, giẫm một chút chân, lạnh lùng nói, La Hoài Nghĩa, ngươi là đố kỵ. Gần 600 tuổi lại chỉ phải nguyên anh trung kỳ tu vi. Ngươi cái này 600 tuổi đều không vội hóa thần, lão tử gấp cái gì? Càng nói càng không thành bộ dáng. Lão tổ mau bị này không biết cao thấp khí, hắn một cái tu hành hơn 1000 năm người, không khí, không làm hai đứa nhỏ nhìn chê cười. Hoài Thanh, không ai cùng ngươi đoạt đồ đệ, ngươi không phải tự cấp tiên tông cầm tiên lão tổ luyện đan sao? Biết ngươi không có thời gian giáo dưỡng đồ nhi, ta thay ngươi truyền thụ hắn một ít tu luyện công pháp, đối đãi ngươi thời gian tràn đầy, có thể tự mình dạy dỗ khi, lại đến ta nơi này đem nàng tiếp trở về. Như thế tốt linh căn thiên phú, cũng không thể lầm nàng, huống chi nàng đối tông môn tới nói rất quan trọng. Hoài Thanh chân nhân nói, có lao tổ lời này, ta liền an tâm rồi. Hắn chung quanh nhìn quét một phen, sao không đệ tử thượng trà. Bên ngoài lập có hai cái đệ tử phùng chung trà tiến vào, rót một chản linh trà, Hoài Thanh lại cất cao giọng nói, Nguyệt Hoa, kính trà hành bái sư lễ. Hoài Nghĩa trừng lớn đôi mắt, náo loạn nửa ngày, liền bái sư lễ cũng không hành. Nguyệt Dĩnh đối với cái này tân tên rất có ý kiến. Sử dụng vài thập niên, vượt qua hiện đại, cổ đại tên bị sửa lại, biến thành Nguyệt Hoa. Bất quá, ngược lại nghĩ đến Bạch Thần cũng tại đây giới, vì giữ được chính mình đổi cái tên cũng không tồi. Lấy định rồi chủ ý, nàng tiếp nhận linh trà, cung kính mà quỳ xuống, cử qua đỉnh đầu, sư phụ thỉnh uống trà. Ngoan. Hoài Thanh đắc ý rào rạt, hắn liền nói hắn đồ đệ sẽ là ưu tú nhất, này không nhìn xem, không phải thu sao. Hoài Nghĩa còn cười hắn là mơ mộng hão huyền, hiện tại thật đúng là mộng tưởng trở thành sự thật. Tới, đây là sư phụ cho ngươi dự bị lễ gặp mặt danh sách, vi sư chính là dự bị 200 năm. Một quyển sách. Nhưng thấy phía trên rồng bay phượng múa mà viết tặng đồ lễ bộ bốn cái chữ to, tại đây sách phía trên phóng một con tinh mỹ vòng chữ vật tử. Lễ gặp mặt không tính hậu, trung phẩm linh thạch 1.000 vạn, sau này không đủ hoa, cùng sư phụ nói một đạo, ta Bách Thảo Phong bên không có, chính là này linh thạch nhiều đến không chỗ ngồi hoa, sau này có người, vi sư liền không lo hoa không xong linh thạch. Hắn liếc mắt Hoài Nghĩa, quỷ nghèo, chưa thấy qua kẻ có tiền đi. Lao tử chính là có tiền, tiền nhiều cũng chưa chỗ ngồi hoa. Bảo khí chân nhân luyện chế cực phẩm linh y dày một bộ, phi hành linh khí một kiện, cực phẩm linh kiếm một phen, vạn phù chân nhân vẽ các kiểu cửu phẩm đùa chú trăm trường, càn khôn chân nhân xuất phẩm cửu phẩm trận bàn một cái, bát phẩm trận bàn năm cái, cầm tiên thân chế linh cầm một trường, kiếm thánh ban tặng phượng vũ cửu thiên kiếm phổ một quyển, linh tôn linh ti mềm vị giáp một kiện. Hắn nói giống nhau, Hoài Nghĩa đám người trong lòng liền khẽ run lên. Mặt khác đều là tiểu nữ hài nhi chơi đùa tiểu ngoạn ý, không đáng giá nhắc tới, cái gì xuyên vân đủng, hộ mệnh bội, là lướt bảo các, đều tặng cho ngươi, lại có này đó lung tung rối loạn đang ăn dược, ngươi đều cùng nhau cầm, nhưng không thể loạn ăn, liền cầm đi đánh thưởng tạp dịch đệ tử, uy uy linh thú chơi. Lao tổ run run môi, tưởng nói vài câu, lại nhìn xuống. Hoài Nghĩa hai mắt sáng trong, không nghĩ tới Hoài Thanh thế nhưng tồn nhiều như vậy của cải, còn một hơi toàn cho đồ đệ đương lễ gặp mặt. Đồ nhi cảm tạ sư phụ. Nàng đem vòng chữ vật bộ tới tay trên cổ tay, lập tức hóa thành chỉ phải nàng thủ đoạn lớn nhỏ. Nguyệt Dĩnh kêu một tiếng, Thu Lăng. Cô nương. Thu Lăng phủng cái túi chữ vật, từ bên trong lấy ra một con hộp. Nguyệt Dĩnh tưởng chính mình được nhiều như vậy chỗ tốt, không thể không trở về tặng một ít. Sư phụ, đây là đồ nhi đối với ngươi hiếu kính, U Nguyệt Hoa Lan một đóa. Cái gì? Chỉ trong chốc lát, chính điện bên trong tĩnh lặng không tiếng động. Này! Này U Nguyệt Hoa Lan không phải yêu tộc thánh vật, toàn bộ Đông Yêu Châu 1.000 năm mới khai một đóa. Này nữ hoa rốt cuộc cái gì địa vị? Nguyệt Dĩnh lại tiếp nhận Thu Lăng truyền đạt trường kiếm, hạ phẩm tiên kiếm một phen. Lao tổ cùng Hoài Nghĩa khiếp sợ còn chưa ấn xuống, lại nghe nàng vừa nói, càng là mở to hai mắt nhìn. Nguyệt Dĩnh hành sự từ trước đến nay trương dương, không biết cái gì kêu điệu thấp, còn ở tiếp tục nói, băng hỏa tiên cá một đôi. Toàn bộ chính điện tĩnh lặng đến châm rơi có thể nghe. Hoài Thanh vốn là đắc ý, nhưng đây là cái gì tình hình? Tiên kiếm, tiên cá, U Nguyệt Hoa Lan, này đó đều không nên xuất hiện nha. Hoài Thanh lập tức hộ ở trong ngực, trong mắt quẹo trái quẹo phải, ngươi có phải hay không ngốc? Có phải hay không ngốc nha? Ngươi lén hiếu kính vi sư đó là, làm cho những người này mặt, ngươi lấy ra tới làm chi? Nguyệt Dĩnh lúc này mới nghĩ đến điệu thấp một từ, chẳng lẽ chính mình nguyên hồn bị hao tổn, liền người cũng biến buồn. Sư phụ cho ta lễ vật, ta không phải hẳn là đáp lễ sao? Cái kia trong túi đầu. Không đợi Hoài Thanh đoạt túi, lao tổ trực tiếp thượng thủ, hắn mở ra túi, từ bên trong bắt lấy một khối linh thạch. Cực phẩm linh thạch. Rõ ràng là nàng từ trong không gian đầu lấy ra tới thượng phẩm linh thạch, sao liền thành cực phẩm? Chẳng lẽ tiên giới linh thạch so đại phượng hoàng triều còn kém? Nguyệt Dĩnh vẫn luôn cho rằng chính mình tới rồi tiên giới. Này một chút lại có chút không dám khẳng định. Nàng chỉ là muốn đem đằng trước tam kiện lễ vật đưa ra, không tưởng đưa túi chữ vật linh thạch, nơi đó đầu cũng bất quá 300 khối linh thạch, cũng nàng trong không gian so sánh với, thật sự không nhiều lắm. Hoài Nghĩa tiếp nhận linh thạch, tay đều có chút run. Nhiều ít năm chưa thấy qua phẩm chất như vậy thượng thừa linh thạch. Liên tính là nhất đẳng tông môn, cũng chưa chắc có thể được thấy như vậy linh thạch. Thu Lăng nghiêng đầu, chúng ta cô nương trên người liền như vậy điểm đồ vật, lại không mặt khác. Nguyệt Dĩnh cũng là vẻ mặt ngông, nàng tưởng chính mình có lẽ sai đánh giá cái gì. Hoài Thanh không phải ban cho đồ đệ chơi đùa đồ vật, kỳ thật tại đây giới đều là khó tìm bà bối. Lao tổ vỗ chính mình ngực, ngươi rốt cuộc là người nào? Nguyệt Dĩnh mặt lộ mê mang, nàng làm sai sự, hẳn là càng cẩn thận chút, tưởng tiên giới, cho rằng đưa lên mấy thứ này đều là tầm thường vật, nơi nào hiểu được U Nguyệt Hoa Lan không tầm thường, nàng chỉ là tưởng biểu biểu tâm ý, chỉ là muốn đem trên người chân quý nhất lấy ra tới, tỏ vẻ chính mình đối sư phụ hiếu tâm. Hoài Thanh thấp giọng hỏi nói, Nguyệt Hoa, ngươi phụ thân là ai? Mẫu thân là ai? Nguyệt Dĩnh suy nghĩ một lát, phụ thân. Mẫu thân. Đây là ăn, vẫn là bà bối. Hoài Nghĩa thở dài. Này đối chủ tớ hai người đều mất trí nhớ. Chương 341 nhặt được, hai càng. Lao tổ nói, nàng nguyên thần bị hao tổn như thế nghiêm trọng, hồn phách yếu ớt, chỉ sợ cái gì đều nhớ không được, hỏi cũng là hỏi không. Hoài Thanh tấm tắc hai tiếng, thật là đáng thương nha, như thế nào liền gặp gỡ ác ma lão quái đoạt xá đâu. Liền tính là bọn họ, gặp được bực này linh căn nha đầu, nếu không có thân thể, đều tưởng đoạt lại đây chiếm cho riêng mình, cũng khó trách là cái kia chỉ còn hồn phách lao quái vật. Lao tổ than nhẹ một tiếng, đối ngoại đầu quát một tiếng, người tới, đem Nguyệt Hoa chủ tớ mang đi ra ngoài bãi. Đúng vậy. Đãi Nguyệt Dĩnh chủ tớ hai người đi xa. Hoài Nghĩa nói, Lao tổ, này tiểu cô nương ra tay bất phàm, chỉ sợ lai lịch không nhỏ, lộng không hảo là cái nào lánh đời tiên tộc hậu nhân, có lẽ là gặp ác ma đoạt xá, lúc này mới lưu lạc đến chúng ta nơi này. Lao tổ cảm thấy thật là có lý, Hoài Thanh, ngươi ở đâu gặp được nàng? Hoài Thanh nói, cánh hổ thú từ bên ngoài mang về tới, là từ sau núi rừng rậm nhặt. Bọn họ như thế nào không có linh thú nhặt cái đệ tử trở về? Hoài Nghĩa giờ phút này hâm mộ vô cùng, linh thú nhặt cái nữ hoa trở về, linh căn hảo đến cực kỳ, ngay cả nhân gia thị nữ linh căn đều không tầm thường. Lao tổ nói, hảo sinh giáo dưỡng bãi, hứa có thể kết đoạn thiện duyên. Chúng ta kiểm tra đo lường qua, Nguyệt Hoa là tím giai cực phẩm mục linh căn lại tím dưới bậc phẩm hỏa linh căn. Tư chất như thế hảo. Hoài Thanh sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng là tím giai trung phẩm hoặc hạ phẩm, không tưởng cánh đạt tới rồi cực phẩm. Hoài Nghĩa thấp giọng nói, Lao tổ, nàng này tất là lánh đời tiên tộc quý nữ, ngươi xem nàng giơ tay nhấc chân, còn có bên cạnh đi theo thị nữ, định là trong nhà kiểu dưỡng nữ nhi, hiện tại đi vào chúng ta dược vương cốc, sợ là chúng ta không thể coi làm tầm thường đệ tử. Nàng hiện nay mất trí nhớ, cái gì cũng hỏi không ra tới. Thôi, tìm ta tông môn tốt nhất công pháp cho nàng tu luyện, ta tự mình chỉ điểm nàng kiếm thuật, Hoài Thanh thụ nàng luyện đan thuật. Đến nội bên, nàng nếu muốn học, chúng ta liền dốc túi. Chỉ là bực này thiên phú, cũng không thể truyền ra đi. Lao tổ suy nghĩ một trận, lấy ra một đôi khuyên thai, hai trái đinh có thể che giấu linh căn thiên phú, hai phải đinh có thể thay đổi dung mạo, là ta mấy trăm năm trước ở một chỗ thượng cổ di phủ được đến, liền cùng nhau cho nàng. Hoài Nghĩa nói, ta làm sư muội cho nàng dự bị mấy thân khéo léo váy áo. Lao tổ gật gật đầu, đây chính là lánh đời tiên tộc người, ngũ linh đại lục có lánh đời tiên tộc truyền thuyết vẫn luôn đều ở, đã là lánh đời tiên tộc, tự sẽ không bị người phát hiện, đây chính là nhất đẳng đại tông môn đều nịnh bợ không thượng tồn tại. Này đó lánh đời tiên tộc đều có người ở thượng giới làm thượng tiên, tiên quân, tiên tướng, cũng là thượng giới một phương cường hào, đại nhân vật, tuy thật nhắc lên quan hệ, liền tính bọn họ tương lai phi thăng, cũng coi như tìm cái dựa vào. Lao tổ Đoan Dung nói, Hoài Thanh, cho ta quản hảo ngươi miệng, không được đem thân phận của nàng, thiên phú tiết lộ đi ra ngoài. Lao tổ, ta biết. Biết. Được chỗ tốt, hắn cũng không thể toàn đến, ta muốn này U Nguyệt Hoa Lan, này tiên cá liền từ Lao tổ dưỡng, này bảo kiếm về trưởng môn sư huynh. Hắn chỉ ái dược thảo, chỉ hỉ luyện đan, bên đồ vật cũng không có hứng thú. Lao tổ đối này kết quả thật là vừa lòng. Hoài Nghĩa lại nói, sư đệ cho nàng đồ vật quá đục lỗ, vẫn là điệu thấp chút hảo. Ta hiểu được đúng mực. Nửa năm sau, Nam Tiên Châu đồn đãi, Kiếm Tông tông chủ thu một cái thiên phú cực cao đệ tử danh gọi Yến Dương, chính là Lam Giai Kim Linh Căn. Này đệ tử nhập môn là lúc chỉ phải luyện khí 3 tầng tu vi, ngắn ngủn nửa năm liền trúc cơ. Mà giờ phút này Nguyệt Dĩnh rất là buồn bực, lão tổ còn không được nàng ngưng linh luyện khí, nói nàng hồn lực quá yếu, nguyên thần thương thế chưa phục còn không thể tu luyện. Lại nửa năm sau, Kiếm Tông cái kia thiên tài đệ tử Vinh chờ trúc cơ anh tài bảng đứng đầu bảng vị trí. Nguyệt Dĩnh tản bộ đi ở Bách Thảo Phong, Thu Lăng giống cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo phía sau. Hoài Thanh chân nhân chính mất ăn mất ngủ mà muốn vì Nguyệt Dĩnh luyện chế ra có thể chữa khỏi nàng nguyên thần tổn thương cùng hồn phách yếu ớt đan dược, gần như mê. Nguyệt Dĩnh đã có thể học thuộc lòng Hoài Thanh chân nhân Bách Thảo Phổ, Trăm Quả Phổ, Bách Hoa Phổ, Trăm Cầm Bách Thú Phổ, Vạn Trung Phổ, nhưng nhân không có linh lực, liền không thể học tập luyện đan, nhưng thật ra học được chăm sóc hoa hoa thảo thảo. Hoài Thanh chân nhân thật đúng là quái nhân. Ngươi nhỏ giọng chút. Bất quá chính là nói, vì cái gì không thể nói. Đây là một cái 8-9 tuổi nữ đệ tử, là một năm trước Bách Thảo Phong mới tới hầu dược đệ tử, chuyên môn phụ trách gieo trồng dược thảo. Nay nữ đệ tử là Hoài Tố chân nhân nhà mẹ đẻ trọng cháu gái, gọi là Tô Lâm. Ỷ vào ở Dược Vương Quốc có hậu đài, có chút đắc ý, lúc trước cũng là Tô Lâm chỉ là cầu hoài tố chân nhân, một hai phải tới Bách Thảo Phong, chỉ nghe nói Bách Thảo Phong hoài thành chân nhân ra tay rộng rãi, ngay cả hắn duy nhất nữ đệ tử cũng là cầm đan dược đánh thưởng hạ nhân. Lúc ban đầu còn tò mò, hoài thanh chân nhân thu một cái dạng gì đệ tử, ngốc đến lâu rồi, biết được tình hình thực tế, ngược lại có chút chướng mắt Nguyễn Dĩnh. Còn nói là hồng giai thượng phẩm hỏa mục linh căn, nhập môn đều một năm, trừ bỏ bối thư chính là bối thư, cũng không gặp nàng tu luyện, đến nay mới thôi, liền luyện khí một tầng đều không phải, mất mặt không. Thu Lăng hiện nay là luyện khí 7 tầng tu vi, nghe được nơi này, hơi có chút sinh khí, lớn tiếng nói, Tô Lâm, đừng quên thân phận. Thân phận? Cái gì thân phận? Toàn bộ ngũ linh đại lục, đều là lấy thực lực luận tôn ti. Tô Lâm dơ lên đầu, phàm nhân một cái, cũng không biết xấu hổ lấy Bách Thảo Phong thủ đồ tự cho mình là. Thu Lăng vọt qua đi, đang muốn giương tay đánh người, Nguyệt Dĩnh lại đem cánh tay của nàng ngăn chặn, cầu cắn ngươi một ngụm, chẳng lẽ ngươi còn muốn cắn nó một ngụm trở về, hà tất so đo. Tô Lâm khó thở, Nguyệt Hoa, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nguyệt Dĩnh bỗng dưng xoay người, hôm nay dạo qua một vòng, cũng nên trở về đọc sách, luyện tự, tu tập thiên hồn quyết. Nàng tin tưởng, lão tổ không cho nàng tu luyện, đều có này nguyên nhân. Nàng là chính mình huyết mạch chi lực quá cường, mà linh hồn thiên lược, chỉ có linh hồn cường đại rồi, mới có thể cùng thân thể xứng đôi, sớm một ít vãn một ít lại có quan hệ gì. Thu Lăng cho rằng nàng sinh khí, cô nương, cái kia đệ tử ký danh ỷ vào có chỗ dựa, thích nhất khinh người, ta đi giao huấn nàng một đốn. Không cần. Thu Lăng đi theo phía sau, trong lòng có chút sốt ruột, cô nương, ngươi nếu tưởng luyện đan. Lão tổ bế quan. Liền tính ngươi luyện, cũng không ai nói ngươi. Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, ta không đổi. Nàng hồn phách đang ở một chút cường đại, nàng có thể cảm giác được chính mình nguyên thần so trước kia hảo rất nhiều, tuy rằng không thể tu luyện huyền linh thuật, nhưng nàng còn có thể học tập kiếm pháp. Phượng Vũ Cửu Thiên kiếm quyết nàng thực thích, hiện giờ đối 9981 chiêu kiếm thức đã có thể vận dụng tự nhiên, chỉ là thiếu kiếm thế, kiếm ý, liền chỉ có này hình mà không có này thần, này hồn. Lại nửa tháng sau, Thu Lăng bế quan. Nguyệt Dĩnh bắt đầu rồi cùng cánh hổ thú xuất nhập làm bạn nhật tử. Nàng đọc sách, cánh hổ thú liền ở nàng dưới chân nằm bò, nàng luyện kiếm, cánh hổ thú liền dưới tảng cây chơi đùa, nàng tu luyện thiên hồn quyết, cánh hổ thú liền ở ngoài cửa thủ. Lại một năm nữa, Hoài Thanh cấp Nguyệt Dĩnh kiểm tra rồi thần hồn. Sư phụ, ta có thể tu luyện sao? Hoài Thanh lắc lắc đầu, nguyên thần vẫn là không khôi phục, hồn phách so trước kia cường tráng một chút. Nguyệt Dĩnh có chút thất vọng. Như vậy vất vả mà tu luyện, hồn phách chỉ cường tráng một chút. Chương 342 chân tướng. Nàng rõ ràng cảm giác chính mình thực khỏe mạnh, nàng đã có 2 năm không có hôn mê quá, luyện kiếm thời điểm cũng sẽ không lại cảm giác được mỏi mệt, vì cái gì liền không thể tu luyện đâu. Hoài Thanh dặn dò nói, ngươi nhưng không cho trộm tu luyện, thần hồn chưa ổn, nếu là tu luyện lộng không hảo sẽ hồn phi phách tán, ngươi liền nghe vi sư. Còn như vậy đi xuống, Thu Lăng đều phải trúc cơ. Thu Lăng thiên phú nguyên liền không thấp, lại có Nguyệt Dĩnh cho nàng linh thạch, tuy không cắn nhiều ít đan dược. Nhưng linh thạch lại là tiêu phí không ít, Thu Lăng mấy năm nay chỉ là hút linh thạch liền cao tới 300 vạn khối. Nguyệt Dĩnh không để bụng này đó linh thạch, thứ này nguyên bản chính là dùng để hoa. Đêm dài sau, nàng vào không gian. Ngũ linh đại lục sở dĩ kêu tên này là phân 5 khối, Đông Yêu Châu, Nam Tiên Châu, Tây Phật Châu, Bắc Ma Châu, Trung tức là Phạm Trần Nhân Gian, Hồng Trần Văn Trượng. Này ngũ linh đại lục lại là một châu nơi liền có 10 cái đại phượng hoàng triều như vậy đại. Nghe nói địa vị trung ương nhân gian chừng 20 cái đại phượng hoàng triều như vậy đại, ở giữa có 4 cái thiên triều cường quốc, lại có 7 cái đại quốc, càng có bao nhiêu tiểu quốc, muôn vàn bộ tộc. Nhìn trong không gian biên đầy đất linh thạch, nàng ngồi ở giữa, từ từ than nhẹ một tiếng, này đó cực phẩm linh thạch, lại là nàng không dám lấy ra đi, đại phượng hoàng triều thượng phẩm linh thạch là nơi này cực phẩm chỉ sợ không phải linh thạch, mà là tiên thạch. Nguyệt Dĩnh ngồi ở linh thạch, một bàn tay dừng ở một khối đen xì linh thạch thượng. Không khỏi chính mình mà vận chuyển thiên hồn quyết, chỉ là lúc này đây, linh hồn lại có chưa bao giờ từng có hân hoan sung sướng, nàng tựa hồ có thể cảm giác chính mình toàn bộ linh hồn đều là ấm áp, tựa như đắm chìm trong ngày xuân ánh mặt trời bên trong. Linh hồn của nàng rời đi thân thể, nhìn thân thể của mình bắt lấy kia khối linh thạch, một chút màu đen linh lực đang bị nàng hút sạch sẽ. Nàng chưa bắt đầu tu luyện, theo lý còn không thể hút linh lực, vì cái gì vận chuyển thiên hồn quyết liền hút phía trên nguyên lực, chính mình hồn phách lại trở nên vui mừng lên. Nàng vẫn luôn cho rằng, linh thạch là không có thuộc tính, chẳng lẽ loại này thiên mang màu đen có khác sử dụng. Nguyệt Dĩnh lấy định rồi chủ ý, lại tìm một khối đồng dạng đen xì linh thạch trộn vào hai tay gian, lại lần nữa vận chuyển thiên hồn quyết, hút xong lúc sau, lại có một loại hưng phấn cảm giác, tựa như toàn bộ linh hồn đều tràn ngập vô tận lực lượng. Nàng lần thứ ba vận chuyển thiên hồn quyết sau, phát hiện linh hồn của chính mình chắc nịch gấp đôi không ngừng. Nàng trong lòng đại hỉ, chọn hai khối linh thạch tiếp tục tu luyện hút. Hoài Thanh đứng ở Nguyệt Dĩnh ngoài cửa. Ba ngày, Nguyệt Dĩnh còn không có ra tới. Ta nhất định phải tìm được chữa trị Nguyệt Hoa thần hồn linh dược, ta muốn luyện ra thập phẩm thăng hồn đan. Lại hai ngày, Nguyệt Dĩnh vẫn là không có ra tới. Nàng thần hồn hút đủ nguyên lực, đang đứng ở no đủ trạng thái, nàng một lần lại một lần mà vận chuyển thiên hồn quyết, tu luyện đã quên thời gian, đã quên không gian, cũng quên mất hết thể ưu phiền. Nhân loại vì kích phát thân thể tiềm năng, chính là vượt qua thừa nhận lực mà chiến đấu, muốn cường tráng thần hồn, phương pháp tốt nhất cũng là như thế. Ai? Ai đang nói chuyện? Nguyệt Dĩnh thức hải bên trong xuất hiện một cái tiểu tinh nhân, trước kia là Phượng Nhi, mà cái này còn lại là nam tử. Người là Long Nhi. Tiểu tinh nhân tò mò nói, Phượng Nhi ở đâu? Nguyệt Dĩnh nói, ta chúng ma đầu tính kế, Phượng Nhi liền cùng ta mất đi liên hệ, nàng ở ta trong không gian ngủ say. Nàng ý niệm vừa chuyển, mang theo Long Nhi vào không gian. Long Nhi nhìn Phượng Nhi, nàng là nguyên lực hao hết, lâm vào ngủ say. Như thế nào làm nàng tỉnh lại? Ngươi chuyển vận nguyên lực cho ta, liền đánh thức ta. Chẳng lẽ là nàng vừa rồi vận chuyển thiên hồn quyết hút hắc linh thạch duyên cớ? Ta hiểu được. Chỉ là nàng hôn mê, như thế nào hấp thu nguyên lực? Ta mang nàng đến ngươi thức hải. Nguyệt Dĩnh khép lại hai tròng mắt, Long Nhi mang theo Phượng Nhi tự nàng giữa mày mà nhập, nàng lại lần nữa vận chuyển thiên hồn quyết lại chọn mấy khối hắc linh thạch đặt ở bên người. Một vòng lại một vòng mà làm luyện, hút sáu khối lúc sau, nàng nghe được thức hải trung truyền đến một người điểm mỹ thanh âm, Long Nhi, ngươi tỉnh. Ta cũng vừa tỉnh lại, là chủ nhân chuyển vận nguyên lực, mới vừa rồi ta tỉnh dậy. Nguyệt Dĩnh hỏi, này màu đen linh thạch, nguyên lai là nguyên lực thạch. Nguyên lực thạch, kỳ thật là một loại vạn năng linh thạch. Vô luận là võ tu chân khí vẫn là linh tu linh lực, ma tộc ma nguyên lực, yêu tộc yêu lực hao hết, đều nhưng dùng nó tới thay thế. Chủ nhân trong tay này đó nguyên lực thạch, nguyên lực tràn đầy, kham cùng thượng cổ thời kỳ nguyên lực thạch tương bị mỹ. Lúc ấy võ tôn làm nàng chọn linh thạch, chọn chỉ là chiếu tốt hướng trong không gian đưa, cũng không có từng khối mà chọn, không nghĩ ở giữa kẹp đã phát mấy khối nguyên lực thạch, nhưng thật ra phái thượng đại công dụng. Nguyệt Dĩnh nói, Phượng Nhi, ngươi như thế nào ngủ say đi qua? Phượng Nhi nói. Tiểu Dĩnh cắn nuốt Vu Nguyệt Ma đưa tới đan dược, xác thật có cường tráng linh hồn công hiệu, ta liền không lại chú ý chưa từng tưởng. Tiểu Dĩnh cuối cùng ăn xong kia cái đan dược, là Vu Nguyệt Ma chịu lột chính mình linh hồn một sợi ma hồn luyện chế, đại ta phát hiện khi đã muộn. Này một sợi ma hồn gắt gao mà cuốn lấy chủ nhân thần hồn, ta như thế nào cũng phân lột không khai, vì ngăn cản nó cùng Tiểu Dĩnh thần hồn hòa hợp nhất thể, ta đành phải phong ấn Tiểu Dĩnh linh lực. Nàng vô pháp vận dụng linh lực, nguyên lai lại là người này duyên cớ, căn bản không phải Bạch Thần việc làm. Là Phượng Nhi vì bảo hộ nàng, phong ấn linh lực. Liên ở ta bó tay không biện pháp khi, viên trí đại sư lại đưa tới đan dược, Tiểu Dĩnh nuốt vào đan dược lúc sau, thần hồn chung lại có một sợi Phật lực, này lũ Phật lực kim quang có thể khắc chế hết thể tà ma. Ta đem hết biện pháp, đem kia lũ ma hồn chịu lột ra tới, nhưng này ma hồn thật sự lợi hại, thế nhưng có thể cùng ma chủ nhân liên hệ, vì đối phó hắn, ta đành phải vận dụng chủ nhân Mục Tiên Châu, đem ma hồn đùa nghịch thành một người hình bộ dáng. Làm hắn trở thành một cái ngụy ma hồn phách, chỉ có như vậy, mới có thể ngăn cản nó tiếp tục dây dưa chủ nhân thần hồn. Đây là tại sao Hoài Thanh nói nàng bị ác ma lão quái hồn phách đoạt xá duyên cớ. Ta đây nguyên thần bị hao tổn cùng hồn phách yếu ớt là chuyện như thế nào? Nguyên thần bị hao tổn, là bị ma hồn mà khí ăn mòn. Tiểu Dĩnh hồn phách yếu ớt là bởi vì hồn thể mạnh yếu cách xa quá lớn tạo thành. Phượng Nhi tiếp tục nói, vì ngăn cản ma hồn lại thương chủ nhân, ta đành phải đem Phật đan Phật khí chuyển vận đến Tiểu Dĩnh đan điền đại huyệt. Do đó thức hải nhiều một cổ Phật lực Phật quang, dùng để bảo hộ chủ nhân thân hồn. Nàng nguyên thần là bị ma khí ăn mòn, mà cũng không phải đoạt xá sáng chế. Khi ta làm xong này hết thảy, nguyên lực hao hết, không có tới đến thức đem Mục Tiên Châu đưa về thức hải liền ngủ say đi qua. Nguyệt Dĩnh trong lòng cảm động, ở nàng không biết thời điểm, Phượng Nhi cứu nàng một mạng, Phượng Nhi, cảm ơn ngươi. Quá nhiều lòng biết ơn, đều không đủ để biểu đạt. Phượng Nhi lại nói, đây là ta nên làm. Long Nhi lòng còn sợ hãi. Thật là nguy hiểm thật. Ngươi sao gọi chủ nhân kêu Tiểu Dĩnh? Nguyệt Dĩnh cười nói, đây là ta cùng với Phượng Nhi nói tốt, chúng ta là đồng bạn, là người nhà, không nên có chủ tớ chi phân. Phượng Nhi hơi hơi mỉm cười. Tiểu Dĩnh, lần này một kiếp, ta lại được một bộ công pháp, là từ Vu Nguyệt Ma Châu đó được đến. Cái gì? Chương 343 công pháp, hai cảng. Ngàn thần vạn hồn quyết. Này Vu Nguyệt Ma không gọi Vu Nguyệt Ma, hắn là y tiên tộc một cái kêu Bạch Thần quỷ hồn, nhân không cam lòng. Sinh thời liền đã thành ma. Người này thật đúng là thiên tài, hắn ở sinh thời được đến một bộ phân thần quyết tự nghĩ ra ngàn thần vạn hồn quyết. Hắn đem chính mình nguyên thần hóa thành ngàn phân, lại đem chính mình hồn phách hóa thành một vạn lũ, liền tính hắn thân thể đã chết, chỉ cần có một sợi hồn phách cùng một phần thần thức tương dung, hắn là có thể trọng sinh. Lúc ấy, Phượng Ý Hoàng hậu đám người cùng Y Tiên tộc trưởng lao vây công Bạch Thần, toàn cho rằng đã đem này tiêu diệt, cho rằng sớm đã hồn phi phách tán, ai có thể nghĩ đến, hắn thế nhưng dùng loại này phương pháp có thể trọng sinh. Có này một phần tương dung thần hồn, hắn là có thể đem chính mình phân dùng toái hồn toái phách bảy trận đoàn tụ, mà toàn bộ quá trình, hắn dùng thế nhưng không đến 3 năm thời gian. Ta cùng với ma hồn dây dưa khi, đem hắn đua thành ngụy hồn phách từ hắn trong trí nhớ đọc được ngàn thần vạn hồn quyết. Nếu không phải ta nguyên lực hao hết, ta nhất định có thể khai quật hắn ký ức được đến càng nhiều tu luyện công pháp. Long Nhi nói, Phượng Nhi, đây là như thế nào công pháp, cư nhiên như thế nghịch tiên. Phượng Nhi đem đầu dựa vào Long Nhi trên đầu, buông ra ký ức, về này công pháp nội dung liền chuyển cho Long Nhi. Nguyên lai hai cái tinh nhân là như thế này trao đổi ký ức, tựa như hai máy tính lẫn nhau truyền tống. Quá đến một tấc hương thời gian, Long Nhi từ từ cảm thán một tiếng, này Bạch Thần thật sự lợi hại, chỉ tiếc hắn sa đọa thành ma. Phượng Nhi nói, Long Nhi, Tiểu Dĩnh có thể học này công pháp sao? Long Nhi nói, ta dùng tinh thể để diễn, kiểm tra đo lường một phen. Này đối tinh nhân chính xác cách dùng nguyên lai không phải ra quét nhân thể chứng bệnh, còn có thể dùng để đẩy diễn công pháp sao? Này đẩy diễn, kiểm tra đo lường liền dùng 3 ngày 3 đêm. Nguyệt Dĩnh tiếp tục tu luyện Thiên Hồn Quyết, đã nghe được Phượng Nhi gọi nàng khi, nàng mới vừa rồi lấy lại tinh thần. Long Nhi nói, Tiểu Dĩnh có thể tu luyện Cửu Chuyển Thần Hồn Quyết, ta tập hợp số bộ luyện hồn quyết, luyện thần quyết, đem pháp quyết này không đủ bộ phận tiến hành rồi sửa chữa, hiện tại là một bộ thượng phẩm tiên giai tu luyện quyết. Long Nhi, ngươi vẫn là như vậy lợi hại. Phượng Nhi vẻ mặt ngưỡng mộ, chỉ tiếc nàng là tinh nhân, tựa như một cái băng nhân trong suốt, thật sự nhìn không ra mặt đỏ. Thiên Hồn Quyết đối Tiểu Dĩnh tới nói căn bản vô dụng, nay chỉ là một bộ địa giai luyện hồn quyết. Nay liền giống một cái thành nhân muốn ăn 3 chén cơm mới no, cố tình một đốn chỉ có thể ăn nửa chén, đừng nói trưởng thành, cũng chỉ có thể nói là điếu mệnh. Mà Cửu Chuyển Thần Hồn Quyết, liền giống như một cây linh trà sinh trưởng đến trình độ nhất định liền vô pháp lại trường, cần thiết muốn phân cây, chỉ có tách ra mới có thể lớn lên càng tốt. Tiểu Dĩnh tình huống chính là như thế, Cửu Chuyển Thần Hồn Quyết, đầu tiên là đem nguyên thần cùng linh hồn hòa hợp một cái chính thể, lại đem nó xé rách thành hai nửa, đãi nhân thần hồn đau đến mức tận cùng, vì sinh tồn, liền sẽ dùng ý niệm cường căng, liền như thân thể tiềm năng ở tuyệt vọng chung sẽ buộc phát ra kinh người lực lượng là một người đạo lý. Chia làm hai phân lúc sau, một khi cường căng xuống dưới, lại vận chuyển pháp quyết, hút nguyên lực thạch, định sở trường nửa lần công. Nguyệt Dĩnh lúc này nghe minh bạch, đây là dùng lớn nhất thống khổ tới rèn luyện thần hồn. Phượng Nhi nói, nghe Long Nhi như vậy vừa nói, chỉ sợ này sẽ rất thống khổ. Nguyệt Dĩnh nói, Phượng Nhi, ngươi đừng lo lắng, ta có thể kiên trì. Tiểu Dĩnh quyết định muốn học, ta liền đem này công pháp truyền thụ cho ngươi. Long Nhi lập tức ở nàng thức hải bay múa, Nguyệt Dĩnh trong đầu có một đám công pháp văn tự. Nàng uống một lọ linh tuyền thủy, bắt đầu tu luyện Cửu Chuyển Thần Hồn Quyết. Thời gian ở một chút mà qua đi. Nàng đã bế quan một tháng. Hoài Thanh lần lượt mà tới, tạp dịch đệ tử đưa tới đồ ăn, rau quả đều có giảm bớt, có thể thấy được nàng vẫn luôn đều có ở dùng thực. Hắn bất đắc dĩ mà riêu dao đầu, hy vọng Nguyệt Hoa chỉ là tu luyện Thiên Hồn Quyết. Hắn thở ra một hơi. Hắn vẫn là không có tìm tề thập phẩm thăng hồn đan dược tài, muốn luyện chế thành dược, còn cần một mặt tiên trì mặc thảo vì dẫn. Hắn đã ở Nam Tiên Châu lớn nhất nhà đấu giá treo thẻ bài, dùng một quả thập phẩm thanh độc đan đổi 20 cây tiên chi mặc thảo, đây chính là lớn lao dụ hoặc, chỉ cần có hóa thần lão tổ tưởng tấn đại thừa kỳ, liền tất sẽ yêu cầu này một quả đan kinh. Giờ phút này Nguyệt Dĩnh đang ở dung hợp chính mình thần hồn, muốn đem nguyên thần cùng hồn phách dung hợp, đây cũng là cực thống khổ sự, nguyên thần thuần dương, hồn phách thuần âm, âm dương tương kết, liền như hỏa thượng tới băng, băng thượng có hỏa. Nàng đau đến tê tâm liệt phế, đau đến không thể chính mình, chỉ có một tương dung ý niệm, tuyệt không từ bỏ. Nàng muốn thành tiên, nàng phải về Đại Phượng Hoàng Triều, nàng còn phải về thế kỷ 21, cuối cùng nhìn lại Nguyệt Duệ. Đau khắc cốt, đau triệt tim phổi, loại này đau đớn tràn ra đến toàn bộ thân hình. Nguyên thần cũng là thân thể một bộ phận, mà hồn phách không phải, này giống như đem hồn cùng thịt tương dung. Đau, không biết kéo dài bao lâu, nàng một chút mà vận chuyển công pháp, cơ hồ là tức tức đẩy mạnh, đương nguyên thần mang theo hồn phách trở đi một cái tiểu chu thiên hậu, loại này đau giảm bớt, đãi lần thứ hai vận hành khi. Lại giảm bớt một nửa đau đớn, nàng thử vận hành một cái đại chu thiên, đương vận chuyển xong, thần hồn hoàn mỹ mà hòa hợp nhất thể. Hòa hợp nhất thể không đủ, vẫn là học được đem nó một phân thành hai. Nay liền muốn đem hai bộ phận thần hồn một cái vận chuyển đại chu thiên, một cái vận chuyển tiểu chu thiên, lúc sau trao đổi vận chuyển một lần. Tu luyện không biết 5 tháng. Bên ngoài, trúc cơ thành công Thu Lăng bay nhanh mà chạy về phía Nguyệt Dĩnh động phủ, muốn đem chính mình trúc cơ tin tức tốt nói cho cấp cô nương, nhưng mà động phủ bên ngoài bày biện chưa động đồ ăn nói cho nàng, cô nương đang ở bên trong tu luyện. Nàng có thể tu luyện sao? Đều bế quan một tháng. Trước đó vài ngày mỗi ngày đều có ăn cơm, gần nhất ba ngày liền đồ ăn cũng không động. Thu Lăng có chút lo lắng. Cô nương nguyên thần bị hao tổn, hồn phách yếu ớt, lão tổ cùng chân nhân đều nói qua, ở nàng nguyên thần chưa khỏi hẳn trước, nàng không thể tu luyện. Thu Lăng xoay người đi tìm Hoài Thanh chân nhân. Hoài Thanh chính vội vàng luyện đan. Chân nhân, cô nương đã ba ngày không ăn cơm. Hoài Thanh so Thu Lăng càng lo lắng, nhưng hắn không thể làm tiểu cô nương nhìn ra. Nay không cô nương không tồi, nhập môn 2 năm dư liền trúc cơ, bực này thiên phú, làm một cái nội môn đệ tử đều là có thể. Hoài Thanh cảm thụ không đến Nguyệt Dĩnh trong phòng linh lực dao động, nói cách khác, nàng không có tu luyện huyền linh thuật, chỉ là ở tu thiên hồn quyết. Nàng sẽ không có việc gì, bế quan phía trước dọn hảo chút linh quả, lương khô đi vào. Thu Lăng lại gọi một tiếng, chân nhân. Hoài Thanh vẫy vây tay, ngươi nếu không có việc gì, có thể đi ngoài cốc thị phường đi một chút, mua một cái đan lô trở về, học luyện đan bãi. Làm nàng học luyện đan thuật. Hoài Thanh phảng phất đang nói một kiện ngươi nấu cơm ăn đi việc nhỏ, nếu ngươi có thể ở 3 tháng nội luyện ra nhất phẩm đan dược, ta liền thu ngươi vì đồ đệ. Thu Lăng đôi mắt hơi đổi, thật vậy chăng? Ta đường đường một cái nguyên anh chân nhân, hống ngươi cái này tiểu hoa nhi làm chi? Hảo, ta đây liền đi mua đan lô. Tới dược vương cốc hai tái, nàng còn không có đi ra ngoài quá đâu. Đến lúc đó kêu lên giao hảo ký danh nữ đệ tử làm bạn, đi dạo phường thị. Thu Lăng quên mất Nguyệt Dĩnh sự, vui mừng mà ra Bách Thảo Phong. Mua đan lô trở về, thảo hai cái nhất phẩm đan dược đan phương, bắt đầu luyện chế đan dược. Chương 344 tịnh hồn. Thu Lăng luyện đan khi, Nguyệt Dĩnh đang ở trải qua chia lịa thần hồn đau đớn, tuy rằng là đau, lại như cũ ở kiên trì. Tu luyện động phủ ngoại đồ ăn đã đổi thành linh quả. Hoài Thanh thậm chí luyện chế mấy trăm nhập nhưng cung phàm nhân ăn linh gạo hoàn, linh quả hoàn đặt ở cửa. Chưa từng tu luyện, liền không thể tích cốc, người luôn là muốn ăn cái gì. Mấy thứ này, thực mau đã bị Nguyệt Dĩnh vào tay trong phòng, đói khi liền hướng miệng khi uy thượng mấy cái, lúc ban đầu là 2-3 cái ăn, sau lại là chỉnh bình đảo. Ngày nay, tạp dịch đệ tử ở cổng tò vò ngoại phát hiện một cái tờ giấy, sư phụ, linh gạo hoàn ăn xong rồi. Hoài Thanh cầm tờ giấy, cười ha ha, mấy ngày nay thật đúng là lo lắng gần chết. Lại luyện một đêm linh gạo hoàn, chừng 3.000 cái cùng nhau từ chén khẩu đại cổng tỏ vò tắc đi vào. Lại qua đến mấy ngày, bên ngoài lại nhiều một trường, sư phụ, linh quả hoàn thật hương, ta còn muốn. Ngày này, Hoài Thanh ra đan phòng, ngửi lại ngửi, hỏi tạp dịch đệ tử nói, có hay không hỏi đến một cổ kỳ quái hơi thở. Tạp dịch đệ tử đào hút mấy khẩu không khí, cái gì đều không có. Giờ phút này Nguyệt Dĩnh, trong miệng phun ra hai khẩu xám xịt xương mù ti, này xương mù ti ngộ phong tiêu tán. Phượng Nhi phập phình ở Nguyệt Dĩnh đỉnh đầu, này, đây là tôi cấu tịnh hồn. Long Nhi nói, ăn mòn nguyên thần độc khí cũng bài xuất ra, linh hồn dơ bẩn không có. Thật không nghĩ tới này công pháp thế nhưng có thể tinh lọc thần hồn độc ô. Hiệu là so với hắn dự đoán càng tốt. Hắn không nghĩ tới, Nguyệt Dĩnh có thể thừa nhận như vậy đại thống khổ, cư nhiên kiên trì xuống dưới. Long Nhi nói, Tiểu Dĩnh, ngươi đã tu luyện đến cửu chuyển thần hồn quyết tầng thứ 2, còn muốn tiếp tục đi xuống. Tầng thứ nhất đem thần hồn dung nhị vì một. Tầng thứ 2 là chia làm 2 phần, tầng thứ 3 là chia lìa nguyên thần cùng linh hồn, khôi phục lúc ban đầu. Có thể dung có thể phân, lần này chia lìa sẽ có 2 cái nguyên thần, 2 cái linh hồn. Tiếp tục, ta có nhẫn, ta tin tưởng, hướng đến mặt sau, thống khổ càng nhỏ. Phượng Nhi nói, đối đãi ngươi kiệt lực khi, ta cho ngươi uy linh gạo hoàn, linh quả hoàn, còn có linh tuyển. Nguyên lai, mấy ngày nay, vẫn luôn là Phượng Nhi ở uy nàng cắn nuốt đồ vật. Nguyệt Dĩnh tiến vào vũ một lần kiếm. Uống linh tuyển điều tức sau tiếp tục tu luyện. 2 phân thần hồn, muốn đem 2 cái nguyên thần, 2 cái linh hồn tách ra tới, đồng thời tiến hành, thống khổ không thể so trước đây nhẹ, chỉ biết càng trọng, đây là lần lựa chọn chiếm cực hạn, nếu lần đầu tiên là thập phần đau, lần thứ 2 chính là hoàn toàn đau. Tầng thứ 3 dùng 1 tháng thời gian. Thu Lăng đã luyện ra nhất phẩm ngưng khí đan. Nàng đứng ở cửa, cô nương, ta sẽ luyện đan, chân nhân muốn thu ta vì đồ đệ, ta tưởng chờ ngươi ra tới. Không biết cô nương có nguyện ý hay không ta làm ngươi sư muội. Nàng vừa vui sướng, lại rối rắm, sợ cô nương không cao hứng. Nguyệt Dĩnh giờ phút này đang ở lần thứ 2 đem nguyên thần, linh hồn hòa hợp nhất thể, có kinh nghiệm lần đầu tiên, càng thuần thục, nhiên, mới vừa tiến hành một nửa, trong thân thể lại hình như có một cây huyền đứt gây giống nhau. Huyết mạch phong ấn lại phá tan một tầng. Phượng Nhi kinh hô. Long Nhi nói, linh hồn của nàng đã có thể thừa nhận khối này thân thể, ngươi không cần lo lắng. Quả nhiên ở Nguyệt Dĩnh công pháp vận chuyển bên trong, tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa. Tầng thứ 4, nguyên thần, linh hồn lại dung hợp, lại chia lìa. dung hợp lại chia lịa, đây là tầng thứ tư bổn nam, cuối cùng là một cái nguyên thần, một cái linh hồn. Nhiên, cái này quá trình lại dùng 3 tháng. Mà lúc này, Thiên Minh lão tổ xuất quan, thuận lợi thăng cấp hóa thần hậu kỳ chút thành tựu. Xuất quan trước tiên chính là dò hỏi Nguyệt Dĩnh tình huống. Hoài Nghĩa nói, đứa nhỏ này đã bế quan hơn nửa năm, nghe nói ở tu luyện Thiên Hồn Quyết, không cường tráng linh hồn, không khỏi hẳn nguyên thần liền không xuất quan. Đây là Hoài Thanh cách nói. Thiên Minh lão tổ tạp ở hóa thần trung kỳ mấy trăm năm, lần này ít nhiều Nguyệt Dĩnh 100 khối cực phẩm linh thạch, này linh thạch linh lực nồng hậu, làm hắn thành công tấn giai. Tới rồi hắn như vậy tu vi, thượng phẩm linh thạch đã không dùng được, cần thiết đến cực phẩm linh thạch, hắn đỉnh đầu còn thừa gần 200 khối linh thạch, hắn chuẩn bị lưu đến chính mình thăng cấp đại thừa khi lại dùng. Thiên Minh lão tổ nói, Hoài Nghĩa, tông môn thu thập linh lực nồng hậu cực phẩm linh thạch đi. Dược Vương cốc cũng có chính mình linh thạch quặng, nhưng quặng chỉ có thể thải khai quật ra thượng, trung, hạ ba loại linh thạch. Hoài Nghĩa mặt lộ sắc mặt, nay cực phẩm linh thạch vô luận là tu tiên gia tộc vẫn là tông môn, một khi có, đều sẽ không lấy ra tới, đặc biệt gần vạn năm tới, cực phẩm linh thạch càng là hiếm lạ vật, nếu có người được căn bản sẽ không đổi. Nếu có thể đổi một ít cũng hảo. Thiên Minh lão tổ than một tiếng, trách không được tam đại tông môn muốn tranh đoạt cực phẩm linh thạch quặng, nguyên lai thăng cấp hóa thần, phi cực phẩm linh thạch không thể. Hoài Nghĩa trong lòng kinh thiên hãi địa, bí mật này, Thiên Minh lão tổ trước kia thế nhưng không phát hiện. Lão tổ, cực phẩm linh thạch ở Nam Tiên Châu đã rất ít. Bởi vì một khối mấy khối cực phẩm linh thạch nháo đến một cái tiểu gia tộc bị giết sự khi có phát sinh. Hoài Nghĩa tạm dừng một lát, nếu tìm cực phẩm linh thạch, cũng chỉ có Hướng Yêu, Ma Nhị Châu đi tìm, Phật Châu cùng chúng ta giống nhau, tu luyện phải dùng linh thạch. Thiên Minh lão tổ nói, chợ đen đâu? Chợ đen đảo có lẻn vào yêu, ma nhị tộc, bọn họ phải dùng yêu tinh, ma tinh đổi. Lệnh các đệ tử săn giết yêu thú, ma thú bãi. Thiên Minh lão tổ làm ra quyết định. Hắn đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn từ từ đêm dài, ngự thú môn, hợp hoan môn khẳng định là sáng sớm liền biết được cực phẩm linh thạch có thể giúp hóa thần kỳ tu sĩ thăng cấp. Hiện nay, thần binh đảo, thiên long môn, linh phù môn chỉ sợ còn không biết bí mật này, Hoài Nghĩa. Ngươi nói chúng ta muốn hay không đem bí mật này bán cho bọn họ. Hợp hoan môn vốn là nhị đẳng tông môn đếm ngược tông môn, nhưng gần 3.000 năm, thế nhưng nhảy trở thành nhị đẳng 6 tông môn trung cư nhị tông môn. Hoài Nghĩa cân nhắc một lần lợi và hại, lão tổ chủ ý này không tồi, cùng với thủ bí mật, không bằng cùng bọn họ chia sẻ. Tam đại tông môn khẳng định sáng sớm liền biết, lại tử thủ không nói, chính là sợ có người cùng bọn họ tranh đoạt cực phẩm linh thạch. Thiên Minh lão tổ tuy rằng không nghĩ nhiều mấy người tranh đoạt. Nhưng lúc này liên thủ mới là tốt nhất lộ, huống chi đan khí phụ trận từ trước đến nay không phân ra, bọn họ cần thiết đến cộng cầu tiến thối. Bên ngoài, truyền đến một cái đệ tử thanh âm. Bẩm trưởng môn, Bách Thảo Phong thủ đầu Nguyệt Hoa xuất quan. Thiên Minh lão tổ vui vẻ nói, xuất quan, mau, đem người gọi tới. Hoài Thanh rất là bất mãn, hắn đổ nhi mới xuất quan, mới tắm gội thay đổi thân quần áo, lao tổ liền xử đệ tử tới thỉnh. Hắn lầm nhầm mà phát ra lao tao. Thu Lăng Hoan Thiên Hỉ Địa đi theo Nguyệt Dĩnh phía sau. Nguyệt Dĩnh vào cấm địa chính điện, đệ tử Nguyệt Hoa bái kiến lão tổ, gặp qua trưởng môn sư bá. Hoài Thanh giơ tay, "Nguyệt Hoa, lại đây, làm lão tổ nhìn một cái." Hắn dùng linh thức nhìn quét, phát hiện Nguyệt Dĩnh nguyên thần đã toàn bộ khỏi hẳn, liền hồn phách đều so trước kia lớn mạnh gấp 2, Thiên Hồn Quyết luyện thành. Đệ tử đa tạ lão tổ ban cho công pháp. "Hảo. Hảo. Hiện tại có thể tu luyện, đây là lão tổ vì ngươi chọn lựa Hỏa Liên Quyết, Roi Mây Quyết." Hắn lấy ra hai quả truyền công ngọc giản, loại này ngọc giản là một loại hạ phẩm linh khí, phi truyền thừa đệ tử bản nhân không thể sử dụng. Nguyệt Hoa cảm tạ lão tổ. Chương 345 vượt thừa đan, hai càng. Hoài Nghĩa cười nói, hồi Bách Thảo Phong đi, làm sư phụ ngươi giáo ngươi ngưng linh luyện khí. Là, sư bá. Thiên Minh lão tổ thấy Nguyệt Dĩnh đi xa, kia thiên hồn quyết thuộc về thiên giai, tư chất quá kém luyện không thành. Này công pháp hiệu quả rõ ràng, lão tổ. Có phải hay không thượng hồng giai linh căn nội môn đệ tử cũng đều luyện luyện? Làm cho bọn họ thử xem đi. Hoài Thanh thực hưởng thụ đương sư phụ cảm giác, biết được Nguyệt Dĩnh có thể tu luyện, lại nhải mà nói một đồng lớn, nói rất nhiều kiến kỵ, lại truyền thụ một bộ ngưng linh luyện khí pháp môn. Nghe được Nguyệt Dĩnh mơ màng sắp ngủ. Thu Lăng so với chính mình trúc cơ còn muốn vui mừng, trên mặt vẫn luôn rạng cười. Đang nói chuyện, đệ tử thông bẩm thủ tọa, Bách Hoa Phong phong chủ cầu kiến. Cho mời. Đây là Nguyệt Dĩnh lần đầu tiên ở Bách Thảo Phong nhìn đến mặt khác phong người. Không bao lâu, một cái phong hoa tuyệt đại thanh xuân giai nhân nhanh nhẹn tới, phía sau theo một cái hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang 14 tuổi thiếu nữ, một đôi mắt huyền tựa lớn lên ở trên đỉnh đầu, sinh đến thượng Mỹ, chính là bộ dáng này làm người nhìn thật là thích không nổi. Gặp qua Hoài Thanh sư huynh. Giai nhân chắp tay hành lễ. Hoài Thanh hôm nay đầu tóc sơ đến bóng loáng, quần áo cũng sạch sẽ, Nguyệt Dĩnh không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ, này giai nhân là sư phụ thân mật. Nhiên, lại nghe Hoài Thanh khách sáo hỏi, cái gì Phong đem Hoài Dung sư muội cấp thổi tới. Bách Hoa Phong phong chủ Hoài Dung chân nhân, tục ra tên Húy Thủy Phụ Dung, là Nam Tiên Châu rất có danh khí đại mỹ nhân, sư minh, Kiếm Tông tông chủ hóa thần, nghe nói 3 ngày sau muốn tổ chức hóa thần đại điển. Ta muốn mang Liên Nhi đi Kiếm Tông được thêm kiến thức, sư muội. Này tay luyện đan thuật thật là lấy không ra tay, tưởng ở sư huynh nơi này cầu vừa vào thập phẩm đan dược đương hạ lễ. Liên Nhi, chính là nàng mang đến cái này thiếu nữ, là Hoài Dung chân nhân nữ nhi. Hoài Dung chân nhân không có đạo lữ, nhưng thật ra dưỡng 3 năm cái mỹ mạo thị quân, này ở tu tiên giới cũng không tính cái gì kỳ lạ, có thực lực, có thân phận tu sĩ, nam có dưỡng mỹ thiếp, nữ cũng có dưỡng thị quân, toàn không ai hỏi đến. Nay Thủy Liên Nhi đó là Hoài Dung chân nhân cùng mỗ vị thị quân sinh, trở thành hòn ngọc quý trên tay sủng. Hoài Thanh chân nhân chưa ứng, lại cũng chưa cự tuyệt, mà là không nhanh không chậm mà phủng chung trà. Thập phẩm đan dược, này cũng không phải là hy công bằng thường chi vật. Thủy Liên Nhi liếc mắt Nguyệt Dĩnh, nhập môn mau 3 năm, cư nhiên vẫn là một phàm nhân, thật không biết này Hoài Thanh chân nhân đôi mắt là như thế nào lớn lên. Nàng ở 10 tuổi khi, đã là luyện khí 4 tầng tu vi, nghĩ đến đây, Thủy Liên Nhi càng thêm đắc ý, lại đĩnh đĩnh ngực, trong miệng còn hừ một tiếng. Hoài Thanh chân nhân làm bộ chưa nhìn thấy. Hoài Dung sư muội hẳn là minh bạch, này thập phẩm đan dược dễ luyện, nhưng này dược tài không dễ tìm. Hoài Dung chân nhân hơi hơi mỉm cười, tiêm chỉ vung lên, án thượng liền nhiều một con hộp ngọc, tiên chi mặc thảo một gốc cây. Sư huynh muội tầm mắt tương tiếp, lẫn nhau ngầm hiểu. Hoài Thanh không có tiếp hộp. Hoài Dung phùng linh trà, hỏi, sư huynh không nghe được bên ngoài nghe đồn sao? Nói đến nghe một chút. Kiếm Tông tông chủ thất đệ tử Yến Dương, nửa tháng trước tu luyện xuất kiếm ý, tấm tắc, một năm trong vòng từ luyện khí 3 tầng trúc cơ, nhập môn không đến 3 năm liền luyện ra kiếm ý, lại là làm giai kim linh căn, nghe nói người này ở trận pháp phía trên rất có thiên phú, đã là tam phẩm trận pháp sư, càng khó lường chính là, hắn còn có thể luyện ra thượng phẩm pháp bảo. Tấm tắc, nhân gia năm nay mới 15 tuổi, như thế nào liền như thế lợi hại. Tiến Dương, Nguyệt Dĩnh hơi hơi nhíu mày. Nàng chỉ là suy nghĩ, người này có thể hay không là Yến Minh, Thiên Thủy Liên Nhi lại đem nàng này nhất cử động nhìn ở trong mắt, không khỏi cười khẩy nói, có chút người nhập môn mau 3 năm, vẫn là cái phàm nhân, còn không biết xấu hổ xem thường người khác, còn không phải là vận khí tốt, đã bái cái thập phẩm luyện đan sư sư phụ, nếu không, ai ái phản ứng nàng nha. Hoài Dung quay đầu nhìn mắt nữ nhi. Nguyệt Dĩnh khí định thần nhàn, căn bản không đem Thủy Liên Nhi nói nghe vào trong tai. Hoài Thanh chân nhân trong lòng không mừng, sư muội này nữ nhi tỷ tính cũng thật đến quản quản. Hoài Dung trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cười nói, tiểu hài tử tâm tính, còn thỉnh sư huynh cho ta một quả vượt thừa đan. Sư muội cũng biết, vượt thừa đan giá trị bao nhiêu. Từ hóa thần tấn giai đại thừa đan dược, nếu là bán đấu giá, thiếu 8.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch mua không tới, mà một gốc cây tiên tri mặc thảo nhiều nhất bất quá 50 vạn khối thượng phẩm linh thạch, chỉ là mấy năm gần đây tới đây dược khó tìm. Tiên tri mặc thảo duy nhất sử dụng chính là luyện chế liệu hồn đan dược, có cường hồn, cố hồn hiệu dụng, đây cũng là này dược không lắm trọng dụng nguyên nhân. Ta ở thất tinh bán đấu giá lâu lấy một quả thập phẩm tiêu độc đan đổi lấy chúng nó 20 cây tiên trì mặc thảo. Tiêu độc đan bán đấu giá lâu bán ra 1.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch giá cả, nghe nói đã thu mua đến 12 cây, đại gom đủ, ngày gần đây liền đưa tới. Hoài Dung chân nhân khuôn mặt có chút khó coi. Rõ ràng đối ngoại thủ lĩnh đều như thế hào phóng, đối bổn môn sư muội nhưng thật ra chết ngoi. Sư muội nếu thật muốn thập phẩm tiêu độc đan, liền bắt ngươi chín cánh hỏa liên hạt tới đổi. Hoài Dung không nói chuyện. Nhưng thật ra Thủy Liên Nhi nhảy dựng lên, Hoài Thanh sư bá là muốn vì phàm nhân đệ tử thảo chín cánh hỏa liên hạt. Nàng bất quá là cái phàm nhân, nuốt vào hỏa liên hạt cũng hàng phục không được dị hỏa, luyện không thành bản mạng chân hỏa. Nàng hơi có chút khẩn trương, nhất thiết mà nhìn Hoài Dung, sợ Hoài Dung đáp ứng rồi việc này. Nguyệt Dĩnh lúc này mới minh bạch Hoài Thanh đâu vòng một vòng, lại là vì chính mình, trong lòng có chút cảm động. Hoài Dung nói, sư huynh như vậy nói chuyện liền quá không thú vị. Hoài Thanh nhàn nhạt nói, đã là như thế, sư muội đem ngươi linh thảo mang đi bãi. Hắn khởi thân, vẫy vẫy ống tay áo, bày ra tiễn khách bộ dáng. Hoài Dung cắn chặt răng, Thủy Liên Nhi cũng có hỏa linh căn, hỏa liên hạt đối nàng tới nói cũng là hữu dụng, chính là nếu không lấy ra tới, lấy Hoài Thanh chân nhân tính tình, là tuyệt không sẽ đem thập phẩm đan cho nàng. Nàng tới khi liền biết vượt thừa đan quá khó, nhưng chỉ cầu một quả thập phẩm đan làm hạ lễ, cùng Kiếm Tông tông chủ sáo sáo quan hệ, làm cho nữ nhi thân cận vị kia kinh tài tuyệt diễm Yến Dương. Nàng như vậy đáng yêu mỹ lệ lại có hồng giai linh căn nữ nhi, tự nhiên đến xứng này phiến đại lục ưu tú nhất nam nhi, chỉ tiếc, Dược Vương Cốc chỉ là nhị đẳng tông môn. Hỏa liên hạt đổi vượt thừa đan. Hoài Dung công phu sư tử ngoạm. Hoài Thanh nói, chỉ cần ta vui, ở thất tinh lâu cùng chợ đen, ta là có thể đổi đến muốn đồ vật. Chín cánh hỏa liên hạt đổi thập phẩm thanh độc đan, ngươi muốn đổi liền đổi, không đổi chạy lấy người. Cùng hắn có kẻ mặc cả, đương hắn là không biết sâu cạn chủ nhân. Hoài Dung tức giận đến ngực thật đau. Thủy Liên Nhi bực nói, sư bá ngươi không nói lý, biết rõ chín cánh hỏa liên hạt đối ta quan trọng, lại càng muốn. Nguyệt Dinh thật là nhìn không đi xuống, Tiểu Thanh nói, sư phụ, cũng đừng thay đổi, chúng ta từ chợ đen cùng bán đấu giá lâu mua, ngươi không phải nói chúng ta Bách Thảo Phong nghèo đến chỉ còn đan dược cùng linh thạch, mua đồ vật liền không nghèo. Hoài Thanh nghe đến đây, lập tức cười ha ha. Vẻ mặt sùng nịch nói, Nguyệt Hoa nói được là, chúng ta không đổi, sư phụ liền đi chợ đen, bán đấu giá lâu cho ngươi mua, tiên tri mặc thảo có thể mua, chín cánh hỏa liên hạt cũng có thể mua. Nhìn hắn đồ nhi nhiều cấp lực, hắn có rất nhiều linh thạch, có đồ nhi giúp đỡ hoa, này thật là một kiện hạnh phúc sự. Hoài Dung đột nhiên tươi sáng cười, vũ mị vô song, Tiểu Thanh nói, sư minh, đừng nói giỡn, hai chúng ta ai với ai nha. Chương 346 hỏa liên hạt. Nguyệt Dinh thấp giọng nói, sư phụ, ngươi cùng nàng hảo quá. Thí, lao tử cảm tình giống đông tuyết giống nhau sạch sẽ. Nguyệt Dinh nga một tiếng, nhún nhún vai. Cư nhiên không mắc lửa. Nhớ năm đó, tam đại trong tông môn có bao nhiêu nàng váy hạ chi thần. Hắn không động tâm, hắn chính là một khối đầu gỗ, cái gì cũng không hiểu. Nhưng nàng cần thiết muốn bắt đến thập phẩm đan đương hạ lễ, nếu không thật sự thật mất mặt. Hoài Dung thấy chiêu này vô dụng, hơi có chút buồn bực. Sư minh, ngươi liền đem thập phẩm đan phân cho ta một quả bái. Ngươi đương thập phẩm đan cùng trên đường đậu phộng rang giống nhau nhiều, thập phẩm đan vì sao chân quý? Đó là dược tài khó tìm, ngươi nếu muốn, tiên tri mặc thảo cùng chín cánh hỏa liên hạt các một quả, nhưng đổi một quả thập phẩm thanh độc đan. Hoài Dung khẽ cắn môi, thành. Thay đổi. Thủy Liên Nhi cả kinh trợn mắt há hốc mồm, đây là quá mức. Hoài Dung thiết ra một con hộp, đẩy lại đây. Hoài Thanh mở ra, bên trong là một quả đỏ tươi như hỏa ước có đậu nành đại không liên hạt, phía trên còn có bạc sắc lấm tấm, hắn lấy ra một con bình sứ, thập phẩm đan. Hoài Dung tiếp nhận, nhìn liếc mắt một cái, phất tay háo bỏ đi. Thủy Liên Nhi dậm chân, phàm nhân, phế vật. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đê tiện vô sỉ. Mắng chính là Nguyệt Dĩnh, nàng hung tợn mà nhìn liếc mắt một cái, quay đầu truy hướng Hoài Dung, vừa chạy vừa kêu, nương, nương, ngươi như thế nào liền đáp ứng rồi, ngươi đã nói. Kia chín cánh hỏa liên hạt là chờ ta kết đan lúc sau thu phục dị hỏa khi dùng, ngươi như thế nào có thể xá đi ra ngoài. Hoài Dung thấp trách mắng, một cái cần dùng gấp, một cái không đội dùng, tự nhiên là cố sốt ruột dùng. Nàng dừng một chút, kia Nguyệt Hoa đến nay cũng chưa tu luyện, chờ ngươi kết đan khi, nàng không chừng chỉ là cái luyện khí tiểu đồ tử, nhưng trước mắt chúng ta đến cùng kiếm tông tông chủ đáp thượng lời nói, ngươi mới có thể kết bạn đến dương. Này thanh mai trúc mã tình cảm không giống tầm thường, ngươi cùng hắn kết bạn. Tương lai đãi ngươi kết đan, ta mới hảo để kết đạo lữ sự. Thủy Liên Nhi cảm thấy lời này có chút đạo lý, trước đây không mau chuyển vì miệng cười. Mà này xương, Nguyệt Dĩnh mở ra trang có tiên tri mặc thảo hộp, tuy ở hình ảnh thượng nhìn quá, nhưng này vật thật càng nhìn càng giống thần chi tiên thảo, chỉ là một cái là hàng cấp thấp, một cái lại thăng cấp thành cao cấp hóa. Kia thần chi tiên thảo có thể so thứ này xinh đẹp nhiều, phía trên còn dạng ngũ thải quang mang đâu, lại nhìn một cái này, chẳng đẹp chút nào. Này thật đúng là ven đường thảo cùng bảo bối chi gian chênh lệch. Sư phụ, thứ này có thể cho ta đủ loại chơi sao? Hoài Thanh nhìn liếc mắt một cái, ngươi muốn liền cầm đi. Quá mấy ngày, đều có người đưa 20 cây tiên tri mặc thảo tới, cũng không để bụng này một gốc cây hai cây. Sư phụ, này hỏa liên hạt có thể loại sao? Hoài Thanh suy nghĩ một lát, nói lên này chín cánh hỏa liên hạt cực kỳ quái, nàng sinh với ngàn năm hàn băng chỉ, muốn một cái giáp mới có thể nở hoa, lại một cái giáp mới có thể kết hạt. Nuốt phục lúc sau, ngươi ở một năm trong vòng sẽ không sợ hãi lửa cháy cực nóng, có thể giúp ngươi hàng phục dị hỏa. Ngũ Linh Đại Lục, cũng chỉ có Nam Tiên Châu Hỏa Diễm Thành, Tây Phật Châu Chùa Hồng Liên có thể gieo trồng. Tuy nói khó được, chỉ cần giới cao liền có thể mua được. Hỏa Diễm Thành, không biết có phải hay không nàng tưởng hỏa tộc nhân. Một lần kết hỏa liên hạt nhiều sao. Hỏa liên hạt này đây 9 tiết hỏa ngó sen gieo giống, thông thường sẽ sinh 9 cây, cũng sẽ kết ra 9 chi đài sen. Mỗi chi hỏa đài sen sẽ kết 9 cái hỏa liên hạt. Mỗi 120 năm sẽ có 81 cái hỏa liên hạt, này cũng không tính chân quý sao. Nguyệt Dĩnh thầm nghĩ, nói như vậy, rõ ràng là Hoài Dung mẹ con nhặt đại tiện nghi, lại cứ giống ăn một cái bao lớn mệt dường như. Sư phụ Hỏa Diễm Thành vẫn luôn đã kêu tên này sao, kiến thành có bao nhiêu năm. Hoài Thanh nghĩ rồi lại nghĩ, đến có 5.000 năm lịch sử, sớm nhất thời điểm, bọn họ tự xưng hỏa tộc, còn nói chính mình là tiên tộc di mạch. Bất quá nói đến cũng kỳ quái. hỏa diễm thành hỏa thị người vừa ra linh căn, hơn phân nửa sẽ là hỏa linh căn. Xem ra này hỏa tộc vô cùng có khả năng là hỏa vân quốc hỏa tộc. Chỉ nàng hiện tại không có tu vi, lại không thể có thành tựu, chỉ có thể chậm đợi thời cơ. Nguyệt Dĩnh sơ một hơi, thảo chín cánh hỏa liên hạt trở về loại. Sư phụ hai người tách ra sau, Nguyệt Dĩnh dự bị lương khô thức ăn, chuẩn bị tiếp tục bế quan, chính bận rộn khi, Thu Lăng vặn vặn ngật ngật mà lại đây. Sao vậy? Cô nương, ngươi lần trước bế quan thời điểm, chân nhân nói nếu ta ở 3 tháng nội luyện ra nhất phẩm đan, liền thu ta vì đồ đệ. Nguyệt Dĩnh vui vẻ nói, đây là chuyện tốt nha. Cô nương nguyện ý làm ta gọi ngươi sư tỷ, ngươi gọi ta liền đáp ứng. Nàng đều là sống tam đời người, vô luận là tâm trí vẫn là bên, đều gánh đến Thu Lăng một tiếng sư tỷ. Cô nương là đồng ý. Muốn bái sư liền vội. Hảo. Ta đi nói cho chân nhân. Không bao lâu, Nguyệt Dĩnh liền ngồi ở Hoài Thanh chân nhân động phủ. Xem Thu Lăng hướng Hoài Thanh chân nhân kinh trà. Hoài Thanh chân nhân nói, từ hôm nay trở đi, Thu Lăng ngươi chính là ta đệ tử ký danh. Nguyệt Dĩnh rất là ngoài ý muốn. Sư phụ, vì cái gì là ký danh? Ta chân truyền đệ tử cuộc đời này đều chỉ có Nguyệt Hoa một cái, ngươi chỉ có thể làm đệ tử ký danh. Thu Lăng cười đến sán lạ, phảng phất như vậy mới hợp lý, đối nàng tới nói, chỉ cần cùng cô nương một chỗ, thế nào đều được. Hoài Thanh chân nhân thiển hạp một miệng trà, cầm một cái kiểu dáng bình thường vòng chữ vật tử, đây là hạ phẩm linh khí, bên trong ước có hai gian đại nhà ở không gian, cho ngươi tự dùng vậy là đủ rồi. Thu Lăng cười đến thức nốc, ta sư phụ. Tạ sư phụ, nàng nặng nghề mà dập đầu lệ ba cái. Hoài Thanh chân nhân nói, tuy là đệ tử ký danh, kia cũng là đệ tử của ta, ngươi muốn chăm chỉ tu luyện, nghiêm túc luyện đan, không thể kiêu ngạo. Sư phụ, đồ nhi minh bạch. Nguyệt Dĩnh bế quan tu luyện. Biết tin tức Tô Lâm, khinh thường một đốn. Thủy Liên Nhi cười khẩy nói, nghe nói bị đoạt xá bị thương nguyên thần, tuy nói linh căn không tồi, nhưng nhập môn 3 năm cũng không dám tu luyện, bất quá là phí công thôi. Nguyệt Dĩnh vẫn chưa lập tức bắt đầu tu luyện, mà là cùng Long Nhi, Phượng Nhi thương nghị tu luyện công pháp. Long Nhi nhìn quá Hỏa Liên Quyết, Roi Mây Quyết, nói, này hai bộ công pháp xác thật là thiên giai trúng phẩm, nhưng liền ngươi tư chất, công pháp vẫn là quá thấp. Long Nhi, ta không nghĩ tới tu luyện này công pháp, mà là nghĩ có hay không cùng này hai bộ tương tự công pháp, nhưng cấp bậc càng cao. Phượng Nhi trên dưới bay múa, tỏ vẻ chạm nàng hưng phấn, Tiểu Dĩnh rốt cuộc lại có thể tu luyện, lần trước Tiểu Dĩnh hóa hình kết đan, từng hóa ra cá chấm đen. Chính là bị ma thần cắm một tay biến thành một con tiểu thanh long. Long Nhi, không phải có một bộ Hồng Liên Nghiệp Hỏa Quyết. Long Nhi trầm ngâm nói, không được, không được, đây chính là thần giai công pháp. Không phải có 9 tầng công pháp. Tiểu Dĩnh có thể tu tiền tam tầng. Long Nhi lại nói, nàng là tiên tộc huyết mạch, tu luyện thần giai công pháp không thành. Công pháp quá cao, năng lực quá yếu, tu không thành là việc nhỏ, một khi tẩu hỏa nhập ma đã có thể mất nhiều hơn được. Vì cái gì không thành, Tiểu Dĩnh huyết mạch như vậy cao. Như thế nào liền không thể tu luyện. Phượng Nhi đốt đốt bức người, đáng tiếc nàng không có này công pháp, nếu có, nàng liền cấp Nguyệt Dĩnh. Nguyệt Dĩnh cả kinh nói, ngươi còn có thần giai công pháp, vậy các ngươi hai là. Phượng Nhi kiêu ngạo mà nói, hai chúng ta là thần khí. Thần khí? Không phải tiên khí sao, nàng vẫn luôn tưởng thượng phẩm tiên khí, nguyên lai thế nhưng là thần khí. Chương 347 chương đảo, hai càng. Long Nhi trầm ngâm nói, Tiểu Dĩnh phi thăng thành tiên có thể tu luyện này công pháp. Nhưng hiện tại sao không thành? Phượng Nhi nói, kia Tiểu Dĩnh quyết không thể tu luyện Thiên Minh tiểu tử cấp công pháp, cấp bậc này quá thấp. Thiên giai công pháp thế nhưng bị bọn họ ghét bỏ quá thấp, này nếu là lan truyền đi ra ngoài, không biết muốn kinh đến bao nhiêu người cảm. Tiểu Dĩnh thượng một lần tu luyện đệ nhất bộ công pháp là Vô Tướng Quyết, đây là tiên giai trung phẩm công pháp, làm ta ngẫm lại, rốt cuộc cái gì công pháp mới thích hợp Tiểu Dĩnh? Người tìm không được thích hợp, liền vì Tiểu Dĩnh đẩy diễn một bộ như thế nào? Long Nhi dùng 3 ngày đẩy diễn ra một bộ cửu chuyển thần hồn quyết, lần này không biết dùng bao lâu. Nguyệt Dĩnh tu luyện này bộ công pháp cực giác dùng tốt, ít nhất nàng nguyên thần chính là dựa này công pháp chữa khỏi. Tiểu Dĩnh là tiên tộc hậu duệ, có ý Yi, Vu, Hỏa tộc tam tộc huyết mạch, đặc biệt Yi, Vu hai tộc huyết mạch nhiều nhất. Yi tộc chiếm 5 thành, Vu tộc 4 thành, Hỏa tộc 1 thành, nhân mục tiên châu duyên cớ, Yi tộc huyết mạch cao tới 7 thành, Vu tộc giảm đến nhị thành 5, Hỏa tộc cũng chỉ 5 phần. Long Nhi vẻ mặt trầm tư. Một linh lực có được sinh cơ chi lực, nhưng lệnh khô một gặp người, hỏa, lại có thể đem vạn thiêu thành tẫn, có hủy diệt chi lực. Có thể nói một sống một chết, sinh tử hai cực, đảo có thể đem hai loại linh căn đồng thời tiến hành tu luyện, đặt tới làm ít công to hiệu quả. Phượng Nhi nói, ta có thể thức tỉnh, đúng là nhân Tiểu Dĩnh trong cơ thể năm thành y tiên tộc huyết mạch. Long Nhi suy nghĩ thật lâu sau, ta căn cứ Tiểu Dĩnh linh căn, huyết mạch đẩy diễn một bộ nhất thích hợp công pháp. Nguyệt Dĩnh hạp mắt đánh tòa, nghĩ trước thử điều tức. nhất thích hợp mới là tốt nhất. Nhiên, không đến nửa canh giờ, liền nghe Long Nhi nói, liền này bộ hỏa một quyết. Hắn đem ý thức truyền cùng Nguyệt Dĩnh. Phượng Nhi nói, vì cái gì chỉ có tầng thứ nhất? Ta chỉ đẩy diễn đến tầng thứ hai, tầng thứ ba còn không có đâu, là tập ngưng linh luyện khí cùng hỏa một song linh căn đồng thời tiến hành công pháp. Không đẩy diễn toàn, sẽ không có vấn đề. Ít nhất tầng thứ nhất là tuyệt không sẽ có vấn đề, đều là cơ sở công pháp, tuy uy lực không lớn, nhưng quý ở trầm ổn ngưng thật. Đây cũng là Nguyệt Dĩnh muốn kết quả, hảo, liền này bộ công pháp. Nàng đem tầng thứ nhất công pháp cùng khẩu quyết nhớ lao, bắt đầu ngưng thần luyện khí. Tu luyện không biết 5 tháng, không biết này công pháp là cấp bậc quá cao vẫn là bên duyên cớ, Nguyệt Dĩnh lần này tu luyện, thế nhưng so lần trước còn muốn gian nan. Phượng Nhi hỏi Long Nhi nguyên do, Long Nhi chỉ nói một câu, đây là nàng phong ấn phá giải nguyên nhân, này giới linh khí quá yếu, lại nhân nàng huyết mạch so lần trước càng cao, nàng yêu cầu càng nhiều linh lực mới có thể thành công. Nguyệt Dĩnh nghĩ nhân linh lực không đủ thế nhưng không thể luyện khí, trong lòng buồn bực, đơn giản lấy ra mấy khối thượng phẩm nguyên lực thạch cùng linh thạch đặt ở bên người dự phòng. Lần này, thật đúng là thành, linh lực quanh quẩn ở nàng bên người, bắt đầu nhẹ nhẹ từng đợt bị nàng hút hạ thân biên. Long Nhi trong lòng cả kinh nói, nàng chó ngáp phải rồi, này nguyên lực thạch trở thành linh thạch sử dụng, sẽ chỉ làm nàng cơ sở đánh đến càng thật, lại nhân nàng là phế đi tu vi trùng tu, tâm cảnh vốn là ngưng thật. Luân hồi tam thế tâm cảnh, không thể so những cái đó sống mấy trăm năm lão quái vật kém. Tu luyện không biết năm tháng, Nguyệt Dĩnh lâm vào điền cuồng tu luyện bên trong. Xuân về hoa nở khi, Dược Vương cốc nội phảng phất hoa hải dương, hoa đoàn cầm thốc, cực kỳ xinh đẹp. Trong không khí đều là hoặc thanh nhã, hoặc ngọc nhị, hoặc say lòng người mùi hoa. Thu Lăng trước đó vài ngày cùng mấy cái Dược Vương cốc đệ tử đi sau núi rừng rậm bắt giết ma thú, được chút ma tinh, cũng học xong như thế nào cùng người hợp tác, như thế nào săn giết ma thú, mấy tháng chi gian, tựa hồ trưởng thành rất nhiều. Luyện thành thập phẩm thăng hồn đan, Hoài Thanh thở nhẹ ra một hơi, thấy Nguyệt Dĩnh còn ở tu luyện trùng, hồi động phủ tắm gội thay quần áo, lại lần nữa sơ hào tóc, rốt cuộc có vài phần nguyên anh chân nhân phong tư. Chính hoạt động gân cốt, thấy hai cái ngoại môn đệ tử bảo phục thiếu niên sững sờ ở cách đó không xa linh dưới cây đào. Hai người rất là khẩn trương, mại không khai bước chân. Vị này Bách Thảo Phong thủ tọa nghe nói rất quái lạ, đan thuật cực cao, đáng mừng giận vô thường, bọn họ không biết chính mình đã đến có thể hay không chọc đến thủ tọa chân nhân không cao hứng. Trên núi, chỉ ở Xuân, Bách Thảo Phong tuy có mấy chục danh đệ tử, nhưng nhiều là ở tại dưới chân núi. Một vị lao niên chấp sự mang theo hắn 6 vị đệ tử, một đám chăm sóc linh thảo, linh dược tạp dịch đệ tử. Mà trên núi, ở Hoài Thanh chân nhân cùng hắn 2 gã đệ tử, một đầu linh thú. Nhìn đến hai cái sinh gương mặt, Hoài Thanh cảm thấy thực mới mẻ, cười hơi hơi nói, các ngươi là tới tìm Thu Lăng. Sinh đến hắc gầy thiếu niên tráng lá gan, chắp tay nói, quay đầu tòa chân nhân nói, mấy ngày trước đây cùng nhạc sư muội ước hảo, cùng đi sau núi săn ma thú. Nguyên là muốn dùng hạc giấy truyền tin, nhưng lần này là chúng ta tiếp nhiệm vụ đường một người thải dược nhiệm vụ, truyền tin nói không lớn rõ ràng, liền. Hoài Thanh như cũ cười, bổn tọa nghe Thu Lăng đề qua, nói nàng cùng ngoại môn dược thảo viên mấy cái đệ tử tổ đội, ở giữa có cái hỏa mục thổ tam linh căn trương sư huynh, pha là chiếu cố nàng, vẫn là 5 người tiểu đội đội trưởng. Hắc gầy thiếu niên không tưởng Thu Lăng sẽ đem những việc này nói cho cấp Hoài Thanh chân nhân, lập tức một khuôn mặt quẫn đến đỏ bừng. Hoài Thanh cười tủm tìm hỏi, ngươi chính là Trương Đào? Thiếu niên chắp tay hành lễ. Hoài Thanh gật gật đầu, thấp giọng nói thầm nói, Thu Lăng rất là bội phục người này, nói hắn tu vi cao, nhất có đánh nhau kinh nghiệm, còn nói tại ngoại môn đệ tử bên trong xếp hạng đệ nhất. Nghe nói người này rất có tinh thần trọng nghĩa, chính yếu chính là hành sự công đạo, có thể phục chúng. 5 người tiểu tổ, Trương Đào cùng Mã Cường đến từ ngoại môn, một người Bách Quả Phong đệ tử ký danh, nói là Bách Quả Phong thủ tọa mộ vị thế tục bằng hữu hậu nhân, một cái khác lại là Võ Đài Phong nội môn đệ tử. Võ Đài Phong thủ tọa cường thế bá đạo, Nhân Thiên Minh lão tổ là hắn sư phụ, trưởng môn là hắn sư huynh, càng là có ly không tha người, làm cho toàn bộ Võ Đài Phong gần 300 năm tới, lấy ái chiến hảo đánh, giao đến môn hạ đệ tử mỗi người hiếu chiến thành tính, một lời không hợp không phải quyền cước tương hướng chính là rút kiếm tương đối. Lúc ban đầu, Hoài Thanh tưởng người nữ đệ tử, nhưng Thu Lăng lại nói là Võ Đài Phong thất đệ tử. Võ Đài Phong thủ tọa môn hạ cùng sở hữu 8 đệ tử, lão tam, lão bát đều là nữ đệ tử, còn lại đều là nam đệ tử, nghe nói này nữ đệ tử cũng bị giáo thành giống như nam đệ tử giống nhau bưu hãn, đặc biệt là này bát đệ tử, thân cao mã đại, vẫn là thể tu. Hoài Thanh thật sự tưởng không rõ, cái này bất quá 20 xuất đầu thiếu, sao khiến cho một cái hiếu chiến nội môn đệ tử nghe hắn ăn bài, Trương Đào, ngươi nói cho bổn tọa, ngươi là như thế nào thu phục Võ Đài Phong lao thất. Trương Đào có chút ngoài ý muốn, chân nhân nói đùa, đệ tử vẫn chưa thu phục, chỉ là cùng hắn hợp tác tổ đội, tựa như ta cùng với nhạc sư muội chi gian giống nhau. Hoài Thanh lắc lắc đầu, không lớn tin tưởng này lý do thoái thác. Võ Đài Phong đệ tử tuy ái đánh nhau, nhưng đối ngoại khi đoàn kết nhất trí, liền tính bên trong mâu thuẫn lại đại, đối bọn họ tới nói, kia cũng là nhà mình việc nhỏ. Hắn có phải hay không cũng nên thêm mấy cái đệ tử, liền tính không phải thân truyền, ký danh cũng đúng. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn y cười càng thêm rõ ràng, đem Trương Đào đánh giá lại đánh giá, có một đôi thực sáng ngời đôi mắt, xem người khi ánh mắt thực chính, ngẩng đầu đỡ ngực, không kiêu ngạo không xiểm định, người như vậy ở tu luyện trên đường liền tính không có đại thành tựu, cũng sẽ hành thật sự ổn, đi được đoan. Chương 348 thu đồ đệ. Người năm nay bao lớn rồi? Vị này thủ tọa ánh mắt hảo dọa người. Cùng Trương Đào cùng đi thiếu niên sớm đã sợ tới mức có chút dùng mình, sẽ không dây tiếp theo, thủ tọa chân nhân vung lên ống tay háo đưa bọn họ phiến ra Bách Thảo Phong đi. Nghe nói trước kia, thường xuyên có tới truyền lời đệ tử bị hắn một cái tát phiến phi, có hai người quăng ngã cái chết khiếp, liền nói rõ lý lẽ địa phương đều không có. Nghĩ đến đây, Trương Đào không đợi nghĩ lại, liên tục vai chào, nói lắp nói, chân nhân, vạn bối. Cáo tội, đi trước cáo lui. Rơi xuống âm, chạy trốn tựa mà hướng dưới chân núi chạy. Quá đáng sợ, như vậy thủ tọa không biết ở đánh cái gì chủ ý, lại không chạy, mạng nhỏ liền ném. Trương Đào khó hiểu mà nhìn một đường chạy như bay mã cường, cung kính mà trả lời nói, 23. Nhập môn bao lâu lạc? Ra ở đâu, thế tục còn có cái gì người nhà? Trương Đào đáp, nhập môn 10 năm, ra ở La Quốc Trường Bình huyện, trong nhà có tổ phụ mẫu, cha mẹ, chú thím, có hai cái đệ tử, một cái muội muội cùng bốn cái đường đệ muội. Thế tục tới, dùng 10 năm thời gian. Dựa vào tam linh căn tư chất từ không hề tu vi, đi đến hôm nay trúc cơ trung kỳ, có thể thấy được là cái tốt. Tư chất kém không quan hệ, nay đệ tử ký danh phải dựa tâm tính, lại không phải chân truyền đệ tử thế nào cũng phải tư chất bất phàm, hắn tồn tại chính là giúp đỡ xử lý Bách Thảo Phong. Nguyên lai là trong nhà trưởng tử trưởng tôn nha. Trong nhà là vừa làm ruộng vừa đi học nhà, từ nhỏ chịu tổ phụ dạy dỗ, muốn dạy dỗ đệ muội, không dám có vi. Hoài Thanh càng vừa lòng. Giống lang nhìn một con thỏ. Cười tủm tìm hỏi, nhưng nguyện làm bổn tọa đệ tử ký danh. Trương Đào bị này lãnh không dưới nói kinh sợ. Hắn nghe Thu Lăng đề qua, nói Hoài Thanh chân nhân lên tiếng, cả đời này chỉ thu một cái chân truyền đệ tử, ngay cả Thu Lăng thiên tư không tầm thường, cũng chỉ xứng làm đệ tử ký danh. Xem Thu Lăng ra tay rộng rãi, so Vân Đài Phong lục đệ tử còn hào phóng, mỗi lần vây săn ma thú, luôn là nàng lấy chữa thương đan cấp mọi người dùng, cũng không tiếc rẻ đan dược. Hoài Thanh lập tức sụ mặt, ngươi không muốn. Trương Đào lập tức quỳ xuống, thật mạnh một khấu, đệ tử Trương Đào bái kiến sư phụ. Ân. Hoài Thanh cười, suy nghĩ một lát, móc ra một con bạc chất nhẫn, cho ngươi lễ gặp mặt. Đây là nhẫn chữ vật, bên trong còn có đan dược, linh thạch chờ vật. Hoài Thanh quát một tiếng, Thu Lăng. Thu Lăng đang ở trong phòng chuẩn bị thức ăn, sư tỷ bế quan, nàng đến đem linh gạo hoàn, linh quả hoàn còn có chút ma thú thịt khô đưa vào đi nha, ai hiểu được sư tỷ bao lâu tích lốc, nhiều dự bị chút tổng không chỗ hỏng. Sư phụ, liền tới. Thu Lăng buông trong tay sống phi giã tựa mà chạy tới. Sư phụ, ngươi kêu ta. Nàng liếc mắt một cái nhìn đến một bên Trương Đào. Hoài Thanh nói, vì sư cho ngươi thu một cái sư huynh. Sau này, hắn là Bách Thảo Phong Lao Tam, ngươi chính là Lao Tứ. Tam. Tam sư huynh. Kia lão nhị là ai? Hoài Thanh hận này không tranh, xuẩn. Ta là lão nhị. Thu Lăng ngốc lăng lăng nói, sư phụ, này không đúng rồi. Hắn là một phong thủ tọa. Là lão đại, như thế nào sẽ biến thành lão nhị? Này Bách Thảo Phong không phải hắn lớn nhất sao? Người sư tỷ là lão đại, vị sư là lão nhị, hắn là lão tam, ngươi là lão tứ, dưới chân núi chấp sự lao lý là lão ngũ. Nguyên lai, là như thế này tính sao? Hoài Thanh nói, mang ngươi sư huynh đi đổi thân phận bài, liền nói hắn là bổn tọa đệ tử ký danh, chọn ngày rời đến Bách Thảo Phong tới. Nga, Thu Lăng cười, hướng sau núi thượng lại thêm một cái người, sẽ không như vậy quẳng cú ế. Nhị sư phụ, ta mang tam sư huynh đi. Hoài Thanh hỏi ngược lại, ngươi có mấy cái sư phụ? Không phải sư phụ chính ngươi nói, sư tỷ lão đại, ngươi lão nhị, đại sư tỷ, nhị sư phụ, tam sư huynh. Hoài Thanh rất là nhận đồng gật đầu, rất có đạo lý, về sau hai người các ngươi đều là gọi Nguyệt Hoa kêu đại sư tỷ, nàng vĩnh viễn đều là Bách Thảo Phong lão đại. Trương Đào cảm thấy này thủ tọa thật ứng kia quái nhân tên hiệu, cư nhiên nhận đồng loại này lý do thoái thác, còn muốn về sau bọn họ đều như vậy xưng hô. Không đến hai ngày, toàn bộ Dược Vương cốc trên dưới đều biết, quái nhân Hoài Thanh lại thu một cái đệ tử ký danh Trương Đào, giơ tay liền cấp ra một bút có phong phú lễ gặp mặt. Tục truyền cấp Trương Đào nhận chữ vật, có trung phẩm linh kiếm một phen, tam phẩm đan dược đến lục phẩm đan bao nhiêu, trung phẩm linh thạch 500 vạn khối. Mã Cường nghe nói sau, hối đến ruột đều thành, hắn như thế nào liền chạy trốn, như thế nào liền chạy đâu. Ai biết Hoài Thanh chân nhân muốn thu đồ đệ, tuy nói là đệ tử ký danh, nhưng này đãi ngộ chính là so nội môn đệ tử đều còn hậu đãi. Hoài Thanh chân nhân nghĩ như thế nào? Trước đây thu một cái tứ linh căn dược hầu làm đệ tử ký danh liền thôi, đó là hắn yêu ai yêu cả đường đi, nhưng thu cái này Trương Đào tính cái gì? Trương Đào cũng không kém a, nhân ra tại ngoại môn nhân duyên thực hảo, liền tính tại ngoại môn đệ tử bên trong, tu vi không phải tiền tam, cũng đến là cái trước năm đi. Thảo dược trong vườn, không ít ngoại môn đệ tử vẻ mặt hâm mộ mà nhìn Trương Đào cư trú tiểu viện. Mã Cường lẳng lặng mà nhìn Trương Đào thu thập đồ vật. Trương Sư Minh, ngươi đi Bách Thảo Phong, về sau chúng ta còn tổ đội săn giết ma thú sao? Trương Đào hơi hơi mỉm cười, còn sẽ ở bên nhau. Trương Sư Minh cái này có thể được như ước nguyện, tới rồi Bách Thảo Phong là có thể luyện đan, không nói được mấy tháng sau chính là luyện đan sư. Trương Đào biết hắn trong lòng không thoải mái. Chính là, mọi người có mọi người cơ duyên, ngày ấy hắn trong lòng cũng sợ đến không được, chỉ là lý trí làm hắn không thể sợ hãi, hắn trước sau ghi khắc tổ phụ huấn đạo. Mã Cường lại hỏi, mấy tháng sau, bổn môn lôi đài đại bỉ sư huynh còn tham gia sao? Trương Đào mặc một lát, việc này muốn cùng sư phụ thương lượng. Đã bái sư phụ, liền phải nghe sư phụ an bài, không giống trước kia, có thể chính mình làm chủ, nhưng đồng thời, cũng đến dựa vào chính mình nỗ lực kiếm linh thạch. Hắn giết 9 năm ma thú, thêm lên kiếm linh thạch còn không phải Hoài Thanh chân nhân giơ tay thưởng ra tới, khó trách bổn môn trên dưới nói Bách Thảo Phong là nhất phú. Ngay cả Bách Thảo Phong dưới chân núi chấp sự lao lý đầu một năm đều có thể từ đến Hoài Thanh chân nhân thưởng 500 vạn lượng linh thạch. Nghe nói mấy năm trước, có chấp sự đường trưởng lao mắt thèm, ngạnh muốn đem chính mình đệ tử tắc qua đi, tìm lao lý đầu sai lầm muốn thay đổi người, kết quả người mới vừa thay đổi 3 ngày, đã bị Hoài Thanh chân nhân đánh tới cửa, cấp chấp sự đường trưởng lão một cái thật lớn không mặt mũi, không thể không đem lao lý đầu lại cấp đổi về đi. Từ này về sau, lao lý đầu càng là đối Hoài Thanh chân nhân càng trung tâm. Hoài Thanh chân nhân còn thả ra lời nói, Bách Thảo Phong phong vụ, người ngoài không được cắm tay, lao tử người ai cũng đừng núp ních. Hắn chính là dược vương cốc cây dụng tiền, toàn cốc trên dưới tiến bộ, Hoài Thanh chân nhân Bách Thảo Phong liền chiếm đầu to, hơn nữa lại là Nam Tiên Châu duy nhất một cái thập phẩm đan dược sư, cũng là dược vương cốc lớn nhất chiêu bài. Chuyện này trực tiếp hậu quả, chính là liền lao tổ cùng trưởng môn cũng biết được, trưởng môn hẹn chấp sự trưởng lao nói chuyện, đều hắn thiếu cắm tay Bách Thảo Phong sự. Nói Bách Thảo Phong ngay cả tạp dịch đệ tử đều là kinh Hoài Thanh chân nhân mắt. Trương Đào đến Bách Thảo Phong trên núi khi, Thu Lăng cười đến thấy mi không thấy mắt. Tam sư huynh, ngươi trụ ta bên cạnh động phủ, bên ngoài cũng có một khối một mẫu đất lớn nhỏ địa phương, ngươi xem là loại dược tài vẫn là loại linh quả. Thu Lăng động phủ bên ngoài trên mặt đất thanh một sắc tất cả đều là một mảnh linh thảo linh dược, còn đều là một vài giai dược tài, liền đóa hoa đều nhìn không thấy. Chương 349 danh lạch, hai càng. Trương Đào cười nói, sư muội một chút cũng không giống nữ hài tử khác, loại chút hoa nhi quả nhi, hoặc dưỡng chút linh thú linh tinh. Thu Lăng vẻ mặt nghiêm túc nói, đại sư tỷ nói, hoa nhi đẹp lại không thể ăn, ta loại dược thảo thật tốt nha, có thể quan sát dược thảo tập tính, do đó phán đoán dược hiệu, hơn nữa luyện đan thời điểm còn có thể thiếu hoa linh thạch. Trương Đào hỏi, ngươi linh thạch không đủ hoa sao? Đủ a, nhưng linh thạch có thể tỉnh tắc tỉnh, gặp được đại sự khi chính mình đỉnh đầu có, mới sẽ không khó xử sao? Thu Lăng giúp Trương Đào dọn dẹp động phủ. Hai người chính rửa sạch bên ngoài đất trống, một cái tạp dịch đệ tử đổ mồ hôi đầm địa nói, tam sư huynh, tứ sư tỷ, lý chấp sự tới, thủ tọa cho các ngươi qua đi một chuyến. Sư huynh muội nhìn nhau liếc mắt một cái. Đợi cho Hoài Thanh động phủ nghị sự đường khi, liền thấy Hoài Thanh đang cùng một cái mảnh khảnh lão đầu nhi nói chuyện, đảo không giống chủ tớ, càng như là bằng hữu. Thủ tọa nơi này còn muốn tiên tri mặc thảo sao? Là Thất Tinh lâu bên kia hỏi. Là, nếu còn muốn bọn họ giúp đỡ thu mua. Thứ này gieo trồng không ra, cũng chỉ có thể từ bên ngoài mua, Nguyệt Hoa tình huống ngươi là biết đến, tiếp tục thu mua. Trương Đào, Thu Lăng cùng kêu lên nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Hoài Thanh đứng thanh, tiến bảo. Lý chấp sự đánh giá hai người. Hoài Thanh cùng Lý chấp sự hạ xong một bàn cờ, từng người phủng chung trà. Trương Đào, muốn tham gia trúc cơ kỳ đệ tử đại bị sao? Hắn nao nao, trước đây còn tưởng tìm cơ hội cùng Hoài Thanh nhắc lên, không tưởng hắn liền hỏi trước. Hồi sư phụ, đệ tử muốn tham gia. Hoài Thanh tiếp tục căn trà, ngươi tại ngoại môn trúc cơ kỳ đệ tử bên trong, có thể bài đệ mấy? Trương Đào suy nghĩ một lát, thiền tam. Hoài Thanh tựa tại dự kiến bên trong, có thể nắm chắc đánh thắng khác hai người sao? Chỉ có năm thành nắm chắc. Hoài Thanh mặt lộ thất vọng. Trương Đào tâm hơi hơi căng thẳng, hắn nói chính là lời nói thật, hắn cùng khác hai người đã giao thủ, trong đó một người có thắng nắm chắc, đối ngoại dòng dõi một đệ tử thực lực, hắn thắng nắm chắc không lớn. Lý chấp sự tiếp tục nói, lần này, thủ tọa muốn dịch danh ngạch cấp võ đài phong. Hoài Thanh không đáp hỏi lại, ngươi môn hạ đệ tử chung, có mấy thành nắm chắc. Lý chấp sự đáp, đại đệ tử, nhị đệ tử đã kết đan, tam đệ tử đảo nhưng thử một lần, thật sự tư chất thường thường, tiến vào trước năm hy vọng không lớn, nếu là võ đài phong có nắm chắc, chi bằng tiếp tục bán bọn họ nhân tình. Thủ tọa lần này là có đại sự, thuộc hạ thật sự không dám lầm thủ tọa đại sự. Hoài Thanh khẽ thở dài một tiếng, thượng giới cũng có vài cái thực lực không tồi, nhưng toàn châu đại bỉ khi tốt nhất thành tích đều bài đến 37. Lần này tuy có mấy người so thượng giới tư chất càng tốt, ta này trong lòng thật sự không đế a. Hắn cần thiết bắt được một cái luyện hồn cảnh danh lạch, cũng cần thiết đưa Nguyệt Hoa đi vào thử một lần. Nguyệt Hoa nhân bị đoạt xá bị thương thần hồn, chỉ dựa thập phẩm thăng hồn đan, thiên hồn quyết còn chưa đủ, đến đi vào thí luyện thần hồn. Lý chấp sự nói, lấy thiếu phong chủ tư chất, 3 năm sau định có thể trúc cơ, nếu thật sự không được, thủ tọa không bằng từ tán tu minh mua một cái danh lạch. Thượng giới tán tu minh bán ra giá cả là 3.000 vạn trung phẩm linh thạch đổi một cái danh lạch. Hoài Thanh khẽ gật đầu, thâm chấp nhận, thật sự không được, cũng chỉ có cái này biện pháp, ngươi xem lần này chúng ta bách thảo phong phái vài tên đệ tử tham gia. Thuộc hạ nghe phong chủ an bài, nếu phong chủ mượn võ đài phong danh lạch, ta môn hạ đệ tử tham gia cùng không đảo không quan trọng. Lý chấp sự không chỉ có là bách thảo phong quản sự, càng là Hoài Thanh thuộc hạ, bằng hữu, hai người giao tình đã có mấy trăm năm, rất nhiều sự vụ đều là hắn thế Hoài Thanh xử lý. Hoài Thanh đối hắn thực tín nhiệm. Hoài Thanh ai một tiếng, có thể nào không quan trọng, như vậy bãi, ta liền lưu 3 người danh lạch, mặt khác liền chiếu năm rồi lệ cấp Vân Đài Phong cùng Bách Quả Phong. Lý chấp sự đảo qua Trương Đảo cùng Thu Lăng, ngươi này hai cái đệ tử tham gia sao? Hoài Thanh nhìn hai người. Thu Lăng hưng phấn mà nói, sư phụ, ta cũng có thể tham gia sao? Hoài Thanh không nói, coi như là rèn luyện, đi thử thử đi. Lý chấp sự hơi hơi mỉm cười, Trương Đảo là nhất định phải tham gia. Hắn móc ra hai chương báo danh thiếp, Trương Đảo, Thu Lăng ấn cái dấu tay bãi.